30 phút sau, Hà Nhân tới báo, lão hầu ra nói đại tỷ nhi nhát gan, chỗ nào cũng không thể đi. Chờ thêm 2 năm, nàng lá gan đại chút, lại phóng nàng đơn độc đi ra ngoài. Chói lọi vả mặt, không cấm Mã Tam nãi nãi mẹ con sắc mặt khó coi, Mã đại phu nhân cũng lược mặt. Trần Á Phúc làm bộ không thấy ra tới, đem các nàng đưa đến viện ngoại. Vọng không đến các nàng bóng dáng, Sở tiểu cô nương mới nhỏ giọng nói, mẫu thân, ta không thích các nàng không phải thiệt. Tình rất tốt với ta. Trần Á Phúc đau lòng đau, thầm nghĩ, nếu thiệt tình đối với ngươi hảo, cũng sẽ không từ Vinh Chiêu đem ngươi lăn lộn ngu dại mà mặc kệ. Hiện tại xem ngươi nhật tử hảo quá, lại liếm trên mặt môn chắp nối. Liền lôi kéo nàng tay nhỏ dùng sức nhéo nhéo, nói, không thích, về sau liền ít đi lui tới. Tiểu cô nương dầu dĩ đi ngọ nghỉ ngơi, Diệu Nhi mới nhỏ giọng bẩm báo nói, đại nãi nãi, vị kia Mã tứ cô nương không ngừng cùng đại tỷ nhi giảng trước thiếu nãi. Nãi như thế nào hảo, còn hỏi thăm trước đại nãi nãi của hồi môn là như thế nào bảo quản đại tỷ nhi trước còn ứng phó nàng vài câu, nói đại nãi nãi như thế nào đối chính mình hảo. Nhưng Mã tứ cô nương tựa hồ không nghe được, chỉ dặn dò đại tỷ nhi muốn đem đại gia cùng hậu gia hiếu kính hảo, chỉ có bọn họ mới là đại tỷ nhi lớn nhất cậy vào. Sau lại, đại tỷ nhi liền lời nói đều không thế nào cùng nàng nói. Trần Á Phúc gật đầu, vị kia Mã đại phu nhân vừa thấy chính là nghĩ thông suốt quá tiểu cô nương đem hai phủ quan hệ kéo hảo, mà Mã tam nãi nãi càng có rất nhiều nghĩ thông suốt quá tiểu cô nương đến chút lợi ích thực tế. Vì được đến càng nhiều lợi ích thực tế, đương nhiên muốn châm ngòi tiểu cô nương cùng mẹ kế quan hệ, chỉ là cũng quá gấp gáp chút, mới vừa gặp mặt liền đề nàng mẹ đẻ của hồi môn, hoàn toàn không màng tiểu cô nương cảm thụ. Tiểu 11 cùng tiểu Lý Hiên chẳng sợ không khoái hoạt, Trần Á Phúc cũng không có biện pháp, nhưng tiểu cô nương liền ở chính mình bên người, chính mình sẽ hết mọi thứ có khả năng làm nàng vui sướng, giống ở Định Châu Phủ cùng ở nông thôn giống nhau vui sướng. Còn có khác ba cái nhi nữ, về sau nơi này chính là bọn họ trường kỳ sinh hoạt ra, cần thiết muốn cho bọn họ vui sướng, tự do mà ở chỗ này sinh hoạt. Nàng đang nghĩ ngợi tơi tâm sự, nghe được tiểu giường truyền đến, a a thanh âm. Nàng đi qua đi vừa thấy, là tiểu Ngọc Nhi tỉnh. Cô gái nhỏ cũng không yêu khóc, đối diện nàng phun tiểu phao phao, nhìn đến phấn ngọc giống nhau nữ nhi, Trần Á Phúc trong lòng nhu nhu. Nàng cúi người đem nữ nhi bế lên tới, hôn nàng một ngụm, thấp giọng cùng nàng nói lên lời nói tới. Chờ bọn nhỏ đều tỉnh lại, Trần Á Phúc lại lánh bọn họ cùng Truy Phong một nhà đi An Vinh đường. Ngủ một giấc, tiểu cô nương tựa hồ đã quên Mã ra mấy người cho nàng mang đến không thoải mái, dọc theo đường đi cười tủm tỉm, cũng càng thêm dính Trần Á Phúc, gắt gao lôi kéo tay. Nàng nhìn đến phía trước cùng thật dài, ngắn ngủn chơi đùa tiểu ca hai, khuê nữ đích xác càng dáng nương một ít. Trần Á Phúc trong lòng mỹ tư tư, ngón tay gãi gãi Sở tiểu cô nương lòng bàn tay, đậu đến tiểu cô nương cười ra tiếng. Tới rồi An Vinh đường, làm bọn nhỏ đi sườn trong phòng chơi đùa, Trần Á Phúc mới thấp giọng cùng Sở tam phu nhân nói một chút Mã ra mấy người sự tình. Sở tam phu nhân hừ lạnh nói, kia Mã Thục Phi cùng Mã Hậu ra năm đó vì ghê tởm đại tẩu cùng Tuyên Nhi, mới cho Tuyên Nhi nói một cái trong tộc không ra gì nhân gia nữ nhi. Hiện tại tình huống thay đổi, xem chúng ta Sở ra đi lên, bọn họ lại tơi kỳ hảo tới. Chẳng qua, kia người nhà thượng không được mặt bàn, không chỉ có không giúp được vội, còn sẽ kéo chân sau, lại nói, đã làm Yên Nhi cùng các nàng đã gặp mặt, nên cấp mặt mũi cũng cho. Về sau nếu các nàng tới cần, liền tìm lấy cớ cự. Ngươi là mẹ kế không hảo cự, đều đẩy đến ta nơi này tới. Trần Á Phúc cảm tạ, lại nói tưởng ở hậu phủ tìm khối mà, kiến cái nhi đồng nhạc viên. Ở chỗ này nàng không thể quá mức hành xử khác người, khó mà nói nhi đồng nhạc viên, nàng nói chính là chỉ nhạc viên. Sở tam phu nhân ở Phúc Viên gặp qua cái kia cái gọi là nhạc viên, cực kỳ thích cùng mới lạ, huống hồ tiểu nhi tử cũng thích. Liền cười nói, hảo a, bên hồ có một khối đại mặt cỏ, làm người yên ổn khối mà ra tới. Hai người đang nói, Lý Thị lại mang theo Thẩm Thị cập Sở Chân, Sở Lâm cùng Sở Bích tới. Sở tam phu nhân cùng các nàng gật gật đầu, tiếp tục cùng Trần Á Phúc nói nên như thế nào tu sửa chỉ nhạc viên sự. Lý Thị nghe xong, có chút không cao hứng. Chỉ nhạc viên, danh như ý nghĩa, chính là Chi Linh tiểu nhi ngoạn nhạc địa phương. Nơi đó ly nàng trụ sân so gần, nếu ở nơi đó lộng cái gì đồ bỏ nhạc viên, kia chẳng phải là xảo nàng thanh tĩnh. Ở nàng sân bên cạnh kiến cái gì chỉ nhi viên cư nhiên không nói cho nàng, cũng quá không đem nàng cái này trưởng bối để vào mắt. Này không phải còn không có phân ra sao, nàng cũng vẫn là hậu phủ nhị phu nhân a. Nàng không dám nói tam phu nhân, liền đối Trần A Phúc nói, tuyên con dâu, ngươi như thế nào một hồi phủ liền lăn lộn. Chỉ nhạc viên, vừa nghe liền ồn ào nhốn nháo, giống cái gì? Hậu phủ hài tử đều quý giá, ca nhi muốn ổn trọng, tỷ nhi muốn trinh tĩnh, nhưng không thể so ở nông thôn oa tử mang đến tùy ý. Trần A Phúc liếc Lý Thị liếc mắt một cái, nữ nhân này thật là không thức. Thời vụ, đến bây giờ còn không có thấy rõ trạng huống. Nơi này là chính mình cùng nhi nữ ra, đương nhiên là như thế nào vui vẻ như thế nào qua. Liền ra gương mặt tươi cười không cười mà nói, việc này ta phía trước hỏi qua nhà ta thế tử ra. Hắn nói nhà ta ca nhi là quý công tử, tỷ nhi là quý nữ, không ngừng khi còn nhỏ muốn ở chỉ nhạc viên chơi, về sau trưởng thành còn muốn cưỡi ngựa đá cầu. Nàng đem thế tử ra ba chữ cắn đến đặc biệt trọng. Tam phu nhân đối Lý Thị càng không khách khí, nói, nhị tẩu, ngươi gả tiến chúng ta hậu phủ cũng có 20 mấy năm, như thế nào nói chuyện còn như vậy không phóng khoáng. Nhà chúng ta hải tử không ngừng quý giá, còn muốn trương dương, nhưng không thịnh hành giống những cái đó gia đình bình dân, đem hải tử dưỡng đến vâng vâng già già. Lý Thị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, cũng nói không nên lời phản bác nói tới. Ngày hôm sau Trần A Phúc khiến cho La Phương đem nàng họa tốt bản vẽ lấy đi ra ngoài làm. Tháng riêng 29, nhị hoàng tử chạy tới Nam Trung tỉnh cập vương gia đã toàn diện khống chế Nam Trung tỉnh sự truyền tới kinh thành. Hoàng thượng giận dữ, sai người đem vương hoàng hậu cùng bát hoàng tử giam lỏng lên, lại phái ngự lâm quân đem kinh thành vương gia tộc nhân cũng toàn bộ trảo tiến đại lao. Đồng thời, nhâm mệnh sở tam lão gia sở Quảng Khai vì bình định đại nguyên soái, tập kết binh mã đi đến phía Nam. Tin tức truyền tới sở gia, sở lão hậu gia cùng sở tam phu nhân cực kỳ cao hứng. Này không chỉ có là hoàng thượng tín nhiệm, càng là sở gia mãn môn vinh quang. Sở gia vẫn là lần đầu tiên ra cái đại nguyên soái. Buổi tối, tam lão gia không có trở về, sở hậu gia nhưng thật ra tới. Nữ nhân cơm nước xong đều từng người về phòng, mấy nam nhân còn không có uống xong rượu. Trần A Phúc tâm loạn như ma. Nàng biết, tập kết đại quân, khẳng định sẽ có Định Châu binh mã. Sở lệnh tuyên vội vã hồi Định Châu, chính là huấn luyện binh sĩ, vì lần này Nam bị ổi chuẩn bị. Tam lão gia là đại soái, sẽ không có cái gì nguy hiểm, mà sở lệnh tuyên liền không nhất định. Huống chi sở lệnh tuyên vẫn luôn tưởng lập công lớn, tưởng có thành tựu. Trần A Phúc tâm vẫn luôn nhắc tới cổ họng, hoàn toàn không có sở ra những người khác cao hứng như vậy. Màn đêm buông xuống thâm người tinh thời điểm, nàng lại đi không gian, cùng Kim Yến Tử nói sở lệnh tuyên muốn đi phía Nam bình định sự. Nhìn đến Trần A Phúc đầy mặt sầu khổ, Kim Yến Tử chít chít cười nói, Mami, ngươi còn có bảo bảo ta nha, chờ sở cha đi đánh giặc thời điểm, ta cũng ra tới. Ta không có việc gì liền đi phía Nam nhìn xem sở cha, nếu hắn có việc, nhân gia cũng có thể giúp đỡ. Nha, cũng đúng vậy, chính mình một sốt ruột, liền đem cái này tiểu phúc tinh làm đã quên. Trần A Phúc lại phủng Kim Yến Tử hôn hai hạ, cười nói, hảo nhi tử, Mami có ngươi, thật là may mắn. Lại ngượng ngùng mà nói, bảo bảo, có thể hay không cấp sở cha một chút cứu mạng. Lục Tổ Yến, cũng không nhiều lắm muốn, ghen ba ba như vậy điểm đại là đến nơi. Nàng thật ngượng ngùng, chính mình hoài hai lần hài tử liền ăn hai lần Lục Tổ Yến, ba cái nhi nữ sinh ra cũng ăn điểm Lục Tổ Yến. Sớm biết rằng sở lệnh tuyên muốn đi đến tiền tuyến đánh giặc, nên lưu lại một chút cho hắn. Kim Yến Tử tuy rằng đau lòng tiểu đậu xanh mắt đều nhăn thành một cái phùng, vẫn là nói, nhân gia cũng không muốn Mami đương quả phụ, nhân gia trước mấy cái nữ chủ nam chủ đều là vẻ vang sống đến lão, sao có thể làm sở cha sớm chết nột. Nói xong, nó liền phi tiến hoàng kim trong phòng mổ ra một chút Lục Tổ Yến cấp Trần A Phúc. Trần A Phúc sợ đem này một điểm nhỏ Lục Tổ Yến lộng không, dùng khăn đem Lục Tổ Yến dính thượng, lại bao lên. Tiếp theo, nàng lại ra giày mà nhìn Kim Yến Tử, Kim Yến Tử lại thực thượng chính gốc mổ ngón tay giáp như vậy đại lá xanh cho nàng. Nàng tiếp nhận tới, mới có tâm tư nhìn xem Kim Bối. nàng bốn phía nhìn sang, lại không có Kim Bối bóng dáng. Hỏi, bảo bảo, bối bối đâu? Kim Yến Tử vừa nghe Kim Bối, lại cười mị mắt, chít chít nói, bối bối trên người mau đều trường tề, cũng có hô hấp. Chính là, nó nhưng vẫn nhắm mắt lại đang ngủ, nhân ra đem nó bỏ vào hoàng kim trong phòng nghỉ tạm. Trần Á Phúc vui vẻ, cười nói, kia thật tốt quá, chờ nó tỉnh lại, bảo bảo cũng không cô đơn. Kim Yến Tử chít chít cười nói, cho nên a, nhân ra là mami phúc tinh, mami cũng là người ta phúc tinh, nhân ra đi theo mami mới có bối bối, cái này tình nhân ra vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Một người một chim nói giỡn một trận, Trần Á Phúc ra không gian, nàng trực tiếp đi tây phòng, ở một cái trong ngăn tủ tìm ra một hoàn trị ngoại thương dược. Ở đông sườn trong phòng trực đêm Hà Nguyệt tỉnh, hỏi, đại nãi nãi có chuyện gì sao? Trần Á Phúc nói, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi. Nàng tiến phòng ngủ khóa cửa lại, lại vào không gian, làm Kim Yến Tử giúp đỡ đem lá xanh nhai tế, phun. Tiến bẻ ra thuốc viên, lại đem lục tổ yến xoa đi vào dùng sức xoa, một quả thần dược liền ra đời. Nó tuy rằng so ra kém vô trí lão hòa thượng cùng về linh tiểu hòa thượng chế thần dược thần, nhưng bên trong bỏ thêm lục tổ yến, yến trầm hương lá cây, Kim Yến Tử nước miếng, cũng coi như được với á thần dược. Nàng đem thần dược cất vào tiểu đồng hồ, mới tính yên tâm. Ra không gian nghỉ tạm thời điểm đã sau nửa đêm, nàng vừa cảm giác đến bình minh. Cơm sáng sau, Trần Á Phúc ngồi ở trên giường đất lánh mấy cái nha đầu cấp Sở Lệnh Tuyên làm nội bộ xuyên quần áo. Sở Lệnh Tuyên cực chú ý, muốn nhiều cho hắn mang chút đi. Bọn nhỏ lên sau, Sở tiểu cô nương lánh hai cái đệ đệ ở giường đất hạ chơi, không cho bọn họ đi quấy rầy mẫu thân. Chính nháo, trong nhà tới hai cái đã lâu khách nhân tiểu 11 cùng tiểu Lý Hiên. Khi bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở bên cửa phòng khẩu khi, Trần Á Phúc cả kinh trương đại miệng sưng sờ ở nơi đó, Sở Hàm Yên cũng ngơ ngác mà ngốc đứng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cảm giác không quá chân thật đâu. Chỉ có tiểu ca hai phản ứng đến nhanh nhất, bọn họ kêu lên chói tai, lảo đảo hướng tiểu 11 nhào qua đi, một người ôm một chân cười to, nước miếng chảy xuống tới, lại trực tiếp đem miệng ở tiểu 11 trên đùi xoa xoa. Tiểu 11 ha hả cười, sờ sờ tiểu ca hai đỉnh đầu, lại kéo bọn họ hướng giường đất biên đi tới. Trong miệng còn nói, như thế nào, mẫu thân cùng muội muội cao hứng choáng váng. Lý Hiên tắc cười nói, 11 hoàng thúc nói chúng ta đột nhiên tới có thể dọa các ngươi một cú sốc, quả thực nột. Trần Á Phúc tựa mới phản ứng lại đây, cười khanh khách buông trong tay xiêm y đem tiểu 11 kéo qua đi, trên dưới đánh giá hắn gầy không ốm. Sở Hàm Yên chạy tới tiểu 11 bên cạnh, kêu lên, ca ca, nga, điện hạ. Tiểu 11 lại cao hứng mà kéo qua tiểu cô nương tay, cười nói, muội muội, đã lâu không thấy được ngươi, hảo tưởng. Tiểu cô nương, vành mắt đều có chút đỏ, rũ mục nhìn thoáng qua kéo nàng cái tay kia, nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Lần trước tiến cung xem điện hạ, ta hảo tưởng tượng nguyên lai như vậy nắm tay ngươi, chính là ta không dám. Tiểu 11 cười đến mi mắt cong cong, bám vào nàng bên tai thấp giọng nói, ở trong cung muốn giảng lễ tiết, trở về nhà lại kéo. Trần Á Phúc chính đem tiểu Lý Hiên ôm vào trong ngực thân thiết, nghe thấy được bọn họ đối thoại, há miệng thở dốc vẫn là nhìn xuống chưa nói. Về sau không thường gặp mặt, lại theo tuổi dần dần tăng trưởng, bọn họ có lẽ liền sẽ không như vậy thân thiết. Lý Hiên hỏi Trần Á Phúc nói, gì, tiểu Ngọc Nhi đâu? Thủy Vương gia cùng Thủy Vương gia sớm bảo Lý Hiên kêu Trần Á Phúc vì Sở thiếu phu nhân, nhưng tiểu gia hỏa cố chấp mà nhất định phải kêu nàng gì. Trần Á Phúc nói, tiểu Ngọc Nhi còn ở phòng ngủ ngủ, Hiên Nhi cùng Yên Nhi cùng song song chơi, mạc đem nàng đánh thức. Lý Hiên cực kỳ thất vọng, nhưng cũng không đành lòng quấy rầy tiểu Ngọc Nhi mộng đẹp. Mấy người thân thiết đủ rồi, Trần Á Phúc liên thanh mà làm Hoa Mụ Mụ lánh người làm bọn họ thích ăn đồ ăn. Bọn họ thúc cháu hôm nay nghỉ tắm gội, mấy ngày trước liền nói hảo hôm nay kết bạn tới Sở phủ chơi một ngày. Tiểu Tím nguyên lai là cùng La Mụ Mụ cùng Thu Nguyệt cùng nhau hầu hạ đại bảo, bởi vì chỉ cho phép đại bảo mang hai cái bên người hầu hạ người tiến cung, nàng cùng gã sai vặt tiểu Lộ Tử liền cũng chưa theo vào cung. Tiểu Tím còn có chút tiếc nuối, nhưng tiểu Lộ Tử biết đại bảo thân phận sau, sờ sờ dưới háng, đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn nếu đi vào, cần phải ai một đao. Tiểu tím cùng tiểu mặc hiện tại bị phái cấp Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi đương đại nha đầu. Tiểu lộ tử cơ linh, đi theo La Phương chạy chân. Trần Á Phúc biết tiểu tím cùng tiểu 11 cảm tình hảo, còn làm nàng chuyên môn vào nhà tới hầu hạ nguyên chủ tử. Lại làm người đi đem sở lệnh trí thỉnh lại đây, không thỉnh sở tam phu nhân, nàng hiện tại cũng vội. Sở lệnh trí gần nhất, liền ha hả cười chắp tay nói, gặp qua 11 hoàng cữu. Tiểu 11 có chút đỏ mặt, lông mày nhăn đến giống cái tiểu lão đầu, nói, này bối Phật, quá loạn. Hắn thập phần không cao hứng, nguyên lai hắn là mẫu thân nhi tử bối, như thế nào hiện tại lập tức biến thành mẫu thân bậc cha chú, muội muội tổ phụ bối. Thật là quá làm giận. Hắn nhìn hai mắt Sở Hàm Yên, thấy Sở Hàm Yên chính sùng bái mà nhìn chính mình, hắn lại đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Tiến cung mấy ngày nay, hắn nhất tưởng niệm mẫu thân ấm áp ôm ấp, còn có muội muội sùng bái ánh mắt. Tuy rằng những cái đó xưng hô bên ngoài không thể kêu, nhưng hắn vẫn luôn ở trong lòng như vậy kêu. Chỉ có như vậy kêu, hắn mới có thể ở xa lạ trong cung điện âm thầm nhấm nháp kia phân làm hắn mê muội ấm áp. Mặc kệ người khác như thế nào xem, ở hắn trong lòng, mẫu thân vĩnh viễn là mẫu thân, muội muội vĩnh viễn là muội muội. Trần A Phúc thấy mấy cái hài tử chơi đến cao hứng, liền đi phòng bếp nhìn nhìn. Thấy có bọn nhỏ thích hoàng kim hệ liệt, món khó, mấy thứ điểm nhỏ, gà nước hoành thánh. Nàng nghĩ nghĩ, lại làm một tiểu bùn thịt nát tạp tương mặt. Này hẳn là tiểu 11 khó nhất quên thức ăn. Đồ ăn mang lên bàn, Trần A Phúc lãnh tiểu 11, Sở Hàm Yên, Lý Hiên, Sở Lệnh Trí mấy người ở giường đất bàn ăn. Tiểu ca hai trên mặt đất trên bàn nhỏ từ mụ mụ uy, thất thất cùng hôi hôi ở đại bàn chung ăn. Truy Phong một nhà ăn hai cái đại bùn. Nhìn loại này đã lâu trường hợp, tiểu 11 tâm tình mênh mông. Nếu vẫn luôn như vậy quá đi xuống, nên thật tốt a. Lúc này lại ra trạng huống, tiểu 11 thái giám tiểu bồ câu lấy ra ngân châm muốn thử độc. Tiểu 11 lại đỏ mặt, đôi mắt một cổ, mắng, thật là xuẩn. Đây là nơi nào, còn dùng ngươi đem kia phá châm lấy ra tới loạn chọc. Tiểu bồ câu sợ tới mức trắng mặt, chạy nhanh quỳ xuống. Tiểu bồ câu không đến 10 tuổi, lớn, lên trắng non sạch sẽ, có chút gầy yếu. Trần A Phúc thấy như vậy tiểu nhân hài tử liền tiến cung đương thái giám, rất là đau lòng, làm người mang theo hắn đi sườn phòng ăn cơm. Tiểu 11 cùng Lý Hiên thấy trên bàn đều là bọn họ thích đồ ăn, mồm to ăn lên. Thấy còn có tạp tương mặt, tiểu 11 vui vẻ nói, lâu như vậy, ta thích nhất vẫn là này một ngụ. Lý Hiên cũng nói, đừng nói chúng ta Thụy Vương phủ, chính là trong cung ngự thiện phòng, làm đồ ăn cũng không có gì ra ăn ngon. Hạ buổi, tiểu Ngọc Nhi bị Lý Mụ Mụ ôm ra tới. Mấy cái hài tử đều vây qua đi, Trần Á Phúc rốt cuộc có cơ hội đơn độc cùng tiểu 11 ở chung. Tiểu 11 tuy rằng cũng rất muốn đi đậu Ngọc Nhi muội muội, nhưng hắn càng tưởng niệm mẫu thân ôm ấp. Cho nên một chút chen vào Trần Á Phúc trong lòng ngực, ghé vào nàng trên vai, nghe kia cổ đặc thù, dễ ngửi hương vị, dùng sức hút khí. Thấy như vậy tiểu 11, Trần Á Phúc cũng không đành lòng đem hắn đẩy ra đi. Lý ma ma phi thường có nhãn lực thấy dùng thân thể đem tiểu bồ câu tầm mắt ngăn trở, lại tìm cái lấy cớ đem hắn kéo đi tây sườn phòng, nơi đó có rất nhiều phải cho tiểu 11 mang về trong cung thức ăn. Hiện tại Trần Á Phúc ngẫu nhiên thông suốt quá tam phu nhân cho Thái Hậu đưa điểm tâm, đồng thời đưa còn có Đơn Hiền Phi. Đơn Hiền Phi cũng thích ăn này đó điểm tâm, mỗi lần đều cao hứng mà vui lòng nhận cho. Tiểu 11 ở Trần Á Phúc trong lòng ngực bò trong chốc lát, thấp giọng nói, mẫu thân, không bao lâu khi nào, ngươi ở lòng ta đều là ta mẫu thân, chẳng sợ ta trong miệng kêu chính là Sở thiếu phu nhân. Trần Á Phúc thực cảm động, sườn mặt xích lại đỉnh đầu hắn, thấp giọng nói, ở trong lòng ta, ngươi cũng vĩnh viễn là ta nhi tử. Đây là chúng ta bí mật, ai cũng không nói cho. Tiểu 11 chưa bao giờ sẽ quá tùy hứng. Hắn nghe được muốn nghe nói, cười đến mi mắt cong cong, cũng đứng thẳng thân thể. Vui sướng thời gian luôn là qua đến quá nhanh, nhoáng lên mắt liền tới rồi giờ thân. Tiểu bồ câu khom người nói, thập nhất điện hạ, nên trở về cung. Vừa nghe hắn nói, tiểu 11 cùng Lý Hiên đều đỏ vành mắt, Sở Hàm Sở nước mắt cũng rũng đi lên. Chỉ có tiểu ca hai còn ngây ngô vui sướng, bọn họ không hiểu có ý tứ gì. Trần Á Phúc cứ việc trong lòng không tha, vẫn là cười nói, có cái gì khổ sở, về sau lại đến chơi là được. Nàng một bàn tay dắt một cái, đem bọn họ đưa đi viện ngoại. Lúc này, tiểu ca hai mới làm hiểu ca ca lại phải đi, đều liệt khai miệng rộng khóc lên. Nhìn đến dần dần đi xa một cao một thấp hai cái thân ảnh, bọn họ tay trong tay, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn sang. Trần A Phúc thở dài một hơi, cúi đầu nói, các ngươi tiếng khóc lớn như vậy, đem muội muội đều dọa. Tiểu ca hai vừa nghe, lập tức đem tiếng khóc nghẹn tiếng giọng nói, bẹp miệng thút tha thút thít. Khổ sở nhất không gì hơn sở tiểu cô nương, nàng không có khóc thành tiếng, vẫn luôn lấy khăn xoa tinh nhãn. Trần A Phúc lại khuyên nhủ, ly đến như vậy gần, bọn họ sẽ trừ thời gian tới trong nhà chơi. Hai tháng sơ năm hạ buổi, sở lệnh tuyên trở về phủ. Hắn không có hồi Trúc Hiên, mà là ở sáu vân trai cùng lão hầu gia cùng sở hầu gia, tam lão gia cùng nhau thương thảo sự tình. Sở Hoài tới Trúc Hiên, đem một cái tay nải giao cho Trần A Phúc. Trong bao quần áo trang chính là Vương thị cấp mấy cái hài tử làm xiêm y, còn có một phong A Lộc viết thay tin. Trần danh mấy người nghe nói đại bảo cư nhiên là hoàng tử, đều là cực hỉ, chủ yếu là vì đại bảo cao hứng, cảm thấy hắn là hoàng tử, về sau ngày lành hưởng đều hưởng không xong. Bất quá Hồ thị doa bị bệnh, nàng qua đi không thiếu khi dễ quá lớn bảo, nàng sợ đại bảo phái ngự lâm quân đi đem nàng giết. Trần A Phúc nhìn tin, liền đi phòng bếp bao sở lệnh tuyên thích ăn tôm thịt hoành thánh, ngao hảo canh gà, chờ hắn vừa trở về liền làm hoa mụ mụ nấu. Nàng lại cùng mấy người nha đầu sửa sang lại hảo, cấp sở lệnh tuyên mang đi đồ vật. Đây là đi đánh giặc, không dám nhiều mang, chỉ dẫn theo mấy cái dương. Sở Hàm Yên cùng tiểu ca hai nghe nói cha đã trở lại, đều không đi ngủ, xảo phải đợi cha. Bọn họ vẫn luôn chờ đến giờ hợi, mới bị khuyên trở về phòng nghỉ tạm. Giờ tí, sở lệnh tuyên mới trở lại Trúc Hiên. Có lẽ đã lâu chưa thấy được Trần A Phúc, cũng có lẽ nghĩ ngày mai liền phải hồi quân doanh, lúc sau trực tiếp đi đến chiến trường, sở lệnh tuyên đem nghênh đón hắn. Trần A Phúc kéo vào trong lòng ngực, thật sâu mà hôn đi xuống. Trần A Phúc cũng không có ngượng ngùng, tùy ý hắn hôn, còn thỉnh thoảng đón ý nói hùa hắn. Hạ nhân đều sợ tới mức chạy nhanh lui xuống. Hai người thân thiết một trận liền gắn bó ngồi đi trên giường đất, thấp giọng nói chuyện. Sở lệnh tuyên ở nàng bên tai nói, ta sáng mai liền trở về, đội ngũ sẽ ở Định Châu chờ tam thúc, sau đó cùng nhau nam hạ. Nhanh thì sang năm, chậm thì năm sau, chúng ta là có thể trở về. Trần A Phúc chua xót mà nói, ân, ngươi phải chú ý an toàn, ta cùng bọn nhỏ đều không rời đi ngươi. Sở lệnh tuyên nói, vì ngươi cùng hài tử, ta cũng sẽ không đi thiệp hiểm. Bất quá, đánh giặc tổng hội có nguy hiểm, tổng hội người chết. Ta đã cùng ra ra cùng cha thương lượng hảo, nếu ta có cái vạn nhất, cha sẽ trực tiếp cấp Vũ Ca Nhi thỉnh phong thế tử. Nghe được Trần A Phúc khóc lên tiếng, lại dùng gương mặt cọ cọ nàng đỉnh đầu, nói, có các trưởng bối chiếu cố, có thái tử điện hạ cùng thập nhất điện hạ coi chừng, cho dù ta không còn nữa, các ngươi mẫu tử về sau nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Trần A Phúc rơi lệ nói, không có ngươi nhật tử, ta thiên đều đạp, còn có cái gì ngày lành đang nói. Lại ngồi dậy nói, mặc kệ tình huống như thế nào, ngươi đều phải tồn tại trở về. Bằng không, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Nhìn đến Trần A Phúc đỏ đậm đôi mắt, oánh oánh lệ quang, sở lệnh tuyên rốt cuộc ức chế không được chính mình, đem nàng ôm vào phòng ngủ. Hai người được rồi sự, một tục xong, lại giúp vào đầu giường nói chuyện. Nói một trận lời nói, lại được rồi một lần sự, muốn một lần thủy. Trần A Phúc đem kia cái thần dược cho sở lệnh tuyên, biên cái dối, cái này dược bên trong có vô trí đại sư cấp một chút hiếm là dược liệu, nói đã có thể trị ngoại thương, lại bổ người. Nó tuy rằng không có lần trước tam thúc ăn dược hảo, nhưng so giống nhau trị ngoại thương dược vẫn là muốn hảo đến nhiều. Sở lệnh tuyên cao hứng mà tiếp nhận tới. Thông qua sở tam lão gia té bị thương cùng lần đó dịch bệnh, sở lệnh tuyên càng thêm kiến thức tới rồi vô trí đại sư lợi hại. Hắn cười nói, có này cái thần dược, ta tồn tại trở về nắm chắc lớn hơn nữa. Bọn họ ngủ không đến một canh giờ, đã bị Hồng Phỉ đánh thức. Thế tử gia, đại nãi nãi, Sở Hoài đã làm người tiện thể nhắn tiến vào, nói 30 phút sau đại gia nên khởi hành. Sở lệnh tuyên cùng Trần A Phúc hai người chạy nhanh rời giường, bọn hạ nhân đã đem nước ấm cùng cơm sáng chuẩn bị tốt. cơm sáng là gà nước tôm thịt hoành thánh, bích canh cháo, tơ vàng bánh, nai khốc mềm bánh, bánh rán hành, đều là Sở Lệnh Tuyên ngày thường thích ăn. Trần A Phúc không có ăn uống ăn, chỉ ngồi ở hắn đối diện ngơ ngác mà nhìn hắn. Sở Lệnh Tuyên bị xem đến có chút không được tự nhiên, cười duỗi tay xoa xoa nàng tóc, nói, chờ ta trở lại, làm ngươi xem cái đủ. Sau khi ăn xong, Sở Lệnh Tuyên trở về phòng ngủ, đem Tiểu Ngọc Nhi bế lên tới hôn lại thân, sau đó lại đi Đông Xương phòng, đem Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi bế lên tới hôn hôn, ra Đông Xương, lại đi Tây Suy Sụp Viện. Hắn sợ đem Sở Hàm Yên đánh thức, liền đèn cũng chưa làm điểm, chỉ liền xuyên qua song cửa sổ tia nắng ban mai bám vào người nhìn nàng vài lần, thuận thuận bên gối đầu tóc. Nhìn đến nữ nhi thịt thịt khuôn mặt nhỏ cùng đà hồng màu da, Sở Lệnh Tuyên nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không gặp được A Phúc trước, mỗi lần rời đi nữ nhi đều cực kỳ không tha, sợ nàng bị tội. Nhưng hiện tại, chẳng sợ đi chịu chết, cũng yên tâm nữ nhi. Trần A Phúc đưa hắn đi viện ngoại, đi đến viện môn khẩu khi, hắn quay người lại đem Trần A Phúc kéo vào trong lòng ngực, đem mặt chôn ở nàng tóc, thật sâu mà hút mấy hơi thở. Nói, chờ ta trở về, nếu là có cái vạn nhất, cũng không cần quá khổ sở, yếu lĩnh bọn nhỏ hảo hảo sinh hoạt. Trần A Phúc nức nở nói, ta không cần vạn nhất, chỉ cần ngươi tồn tại trở về, Sở gia nam nhân đều sẽ tại ngoại viện cấp Sở Lệnh Tuyên tiến đưa. Sở Lệnh An trực tiếp tới Trúc Hiên, vừa lúc thấy Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc ôm nhau ở bên nhau. Hắn chạy nhanh tránh ở một cây đại thụ mặt sau, trong lòng đối đại tẩu kính sợ chi tình thiếu rất nhiều. Lại thông minh hiền tuệ nữ nhân, nếu cái dạng này bị người nhìn đến, cũng sẽ cảm thấy nàng không tôn trọng. Sở Lệnh Tuyên buông lỏng tay, ra cửa hướng ra phía ngoài viện đi đến. Nhìn đến hắn biến mất ở sau thân cây vội vàng bóng dáng, Trần A Phúc khóc lên tiếng. Hà Nguyệt lại đây đem nàng đỡ hồi sân, khuyên nhủ, tam lão gia là đại nguyên soái, định sẽ không làm thế tử ra đi mạo hiểm. Lý ma ma không cao hứng mà thấp giọng nói, Hà Nguyệt, lời này nhưng không cho nói bậy, thế tử gia như vậy có bản lĩnh, như thế nào sẽ làm tam lão gia chiếu cố. Hà Nguyệt vừa thốt lên xong, liền biết chọc họa, chạy nhanh đỏ mặt gật gật đầu. Ba cái hài tử tỉnh lại sau, lại không phát hiện cha, đều khóc giống không ngừng. Vừa nói đem muội muội dọa, hai cái tiểu tử liền dừng miệng, nhưng Sở Hàm Yên nhưng vẫn dùng khăn bụi mặt khóc không ngừng. Trần A Phúc không sợ kêu khóc, nhưng sợ hai tiểu cô nương như vậy ẩn nhẫn khóc thút thít. Nàng đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực khuyên giải, lại đến làm người đi cấp tiên sinh thỉnh hai ngày giả, nói sẽ dẫn bọn hắn đi tìm A Mãn tiểu di cùng Thiến tỷ nhi chơi. Tiểu ca hai không biết A Mãn tiểu di cùng Thiến tỷ nhi là ai, nhưng nghe nói có thể đi ra ngoài chơi liền nở nụ cười. Mà Sở Hàm Yên đã lâu chưa thấy qua các nàng, cũng hơi chút phân một chút tâm. Trần A Phúc cũng nghĩ ra đi chơi chơi, đem chính mình khẩn trương mà yêu thương tâm thả lỏng một chút. Nàng cảm thấy, ở kinh thành, trừ bỏ Vĩnh An hậu phủ, chỉ có đến Dương gia mới có thể làm nàng chân chính mà thả lỏng lại. Nàng làm người đi cấp Dương phủ đệ thiệp, thuyết minh bầu trời ngọ đi. Tiểu ca hai nghe nói ngày mai mới đi ra ngoài chơi, lại bắt đầu lớn tiếng chú lên. Trần A Phúc dỗi nói, chúng ta đi nhà người khác làm khách, tổng muốn cùng nhân gia nói một tiếng A. Sau đó, cấp mấy cái hài tử kể chuyện xưa, đem bọn họ lực chú ý hấp dẫn qua đi. Mấy ngày này tam phu nhân thập phần bận rộn, cho nên Trần A Phúc cũng không thể mang bọn nhỏ đi An Vinh đường, hiện tại liền cơm chiều đều không tập trung ở An Vinh đường ăn. Ban đêm, Trần A Phúc lại mang theo Tiểu Ngọc Nhi đi không gian. Kim Yến Tử Phi thường hiểu chuyện, cùng Tiểu Ngọc Nhi chơi thời điểm, còn ngẫu nhiên ngẩng đầu khuyên giải dựa vào Yến Trầm Hương phát ngốc Trần A Phúc. Mami, đừng lo lắng, nhân gia cũng không nghĩ làm ngươi đương quả phụ. Chờ nhân gia sau khi rời khỏi đây, cách vài bữa đi xem Sở cha. Trần A Phúc hữu khí vô lực mà nói câu, cảm ơn bảo bảo. Ngày hôm sau giờ tị, Trần A Phúc liền lánh mấy cái hài tử cùng một ít lễ vật ngồi xe ngựa đi Dương gia. Trần A Phúc mấy người chính là Dương gia khách quý, không chỉ có Dương Minh Sa cùng Trần A Mãn ở nhà chờ bọn họ, liền Trần A Ngọc đều tới. Bọn họ ba người vẫn là lần đầu tiên thấy Tiểu Ngọc Nhi, cho nàng lễ gặp mặt. Dương Thiến tính cách vẫn như cũ vui sướng khiêu thoát, cấp Trần A Phúc hành lễ lúc sau, liền qua đi đem Sở Hàm Yên lôi kéo trò chuyện lên. Yên muội muội, lâu như vậy, ngươi sao mới đến nhà ta chơi đâu? Ta rất nhớ ngươi cùng Đại Bảo ca ca Nga, còn có Thất Thất cùng Hôi Hôi, Truy Phong chúng nó. Nói cho ngươi Nga, cha ta cho ta mua vài chỉ chim chóc, còn có cẩu cẩu, như thế nào huấn luyện đều không có nhà ngươi Thất Thất chúng nó thông minh đâu. Tiểu người ba hoa ra ra chỉ lo nói, Sở Hàm Yên không có chút nào chen vào nói cơ hội, nhưng Sở tiểu cô nương vẫn là cười rộ lên, gật đầu thấu thú nhi. Trần Á Phúc nghĩ, về sau, vẫn là muốn cho tiểu cô nương nhiều kết bạn mấy cái bạn thân mới hảo. Mà Dương Siêu không phát hiện Trần Đại Bảo, thập phần thất vọng. Hỏi Trần Á Phúc nói, Trần gì, Đại Bảo đâu? Vì thấy, hắn, ta chuyên môn cùng Tư Thục tiên sinh thỉnh giả. Dương Minh Sa cùng Trần A Ngọc mấy người còn không biết Trần Đại Bảo thân phận thật sự. Trần thật cho bọn hắn tin chung chỉ đại khái nói Đại Bảo là quý nhân gia hài tử, bởi vì đặc thù nguyên nhân phóng đi dân gian, trùng hợp bị Vương Thị nhặt được, hiện tại đã rời đi Sở ra. Ở bọn họ xem ra, Sở ra người đều là quý nhân, cho rằng Đại Bảo thân phận thật sự cùng Sở ra không sai biệt lắm. Trần Á Phúc cười nói, hắn hôm nay muốn đi học, lại không hảo xin nghỉ, cho nên không có tới. Mà Trần A Mãn vẫn như cũ như vậy sẽ hống tiểu hài tử, nói mấy câu liền đem tiểu ca hai lực chú ý hấp dẫn qua đi. Minh Ca Nhi thập phần đắc ý mà cùng nàng khoe khoang nói, ta muội muội, Tiểu Ngọc Nhi, đẹp. Trần A Mãn cười khanh khách, nhìn vài lần Tiểu Ngọc Nhi nói, đích xác phi thường đẹp. Ai ra, làm sao bây giờ, tiểu gì tưởng đem Tiểu Ngọc Nhi lưu lại đâu? Vũ Ca Nhi chạy nhanh duỗi khai cánh tay ngăn trở ôm Tiểu Ngọc Nhi Lý Mụ Mụ, vội la lên, không được, chúng ta muội muội, chỉ có thể xem, không thể lưu. Trần A Mãn tiếng cười vẫn như cũ như chuông bạc giống nhau thanh thúy, vừa nghe đến cái này tiếng cười, Trần A Phúc tâm tình cũng hảo không ít. Bọn họ trực tiếp bị mang đi Dương Minh Sa cùng Trần A Mãn chủ sân. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc, Trần A Mãn cùng Dương Thiến Huynh muội mang theo mấy cái hài cùng với Thất Thất cùng Hôi Hôi dưới tảng cây chơi. Thính trong phòng, Trần A Phúc cùng Dương Minh Vương Sa Trần A Ngọc ở uống trà. Lại nghe Trần A Ngọc nói một chút ở kinh thành khai thịnh vượng đại tử lâu tổng cửa hàng sự tình. Phòng ở đã thuê hạ, là đống 3 tầng tiểu lâu, bến cảng chỉ có thể nói tạm được. Hắn cảm thấy, vẫn là muốn dựa theo thực lực của chính mình cùng mạng lưới quan hệ tới định vị, khai một cái trung đẳng thiên thượng tử lâu là đến nơi 18 tuổi Trần A Ngọc càng thêm thành thục vững vàng, thiếu phía trước ngây ngô, hơn nữa tuấn. Tiếu diện mạo, thật là hiếm có hảo hậu sinh. Trần A Phúc liên tiếp gật đầu, vị này Trần gia thương nghiệp đi đầu người được chọn đến không tồi. Nàng cười nói, về sau A Ngọc kinh thương, A Lộc cùng A Đường đi con đường làm quan, chúng ta Trần gia cũng liền dậy. Nói xong lối buôn bán, lại nói lên Trần A Ngọc hôn sự. Hiện tại coi trọng A Ngọc nhân gia không ít, nhưng A Ngọc cũng không sốt ruột, tưởng quản lý cửa hàng sự vội xong lại nói. Nhưng hôm trước, có người tới nói một cái quan gia tiểu thư. Tuy rằng là thứ nữ, phụ thân lại là kinh giao tả vệ doanh tam phẩm tham lánh, cô nương lớn lên cũng thật là mỹ mạo, họ Hà. Nói vị kia Hà đại nhân cùng phu nhân một lần đi số đỏ cái lẩu đại tử lâu ăn cơm khi trong lúc vô ý thấy được Trần A Ngọc, cảm thấy hắn ngọc thụ lâm phong, khí chất ôn nhuận, lại tiến thối đến độ. Người như vậy, nếu sau lưng có người giúp đỡ, chắc chắn có đại tiền đồ. Hà đại nhân vợ chồng liền nổi lên đem chính mình một cái thứ nữ gả cho Trần A Ngọc tâm. Còn nói, nếu Trần A Ngọc cưới Hà gia nữ, Hà gia chắc chắn cấp một bút không phỉ của hồi môn, làm Trần A Ngọc có xây nhà bếp khác bạc, còn sẽ giúp đỡ kéo thực khách. Trần A Ngọc cùng Dương Minh Sa mơ hồ biết vị kia Hà đại nhân cùng Trần A Phúc cha ruột là thông gia, giống như quan hệ không cũng hòa hợp. Trần A Ngọc vẫn là có tự mình hiểu lấy, biết Hà gia coi trọng tuyệt đối không phải là chính mình, nhất định là Sở gia, liền không dám đáp ứng. Nói suy xét, Trần A Ngọc đỏ mặt nói, chính là tỷ tỷ không tới, ta cũng muốn đi hậu phủ tìm tỷ tỷ hỏi một chút, việc này đem Trần A Phúc hoảng sợ. Kia lão Hà gia liền này nhất chiêu đều dùng ra tới, xem ra là thật nóng nảy, bất quá tư thái phóng đến cũng quá thấp chút. Lần này bình định trong đại quân, cũng điều động tả vệ doanh một ít nhân mã, vừa lúc liền có gì đại nhân kia chi doanh, nhưng là lãnh binh đi tiền tuyến lại không phải Hà đại nhân, mà là hắn phó thủ. Hà đại nhân biết, chính mình đây là hoàn toàn bị bên cạnh hóa. Bị bên cạnh hóa vẫn là bước đầu tiên, nếu thu xong tính sổ, chính mình có hay không mệnh sống sót còn hai nói. Cho nên, mấy ngày này hắn đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiện tại Sở gia nhất đến hoàng thượng cùng thái tử coi trọng, Trần Á Phúc cư nhiên vẫn là thập nhất điện hạ ở dân gian dưỡng mẫu. Chỉ tiếc chính mình nhị con dâu cùng Trần Á Phúc tuy rằng là tỉ muội, các nàng quan hệ lại không tốt. Hắn ám chỉ quá vài lần lão nhị tức phụ, làm nàng đi Sở gia cùng Trần Á Phúc tạo dựng quan hệ, nhưng lão nhị tức phụ chính là ngỗ nghịch không đi. Sau lại, hắn lại nghe được Trần Á Phúc cùng Trần gia tam phòng quan hệ thực hảo, liền đánh lên cái này chủ ý. Trần Á Phúc cùng Trần A Ngọc chính xác nói, vị kia Hà đại nhân phía trước là nhị hoàng tử vây cánh, các ngươi ngàn vạn không cần cùng hắn nhắc lên quan hệ, bằng không, không phải là trợ lực, về sau tương phản sẽ sinh ra rất nhiều sự. Trần A Ngọc chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Trần A Phúc vốn dĩ ăn xong bữa cơm trưa liền tưởng về nhà, nhưng nhìn đến mấy cái hài tử ở chỗ này chơi cực kỳ cao hứng, đặc biệt là Sở Hàm Yên, cùng Dương Thiến tay cầm tay nói lặng lẽ lời nói, khanh khách tiếng cười đều lớn không ít. Hơn nữa Trần A Mãn huynh muội cùng Dương Minh Sa giữ lại, cũng liền đáp ứng ăn cơm chiều lại trở về. Cơm chiều sẽ ở Dương Mẫu trong viện ăn. Ăn cơm chiều trước, Trần A Phúc mang theo bọn nhỏ cùng đưa Dương Mẫu lễ vật đi nơi đó. Dương Mẫu cùng mấy năm trước biến hóa không lớn, gương mặt hiền từ, chỉ hơi béo chút. Thấy Trần A Phúc cùng nàng mấy cái hài tử cười cong đôi mắt, lại cho ba cái tiểu gia hỏa lễ gặp mặt. Nhưng là, Dương Mẫu đối Trần A Mãn cơ hồ cầm làm lơ thái độ. Trần A Mãn vừa đi, liền đứng ở lão phu nhân bên cạnh hầu hạ nàng, cho nàng bưng trà đổ nước, các loại chiều lòng. Có lẽ là những việc này Trần A Mãn vẫn luôn làm thuật, làm lên không có bất luận cái gì dị thường, còn vui vẻ ra mặt. Dương Mẫu cũng thản nhiên chịu chi, không có làm Trần A Mãn đi ngồi ý tứ. Dương Minh Sa nhưng thật ra có chút đỏ mặt, nói, A Mãn ngồi đi, nương có bọn nha đầu hầu hạ. Dương Mẫu tựa mới phản ứng lại đây, cũng nói, con dâu đi ngồi đi. Trần A Mãn nghe xong, mới cho Trần Mẫu phúc phúc, cười hì hì đi ghế trên ngồi xuống. Trần A Phúc vẫn luôn cảm thấy Dương Mẫu là vị hiền lành lão thái thái, thông minh biết lễ. Nàng sở dĩ như thế làm, có lẽ là vì hai cái cháu trai cháu gái muốn hạ hạ mẹ kế uy phong, cũng có lẽ là Trần A Mãn quá mức khiêm tốn thái độ làm nàng nội tâm có chút to ra. Trần A Phúc vẫn luôn không tán thành Trần A Mãn quá mức khiêm tốn. Cổ đại con dâu đối mặt bà đều là khiêm tốn, nhưng Trần A Mãn làm được lớn hơn. Trong phòng có như vậy nhiều nha đầu bà tử, như thế nào có thể làm đương gia nãi nãi đứng bưng trà đổ nước? Nếu Dương Siêu Dương Thiến là nàng thân sinh nhi nữ, tai họa ngầm còn không lớn. Nhưng bọn hắn không phải nàng thân sinh nhi nữ, nàng vẫn luôn như thế, sẽ bị dần dần lớn lên huynh muội thậm chí hạ nhân xem nhẹ. Nếu bà lợi hại, con riêng kế nữ lại không hảo sống chung, A Mãn về sau nhật tử đã có thể sốt ruột. Trần A Mãn gia cảnh đích xác so Dương gia kém rất nhiều, nhưng nàng đường tỷ chính là Dương gia muốn cậy vào quý thân. Trần A Phúc sắc mặt không quá đẹp lên. Dương Minh Sa nhiều thông minh nha, vừa thấy liền biết Trần A Phúc không cao hứng, chạy nhanh tìm lời nói cùng Trần A Phúc lại nói tiếp, cơ hồ đều là khích lệ chính mình tiểu tức phụ như thế nào hiếu thuận trưởng bối, yêu quý tiểu bối, kính trọng phu quân, khen đến quá trắng ra, xấu hổ đến Trần A tràn đầy mặt đỏ bừng, Trần Mẫu có chút nhíu lông mày. Trần A Ngọc trên mặt cũng ngượng ngùng, hắn vẫn luôn như vậy nỗ lực, chính là tưởng chính mình mau chút cường đại lên, cấp muội muội chống lưng. Đi thiên thính ăn cơm thời điểm, Trần A Mãn mới vừa chạm đi Dương Mẫu phía sau, đã bị Dương Minh Sa kêu đi ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc mang theo hải tử cáo tử về nhà, lại làm A Mãn không có việc gì lãnh hải tử nhiều đi hậu phủ la cả. 2 tháng 20, Sở đại nguyên soái lãnh Bình Định đại quân đi đến tiền tuyến, Sở gia cũng bình tĩnh trở lại. Trần A Phúc lãnh bọn nhỏ ở trong phủ quá nổi lên bình tĩnh cuộc sống gia đình. Vì Trần A Phúc ở kinh thành giới quý tộc dừng chân, Sở Tam phu nhân bắt đầu mang theo Trần A Phúc đi một ít hào môn thế gia xuyến la cả, cũng sẽ tìm danh mục thỉnh chút quý phụ nhân tới ra làm khách. Trần A Phúc cơ hồ mỗi lần đều sẽ đem Sở Hàm Yên mang theo, một cái là cho nàng tìm bạn thân, một cái là làm nàng học được giao tế. 25 ngày đó, Sở Hậu gia làm người cấp Trần A Phúc truyền tin tới, nói Vinh Chiêu công chúa sinh bệnh, về tình về lý Trần A Phúc đều hẳn là đi xem nàng. Sợ quá bệnh khí, ba cái tiểu hài tử không cần mang đi, nhưng vẫn là muốn đem Yên Nhi mang theo. Từ tới kinh thành, Trần A Phúc liền không đi xem qua Vinh Chiêu, nhưng Sở Hầu ra làm người truyền tin tới, nàng cũng chỉ đến đi. Hiện tại Vinh Chiêu thành thật nhiều, bởi vì Hoàng thượng không thích nàng, cùng Ma Thục Phi quan hệ tương đối gần Vương Hoàng hậu cũng đã thất thế bị nhốt lại. Mà nhị hoàng tử đối thủ một mất một còn cửu hoàng tử thành thái tử, cái kia suốt ngày không lộ mặt đơn tiệp dư một bước lên trời, thành hiền phi, về sau còn sẽ trở thành thái hậu. Càng đáng sợ chính là, nhị hoàng tử tạo phản, chính mình cùng Ma gia đã bị đính thượng nhị hoàng tử một đảng, về sau chính mình cùng mẫu phi muốn hoàn toàn thất sủng. Nàng sợ nhất vẫn là, hoàng thượng băng hà sau, thái tử vừa bước thượng đại vị, nàng có lẽ liền sẽ bị phó ma vứt bỏ. Nàng cùng phó ma sinh hoạt nhiều năm như vậy, nàng biết chính mình trước nay liền không có chân chính được đến quá phó ma tâm. Từ cửu hoàng tử lên làm thái tử, phó ma liền lại không cùng nàng ân ái qua. Chẳng sợ nàng buông tư thái thỉnh cầu phó ma ở nàng trong phòng túc một đêm, phó ma đều lấy mệt mỏi vì từ cự. Nàng hiện tại là lại sợ lại tức, thật sự bị bệnh. Trần A Phúc liền làm người viết cái thiệp đưa đi công chúa phủ, thuyết minh thiên sẽ mang theo hải tử đi bái vọng công chúa. Sở tiểu cô nương hiện tại phi thường thích làm khách, nhưng vừa nghe là đi cái kia hư nữ nhân ra làm khách, liền đô nổi lên miệng. Ỷ ở Trần A Phúc trong lòng ngược hỏi, nương, ta có thể không đi sao? Trần A Phúc cười an ủi nói, chớ sợ, ngươi tổ phụ cũng ở công chúa trong phủ, Vinh Chiêu công chúa không dám như thế nào. Sở tiểu cô nương còn nói thêm, mùa xuân tới, Kim Yến tử như thế nào còn không có trở về đâu. Nếu nó ở thì tốt rồi, làm nó lại lánh điểu nắp nổi đi công chúa trong nhà kéo phân. Từ có Yến tử phi tới, tiểu cô nương liền bắt đầu ngóng trông Kim Yến tử. Trần A Phúc chạy nhanh nói, hư, ngàn vạn đừng cho người khác biết điểu nắp nổi cùng Kim Yến tử có quan hệ, nếu không Kim Yến tử liền sống không được. Chuyện này Trần A Phúc cùng tiểu 11 cùng Sở tiểu cô nương nhắc nhở rất nhiều biến. Tiểu cô nương một sốt ruột, lại đã quên mẫu thân nhắc nhở. Nàng chạy nhanh đem cái miệng nhỏ che thượng, nhẹ giọng nói, hảo, ta lại không nói. Ban đêm, Trần A Phúc lại mang theo tiểu Ngọc Nhi vào không gian. Kim Yến tử giờ tí là có thể đi ra ngoài, cực kỳ hưng phấn, còn đem kim bối tử hoàng kim trong phòng mang theo ra tới. Lâu như vậy, Trần A Phúc vẫn là lần đầu tiên thấy kim bối. Kim bối trên người mọc đầy lông chim, cực kỳ xinh đẹp. Nó đôi mắt là nhắm, nhưng có thể cảm giác ra nó có hô hấp, như là ở ngủ say. Trần A Phúc vui vẻ nói, nha, bối bối đã có sinh mệnh. Kim Yến tử chít chít cười nói, là nột, chẳng qua nó vẫn luôn đang ngủ, nhân ra suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều lộng không tỉnh nó. Mau đến giờ tí, Kim Yến tử nói nó vừa ra đi liền tiến hoàng cung vấn an sú đại bảo. Trần A Phúc nhắc nhở, nói, bảo bảo ngàn vạn không cần mang quá nhiều điểu đi hoàng cung chơi, càng không thể làm hoàng thượng biết công kích Vinh Chiêu điểu đàn cùng chúng ta có quan hệ, nếu không, Sở gia cần phải đại họa lâm đầu. Kim Yến tử dẫn theo khóe miệng nói, nhân gia như vậy thông minh, đương nhiên sẽ không làm này việc ngốc. Giờ tí vừa đến, hắc quang chợt lóe, Kim Yến tử liền bay ra không gian. Trần Á Phúc ra không gian uy tiểu Ngọc Nhi nái, đem xú xú, lại đem nàng bỏ vào không gian. Đem kim bối phóng thượng nàng tiểu giường, một mình đi trên giường ngủ. Mà Tư Nguyên cung một cái thiên điện, tiểu 11 chính ngủ ngon. Hắn tuy rằng có chính mình cung điện, nhưng bởi vì Hiền Phi luyến tiếc hắn, hắn vẫn là cùng Hiền Phi cùng nhau ở tại Tư Nguyên cung. Hắn cảm giác như là có người ở cào lỗ tai hắn, cái mũi, hắn xoa xoa cái mũi cùng lỗ tai lại xoay người ngủ. Kim Yến tử lại dùng cánh tiêm tiếp tục cào, rốt cuộc đem tiểu 11 cào tỉnh. Hắn mở to mắt, màn lưới đèn cung đình thấu tiến vào ánh sáng cực kỳ mỏng manh, hắn vẫn như cũ thấy được chính mình bên gối lập một con chim én, nó chính dẫn theo khóe miệng hướng hắn mỉm cười. Kim bảo, hắn một lăn long lóc ngồi dậy, kích động mà đem Kim Yến tử chảo tiến trong tay. Chướng ngoại hầu hạ thái giám nghe thấy thanh âm hỏi, điện hạ, ngài muốn đi ngoài? Tiểu 11 chạy nhanh nói, không có, ta đang nói mớ. Trực đêm thái giám rất buồn bực, nói mớ còn như vậy thanh tỉnh, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Tiểu 11 kích động mà bắt lấy kim yến tử, đặt ở cái mũi hà nghe nghe, cũng nghe ra nó đặc thù hương vị, có chút giống mẫu thân trên người mùi hương. Hắn vui mừng khôn xiết, về sau thường xuyên có kim yến tử làm bạn, liền sẽ cảm giác mẫu thân cùng muội muội liền tại bên người, ở trong cung nhật tử cũng sẽ hảo qua rất nhiều. Kim yến tử bị hắn niết đến thẳng trợn trắng mắt, còn không dám kêu ra tiếng, tức giận đến lại ở trong lòng cuồng mắng, xú đại bảo. Ngày hôm sau, Trần A Phúc lánh bọn nhỏ ăn xong cơm sáng, lại uy Tiểu Ngọc Nhi nái, khiến cho người đem Tiểu Ca Hai cùng Tiểu Ngọc Nhi đưa đi An Vinh đường. Tam lão gia không ở nhà, hai cái nhi tử lại đi học, tam phu nhân không có việc gì liền thích trêu đùa này mấy cái hài tử. Đặc biệt là Tiểu Ngọc Nhi, nếu không phải Trần A Phúc chính mình bú sữa, có lẽ thường xuyên sẽ bị tam phu nhân lưu tại Vinh An đường cũng không nhất định. Trần A Phúc đem chính mình cùng sở tiểu cô nương thu thập thỏa đáng, đặc biệt là đem tiểu cô nương hảo hảo trang điểm một phen. Lúc trước tiểu cô nương bị ôm ra công chúa phủ khi, là cái gầy yếu tiểu si nữ, đáng thương đến không được. Hiện tại, nàng không chỉ có khỏe mạnh thông tuệ, còn mỹ đến giống cái tiểu tiên nữ. Đưa công chúa phủ lễ vật là ngoại sự phòng chuẩn bị, Trần A Phúc cũng sẽ không chính mình cấp Vinh Chiêu chuẩn bị lễ vật. Xe ngựa tới rồi công chúa phủ, Cố Kiệu trực tiếp đem các nàng nâng đi công chúa chủ chính viện. Vào sân, sở tiểu cô nương bản năng sợ hãi lên, không chỉ có đem Trần A Phúc tay kéo đến càng khẩn, tiểu thân mình cũng dính sát vào ở Trần A Phúc trên người, nhắm mắt theo đuôi. Trần A Phúc lại thấp giọng an ủi câu, chớ sợ. Đông sườn trong phòng, thân xuyên nửa mới cũ màu xanh lá áo suông sở hầu gia đang ngồi ở trên giường đất đọc sách. Thấy Trần A Phúc lãnh đại cháu gái tới, trên mặt mới có ý cười. Hắn buông thư nói, công chúa ở trong phòng. Tuyên con dâu vào đi thôi, yên nhi quá tiểu, chớ quá bệnh khí, đứng ở cửa vấn an có thể. Nói xong đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến. Trần A Phúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này ra ra quả thực chi kỷ. Nàng cũng không hy vọng tiểu cô nương ly Vinh Chiêu thân cận quá, không chỉ có sợ qua bệnh khí, còn sợ đem tiểu cô nương làm sợ. Đứng ở cửa nha đầu đánh lên mềm mảnh, sở hầu gia dẫn đầu đi vào đi, Trần A Phúc rũ mục theo ở phía sau, sở Hàm Yên bị Hoàng Ma Ma nắm đứng ở cửa. Phòng ngủ rất lớn, bài trí hết sức xa hoa, xuyên qua mấy tầng màn, mới đến mạ vàng khảm ngọc bảo giường trước. Vinh Chiêu dựa nghiêng ở trên giường, bởi vì thượng chút trang điểm nhẹ, đảo không cảm thấy sắc mặt khó coi, nhưng đôi mắt vô thần, hô hấp gấp gáp, đã không có lúc trước thần thái phi dương cùng không ai bì nổi. Này không chỉ có bởi vì sinh bệnh duyên cớ, càng nhiều có lẽ còn bởi vì có tâm bệnh. Sở hầu gia ngồi ở ly giường có chút xa ghế trên, Trần A Phúc đến gần giường biên, khúc đầu gối nói ngôn ngữ ngoại giao, bái kiến công chúa điện hạ, vọng công chúa điện hạ bảo trọng thân thể, sớm ngày khang phục. Vinh Chiêu hiện tại là muốn gặp Trần A Phúc, lại sợ thấy Trần A Phúc. Muốn gặp, là bởi vì Trần A Phúc cái này con dâu tới nàng trước mặt lập quy củ, mới vừa rồi biểu hiện sở lang vẫn là chính mình phò mã, sở gia vẫn là tôn trọng chính mình. Sợ thấy, là bởi vì không nghĩ làm nữ nhân kia thân con dâu thấy chính mình chật vật dạ. Cho nên, nàng chuyên môn làm hạ nhân cho nàng thượng trang, mặc vào có thể đem sắc mặt sấn đến càng đẹp mắt thạch lựu hồng y thường, đeo nạm đá thạch lựu đồ trang sức cùng hoa tai. Nàng thẳng thẳng thân mình, hừ lạnh nói, ngươi là bổn cung con dâu, vào kinh lâu như vậy, như thế nào hiện tại mới đến vấn an? Thanh âm quạnh quẽ, hơi mang khàn khàn, đã không có lúc trước bén nhọn hòa khí chàng. Nhìn cường trống Vinh Chiêu, Trần A Phúc thầm hừ, đều nói hoàng đế nữ nhi không lo gả, ngươi tội gì đi nhớ thương có lão bà nam nhân, còn đem nhân ra một nhà chỉnh đến như vậy thảm. Hiện tại, ngươi cùng Ma Thục Phi thất thế, mà sở ra lại đi lên. Không có cậy vào không được ưa thích công chúa, không phải quân cờ chính là khí tử. Trần A Phúc rũ mục nói, bẩm công chúa, chúng ta trở lại kinh thành, đầu tiên là vội vàng chuẩn bị thập nhất điện hạ hồi cung công việc, sau lại bận rộn thế tử ra Nam Hà sự tình. Lại sau lại, thập nhất điện hạ lại thường xuyên làm người truyền tin ra tới, nói hắn cùng Hiền Phi nương nương thích ăn ta làm điểm tâm. Nghe được tiểu 11, Vinh Chiêu không chỉ có khí khẩn, còn trột dạ. Tiểu 11 là thái tử bảo đệ, hiện giờ pha đến hoàng thượng sủng ái, thái tử yêu thương. Tiểu 11 thế nhưng là nữ nhân này con nuôi. Vinh Chiêu không chỉ một lần thầm mắng nhị hoàng tử, thật là đỡ không dậy nổi A Đấu, làm việc do dự không quyết đoán. Nếu lúc trước trực tiếp đem cửu hoàng tử đánh chết, hoặc là đem đơn tiệp dư giết chết, nhị hoàng tử không cần chạy tới Nam Trung tỉnh tạo phản, chính mình cũng sẽ không rơi xuống loại này hoàn cảnh. Vinh Chiêu không muốn làm Trần Á Phúc tiếp tục để tiểu 11, ngăn cản Trần Á Phúc nói, bổn cung kia mấy cái tôn tử đâu, nếu có bọn họ mấy cái ở trước mặt pha trò, bổn cung bệnh cũng sẽ hảo đến mau một ít. Sở Hầu ra nói chuyện, là ta không cho kia ba cái tiểu nhân tới, bọn họ quá tiểu, sợ qua bệnh khí. Yên Nhi nhưng thật ra tới, lại đối sở tiểu cô nương nói, Yên Nhi, mau cùng công chúa điện hạ vấn an. Cửa sở tiểu cô nương hướng phòng trong khúc đầu gối phúc phúc, sợ hãi nói, Yên Nhi chúc công chúa điện hạ quý thể an khang. Vinh Chiêu mới chú ý tới cửa tiểu cô nương, cái kia tiểu cô nương ăn mặc đỏ thẫm dệt nổi gấm vóc áo ngoài, màu thiên thanh váy dài, trắng non như ngọc làn da, ngập nước hạnh hạch mắt, cánh hoa dường như cái miệng nhỏ, xinh đẹp cực kỳ. Dáng vẻ này, chậm rãi cùng nhiều năm trước gương mặt kia trọng điệp lên. Vinh Chiêu trừng mắt cửa, đôi mắt cũng mở to, lạnh giọng quát, ngươi tiện nhân này, sao ngươi lại tới đây nhà ta? Sở tiểu cô nương sợ tới mức oa mà một tiếng khóc lên, ôn hoàng ma ma thân mình thẳng phát run. Trần Á Phúc không dự đoán được sẽ như vậy, chạy nhanh đi ra ngoài đem tiểu cô nương bế lên tới hống. Sở Hầu ra đứng lên hướng Vinh Chiêu nói, công chúa, ngươi làm gì vậy? Bọn nhỏ không tới vấn an, ngươi nói bọn họ bất hiếu. Bọn nhỏ tới vấn an, ngươi lại như thế đãi bọn họ. Công chúa điện hạ, ngươi thật đúng là khó hầu hạ. Thanh âm không lớn, lại lánh đến như ngày đông giá rét hàn băng. Vinh Chiêu tựa mới phản ứng lại đây, nói, sở lang, là ta nhìn lầm rồi. Ta cho rằng nàng là, kia một năm, nàng mới 10 tuổi. Ở một cái xuân dương tươi đẹp buổi sáng, nàng lánh hai cái cung nữ ở thả diều. Diều phiêu đến cao cao, lại đột nhiên chặt đứt tuyến. Nàng luyến tiếc, liền theo diều phiêu phương hướng chạy tới. Quải quá một cái cung điện tường ngoài, nàng thiếu chút nữa cùng một người mặc nhung trang hộ vệ đánh vào cùng nhau. Cái kia hộ vệ chạy nhanh ôm quyền khom người nói, tiểu tướng đáng chết, va chạm công chúa điện hạ. Thanh âm như róc rách dòng suối, dễ nghe cực kỳ. Vinh Chiêu vóc dáng lùn đến nhiều, tuy rằng cái kia hộ vệ cúi đầu khom người, nhưng vẫn là thấy được hắn trắng non bóng loáng trán cùng thẳng thắn mũi, nàng trực giác hắn hẳn là thực tuấn tiếu. Vinh Chiêu không chỉ có không sinh khí, còn nổi lên tò mò chi tâm, nói, ngẩng đầu lên. Cái kia hộ vệ không dám ngẩng đầu, lại ôm quyền nói, tiểu tướng không dám. Vinh Chiêu đổ khí mà nói, ngươi ngẩng đầu ta liền không trách, ngươi không ngẩng đầu ta liền phải quái, còn muốn nói cho ta phụ hoàng cùng mẫu phi, nói ngươi va chạm ta. Cái kia hộ vệ tự hỏi một chút, vẫn là ngẩng đầu lên. Xuân Dương hạ, người nam nhân này ngọc thụ lâm phong, mắt lạnh lẽo như tinh, mỹ tuân lệnh nàng khắc cốt minh tâm. Nàng lẳng lặng mà sững sờ ở nơi đó. Cái kia hộ vệ chạy nhanh ôm quyền nói, tiểu tướng còn có việc quan trọng, cáo từ. Sau đó cung kính khom người, bước nhanh đi rồi. Sau lại, Vinh Chiêu trải qua nhiều mặt tìm hiểu, mới biết được cái kia hộ vệ là Vinh An Hầu Thế Tử, ngự tiền nhị đẳng đeo đao thị vệ. Hắn 20 tuổi, đã thành thân, thê tử là mỹ lệ dịu dàng La Gia Nữ, còn có cái 2 tuổi nhi tử. Nàng trực tiếp xem nhẹ rớt hắn có thể có tử, không có việc gì liền đi. Lúc trước tương ngộ địa phương chuyển động, hoặc là hắn có khả năng trải qua địa phương, nhưng rốt cuộc không tiếp xúc gần gũi đến vị kia lệnh nàng hồn khiên mộng nhiễu Sở Thế Tử. Có một lần thậm chí xa xa mà nhìn đến hắn, như thế nào nhoáng lên mắt, hắn liền quải cái cong không thấy. Mà lần thứ 2 nhìn đến Sở Thế Tử, là ở Thái Hậu tiệc mừng thọ ngày đó. Ở Từ Ninh cung ngoại, nàng không chỉ có thấy được hắn, còn thấy được bên cạnh hắn mỹ mạo phụ nhân, vị kia Sở phu nhân ra. Bạch như ngọc, còn trường một đôi ngập nước hạnh hạch mắt, như 3 tháng đào hoa giống nhau cái miệng nhỏ. Cho dù Vinh Chiêu hận chết nữ nhân này, cũng không thể không thừa nhận, nàng là kia một đám người trung mỹ lệ nhất nữ nhân. Vinh Chiêu xem đến rõ ràng, Sở Thế Tử xem Sở phu nhân ánh mắt, không chỉ có không lạnh băng, còn như thu thủy giống nhau thâm u đa tình, nhiếp nhân tâm phách. Vinh Chiêu tâm rung động không thôi, nàng thật vất vả chờ đến cho Thái Hậu nương nương khái xong đầu, chờ đến cung yến kết thúc, chạy tới cùng Ma Thục nương nói, mẫu phi, nữ nhi thích Sở Thế Tử, lớn lên về sau liền phải thượng hắn đương phò mã. Mã Thục Phi dọa nhảy dựng, nói, ngốc lời nói, kia Sở Thế Tử so ngươi lớn hơn rất nhiều, đã có thể có tử, như thế nào có thể cho ngươi đương phò mã? Vinh Chiêu quật cường mà nói, hắn so với ta đại 10 tuổi ta không để bụng, hắn có thể có tử thì thế nào, trực tiếp ban chết hắn thê nhi là được. Ta là công chúa, là hoàng phụ thương yêu nhất trưởng nữ, ta nói cái gì, hắn đương thần tử nên phục tùng. Mã Thục Phi nhíu mày nói, Sở Thế Tử không được, hắn pha đến ngươi phụ hoàng coi trọng, thấy nữ nhi gàn bướng hồ đồ. Mã Thục Phi lại mặt trầm xuống giáo huấn nàng vài câu, còn đánh gần người hầu hạ nàng mấy cái ma ma cùng cung nữ năm bản tử. Vinh Chiêu cảm thấy phụ hoàng yêu thương nàng, lại tìm hoàng thượng nói việc này. Hoàng thượng càng không khách khí, lần đầu tiên nghiêm khắc mà trách cứ nàng, cũng minh xác nói cho nàng, không được nàng đánh Sở Quảng Triệt bất luận cái gì chủ ý. Hoàng thượng còn khí bất quá, lại nghiêm khắc trách cứ Mã Thục Phi giáo nữ vô phương, nửa năm không đi Mã Thục Phi trong cung. Ở Vinh Chiêu 15 tuổi thời điểm, hoàng thượng liền gấp không chờ nổi mà chỉ Tiết Nhị công tử cho nàng đương phò mã, còn nói Tiết Nhị công tử đa tài, tuấn tiếu, ôn nhuận nho nhã. Vinh Chiêu bị bắt thượng tiết phò mã, trong lòng cực không tình nguyện. Ở nàng xem ra, tiết phò mã đa tài là chỉ biết nhai toan văn, ôn nhuận là ớt ức, gì gì đều so ra kém Sở Thế Tử. Thượng tiết phò mã sau, liền lăn lộn phò mã cùng phò mã người nhà. Hoàng thượng cùng Thái hậu răn dạy quá nàng nhiều lần, nàng thành thật một đoạn thời gian, lại bắt đầu lăn lộn. 5 năm sau, rốt cuộc thành công mà đem tiết phò mã tức chết rồi. Nhưng khi đó Sở Quảng Khai đã thừa Vĩnh An hầu tước, còn quan đến Ngự Lâm quân thống lĩnh, là hoàng thượng sủng ái nhất cật thần. Năm thứ hai, Vương Hoàng hậu đột nhiên cùng Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu thân thiện lên, nói nàng thập phần thích Vinh Chiêu rộng rãi tính tình. Còn nói nhị hoàng tử cũng thập phần sủng ái cái này muội muội, không đành lòng nàng tuổi còn trẻ liền thủ tiết. Kia Sở Quảng Triệt lại được sủng ái cũng là thần tử, quân làm thần chết, thần không thể không chết. Hắn sẽ nghĩ cách làm Sở Quảng Triệt không thể không cưới nàng. Vinh Chiêu cùng Mã Thục Phi đương nhiên biết Vương Hoàng hậu cùng nhị hoàng tử như thế làm, là tưởng đem Ngựa Thục Phi cùng Mã gia kéo đến nhị hoàng tử trận doanh. Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu một thương lượng, vốn dĩ các nàng cùng Mã gia liền xem trọng nhị hoàng tử, không chỉ có nhị hoàng tử xuất thân trung cung, còn bởi vì Vương gia thế lớn hơn nữa, cảm thấy cùng nhị hoàng tử tranh chữ tam hoàng tử cập tôn quý phi cùng tôn gia không biết tự lượng sức mình. Lại nói, Vương Hoàng hậu cùng nhị hoàng tử tung ra điều kiện này cũng quá mê người. Vì thế, liền xuất hiện nhiều năm trước kia ra nàng cùng Sở Quảng Triệt ở bên nhau bị người bắt gian, tiết mục. Lại nguyên lai, chính mình cùng mẫu phi, còn có Vương Hoàng hậu cùng nhị hoàng tử, cùng với mọi người, đều bị hoàng thượng cùng Sở gia lừa nghĩ đến những cái đó chuyện cũ. Vinh Chiêu lại là khí lại là hận, khí hoàng thượng không màng cha con chi tình, khí phò mã gia không màng phu thê chi tình, khí lão nhị không màng huynh muội chi tình, hận lão nhị cùng Vương Hoàng hậu lợi dụng chính mình đả kích Sở gia, hận bọn hắn mượn sức chính mình cùng lão cửu đối nghịch, càng hận hoàng thượng cùng Sở gia tương kế tự kế, đem chính mình làm như mê hoặc lão nhị cùng Vương Hoàng hậu quân cờ tay nàng gắt gao nắm ở bên nhau, sắc nhọn móng tay đem chính mình moi đến sinh đau. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện không chỉ có Trần A Phúc không thấy, liền phò mã ra đều không thấy. Nàng hỏi, phò mã đâu? Kia hai cái tiện nhân đâu? Một cái ma ma khom người nói, phò mã ra mang theo Sở đại nãi nãi cùng Sở ra đại tỷ nhi đi rồi. Vinh Chiếu cả giận nói, bổn cung còn không có làm kia hai cái tiện nhân rời đi, đem các nàng ngăn lại tới. Cái kia ma ma lại thấp giọng khuyên nhủ, công chúa điện hạ, Thục Phi nương nương làm ngài tạm thời nhẫn nại một ít thời gian, chờ đến Thục Phi nương nương cùng ngài trọng đến thánh ân, lại thu thập những cái đó bất kính ngài người cũng không muộn. Vinh Chiêu lẩm bẩm nói, bổn cung còn có thể trọng đến thánh ân sao? Nàng đều nhớ không rõ có bao nhiêu lâu hoàng thượng cùng nàng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện qua. Cái kia ma ma còn nói thêm, ngài là hoàng thượng thương yêu nhất trưởng nữ, từ nhỏ bị hoàng thượng phủng ở lòng bàn tay lớn lên, hoàng thượng như thế nào sẽ không đau ngài đâu. Chờ hoàng thượng tiêu khí, ngài tái hảo hảo hống hống hắn, hắn sẽ tự càng thêm thương tiếc ngài. Đúng vậy, chính mình khi còn nhỏ thường xuyên bị phụ hoàng ôm ở trên đầu gối trêu đùa, phụ hoàng tâm vẫn là dễ dàng hống lại đây. Chính là, sở lang tâm đâu? Cho dù nàng lại không nghĩ thừa nhận cũng biết, sở lang tâm nàng trước nay liền không có chân chính được đến quá. Từ nàng thấy hắn ánh mắt đầu tiên khởi, nàng tựa như chứ ma giống nhau, nghe không tiến phụ hoàng cùng mẫu phi khuyên can, tưởng hết hết thảy biện pháp phải được đến hắn. Người là được đến, nhưng lại trước nay không được đến quá hắn tâm. Nếu là tiết phò ma đã chết về sau, lão nhị cùng vương hoàng hậu không ra cái kia chủ ý giúp chính mình có phải hay không liền sẽ không rơi xuống cái này hoàn cảnh. Như vậy, chính mình cùng mẫu phi có phải hay không liền sẽ không mất đi phụ hoàng sủng ái. Không được, không chiếm được sở lang, nàng cả đời đều sẽ không sống yên ổn. Chỉ là, không nên nghe lão nhị cùng vương hoàng hậu cái kia ý đồ xấu, không nên như vậy đi tính kế sở lang, mà là hẳn là từ từ mưu tính, chậm rãi đem sở lang tâm lung lại đây. Như vậy, không chỉ có thể được đến sở lang ái, còn có thể được đến sở lang tâm ai. Nếu là như vậy, chính mình chỉ sợ cả đời cũng không chiếm được sở lang, kia cũng chỉ lấy được, chẳng qua không nên cùng lão nhị kết manh vinh chiêu nằm ở trên giường, nghĩ đến đầu đau muốn nứt ra, cảm thấy mồ hôi lạnh từng giọt mà đi xuống lưu, nhẹ kêu, sở lang, sở lang, một cái cung nữ chạy nhanh khúc đầu gối nói, điện hạ chờ một lát, nô tỳ này liền đi tìm phò mã ra. Sở hậu gia trực tiếp đem Trần Á Phúc cùng sở tiểu cô nương đưa về sở gia, Trần Á Phúc mẹ con đi nội viện, sở hậu gia tắc đi chính hắn sân cẩn viện. Sở tam phu nhân trong lòng ngực ôm tiểu Ngọc Nhi, chính đùa với tiểu hai nhi cái, thấy Trần Á Phúc cùng tiểu cô nương đã trở lại, buồn bực nói, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, kia Vinh Chiêu liền không làm ngươi đoan đoan chén thuốc gì đó. Nhìn nhìn lại sở tiểu cô nương mặt mèo, lại giật mình nói, Yên Nhi đây, là làm sao vậy? Trần Á Phúc duỗi tay tiếp tiểu Ngọc Nhi, sở tam phu nhân vừa quay người chưa cho. Trần Á Phúc buông tay, nói một chút trải qua, cả giận, kia Vinh Chiêu thật là đáng giận, Yên Nhi còn như vậy tiểu, nàng thế nhưng có thể mắng ra cái loại này lời nói, thật là tức chết người đi được. Sở tam phu nhân nhìn bị hạ nhân dắt đi tịnh mặt tiểu cô nương bối cảnh, hừ lạnh nói, Vinh Chiêu định là bệnh mơ hồ, đem Yên Nhi sai đương đại tẩu mắng, nàng hận cực kỳ đại tẩu. Bởi vì Yên Nhi giống đại tẩu, nàng dung túng hạ nhân thiếu chút nữa không đem Yên Nhi chỉnh chết. Còn nói thêm, Vinh Chiêu từ nhỏ liền bá đạo ngang ngược, chỉ cần chính mình coi trọng mắt, cho dù là muội muội đồ vật, nàng đều có bản lĩnh đoạt lấy tới. Chẳng qua, lần này đoạt chính là cái đại người sống, còn đem nhân ra một nhà làm hại chia năm xẻ bảy, xứng đáng dọa bị bệnh. Buổi trưa, lão hầu gia cùng sở hầu gia cùng nhau tới An Vinh đường ăn bữa cơm trưa. Sau khi ăn xong, sở hầu gia đem tiểu ca hai mang đi cẩn viện chơi, còn nói ngọ nghỉ cũng ở nơi đó. Lúc sau mấy ngày, sở hầu gia đều ở tại cẩn viện. Tiểu ca hai buổi sáng cùng nhau tới đã bị người tiếp đi cẩn viện, ăn cơm chiều thời điểm mới từ sở hầu gia lánh đi An Vinh đường, còn cấp Trần Á Phúc. Nghe nói, Vinh Chiêu công chúa phủ ma ma tới trong phủ thỉnh vài lần, sở hầu gia cũng chưa trở về. Vẫn là ở 4 ngày sau, cũng chính là 3 tháng mùng 1 hạ buổi, Ma Thục Phi phái nội thị tới. Trong phủ truyền lời, nói Vinh Chiêu bệnh đến khởi không tới giường, phò ma cư nhiên mặc kệ không hỏi, còn thỉnh đều thỉnh không quay về, hắn sở hầu gia trong mắt còn có hay không hoàng gia. Sở hầu gia nghe xong cũng không biện giải, đi trước hoàng cung cùng hoàng thượng thỉnh tội. Bị nhị hoàng tử một hơi, hoàng thượng thân thể càng thêm không tốt, hiện tại mỗi ngày đều sẽ khạc ra máu, đa số lâm triều đều là thái tử thế hắn thượng. Chẳng qua hắn bệnh nặng tin tức vẫn là giấu đến tương đối nghiêm, đối ngoại lý do thoái thác là hoàng thượng khí nhị hoàng tử bất hiếu, làm cho ưu tư quá lo, tích tụ với tâm, tinh thần không được tốt, không có thực hiện lúc trước lời hứa, hoàng thượng cũng có chút chột dạ, chưa từng có nhiều trách cứ sở hầu gia, chỉ là lắc đầu thở dài. Vinh Chiêu sở dĩ đi kia một bước nước cờ dở, cũng là bị lão nhị lừa đi vào. Chấm thời gian không nhiều lắm, không nghĩ ở sinh thời biết lão nhị không được chết già, còn muốn tận mắt nhìn thấy đến Vinh Chiêu bị tội. Nàng là chấm trưởng nữ, từ nhỏ sủng đến đại. Sở ái khanh nếu quái nàng, còn không bằng quái châm không đem nàng giáo hảo. Sở hầu gia sợ tới mức lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, thần không dám. Hoàng thượng lại rất là bất đắc dĩ mà nói, hài tử nhiều, tổng hội có hai cái sốt ruột. nhưng lại sốt ruột, nàng cũng là Trâm công chúa, là Kim Chi Ngọc Diệp. Nàng không có đồng bào huynh đệ, thái tử cũng không thích nàng. Tương lai nhật tử, nàng có thể cậy vào chỉ có Trâm Dư Ân. Sở Ái Khanh chẳng sợ lại không mừng nàng, nàng cũng cho ngươi đương như vậy nhiều năm nữ nhân, liền cho nàng lưu điều đường sống đi. Sở Hầu gia dập đầu khái đến bang bang rung động, nghẹn ngào nói, hoàng thượng chiết sát vi thần, hoàng thượng chiết sát vi thần. Ngồi ở hồi công chúa phủ trong xe, Sở Hầu gia nắm tay ở trong tay áo nắm đến gắt gao. Hắn biết, trong tay hắn ám thế lực nên từng bước giao ra đi. Sở Hầu gia mới vừa đi không lâu, tiểu 11 vào dưỡng tâm điện, trong tay của hắn phủng một cái năm màu mà vàng tế sứ canh chung. Hoàng thượng nhìn đến cái này thảo hỉ tiểu nhi tử, vui vẻ lên, vẫy tay làm hắn phụ cận. Tiểu 11 đem canh chung đặt ở ngự án thượng, khom người nói, hoàng phụ, nhi thần làm người hầm một nồi bổ canh, ngài nếm thử. Thấy hoàng thượng uống một ngụm vừa lòng gật gật đầu, còn nói thêm, đây là nhi thần chiếu Sở thiếu phu nhân viết phương thuốc làm người làm. Sở thiếu phu nhân nhất thiện mỹ thực, làm thức ăn đã ăn ngon lại bổ người. Hoàng thượng uống lên mấy khẩu, buông thìa, đem tiểu 11 kéo đến hắn trên đùi dựa vào. Nhi tử nữ nhi mười mấy, hắn thích nhất lại là cái này ở chung thời gian ngắn nhất tiểu 11. Hắn cảm thấy, tiểu 11 khoan dung nhân hậu, nhất giống chính mình. Còn hảo tiểu 11 là lão cửu bảo đệ, cho dù số tuổi lại tiểu, cũng có yêu quý hắn huynh trưởng. Vừa tiến vào tháng năm chung, thời tiết liền liên tục oi bức. Nhiều ngày vô vũ, rất nhiều thân thể không tốt lão nhân cùng hài tử đều sinh bệnh, thậm chí còn đã chết không ít. Vừa vặn hoạn bệnh nặng Vinh Chiêu không chỉ có không chết, lại hảo lại đây. Trần A Phúc ám đạo, đây là kiếp trước nhân ái nói tai họa để lại ngàn năm đi. Hiện tại Sở Hầu gia hồi hậu phủ thời gian không nhiều lắm, chẳng sợ đi trở về buổi tối cũng sẽ không ở tại nơi đó, mà là thực thành thật mà ngốc tại công chúa phủ. Nghe lão hầu gia nói ngoại chi ý, hoàng thượng đã nói rõ đổi ý phía trước hứa hẹn. Lúc trước hoàng thượng làm Sở Hầu gia cấp Vinh Chiêu đương phò mã thời điểm, nói chỉ cần cửu hoàng tử một sớm nắm quyền, liền lấy Vinh Chiêu hãm hại triều đình trọng thần chi tội, làm này xuất gia. Mà hiện tại, không chỉ có không làm Vinh Chiêu xuất gia, còn thế nàng cầu tình. Sở Hầu gia phân tích, hoàng thượng bên ngoài là tiếp tục làm hắn đương phò mã, trên thực tế hoàng thượng là không nghĩ làm hắn trưởng quản bất luận cái gì quyền lực. Từ thái tử bị thương lúc sau, Sở Hầu gia âm thầm giúp hắn xử lý cơ hồ sở hữu sự, bao gồm liên hệ trị thương, nhân thân bảo hộ, bồi dưỡng các loại thế lực. Từ từ, thái tử đối Sở Hầu gia cảm tình, có thể nói không ngừng là quân thần, càng có rất nhiều cảm kích, kính yêu, thậm chí ỷ lại. Khi đó, Sở Hầu gia tuy rằng là phò mã, bên ngoài không có thật thiếu, nhưng ở hoàng thượng duy trì cùng cho phép hạ, Sở Hầu gia âm thầm nắm giữ cùng phát triển không ít thế lực. Hơn nữa hiện tại, Sở Tam lão gia có được trong quân quyền lực, cùng với khỏe mạnh trưởng thành Sở Lệnh Tuyên, hoàng thượng kiêng kỵ. Mấy ngày này, Sở Hầu gia đã đem trên tay ám thế lực giao đi ra ngoài, cũng tỏ thái độ, thân thể hắn không tốt, lại chán ghét quan trường sinh hoạt, cho dù về sau thái tử thừa đại vị, hắn cũng không hề đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan. Chính là trên người tước vị, cũng sẽ chờ đến Sở Lệnh Tuyên đánh giặc trở về truyền cho hắn. Về sau Sở gia, liền dựa Tam lão gia cùng Sở Lệnh Tuyên. Trần A Phúc cảm thấy Sở Hầu gia là thật nam nhân, nên buông, liền không chút do dự buông xuống. Có thể như vậy tiêu sái buông quyền lực nam nhân, thật sự không có mấy cái. Sở Hầu gia tuy rằng tuổi không lớn liền lựa chọn hoàn toàn về hưu, ít nhất làm hoàng thượng buông kiêng kỵ, bảo toàn toàn bộ Sở gia. Nghĩ vậy chút, Trần A Phúc vẫn là có chút đau lòng Sở Hầu gia, rõ ràng là cái cực có năng lực cùng mị lực nam nhân, lại bởi vì trung quân mà làm cho sự nghiệp không thuận, tình yêu không thuận, gia đình không thuận. Tới rồi cuối cùng, hoàng thượng vẫn là không tín nhiệm hắn. Hoàng thượng được đến báo tường, kéo bệnh thể thượng triều, biếm vương hoàng hậu vì thứ dân, biếm lãnh cung, phong đơn hiền phi vì hoàng hậu. Hoàng thượng cái này chức nghiệp, mặc kệ ai làm lâu rồi, đều sẽ tâm lý biến thái. Thái tử hiện tại nhìn không tồi, ai biết hắn đương hoàng đế đương lâu rồi có thể hay không biến. Đáp án đương nhiên là khẳng định. Bất quá, cũng có lệnh Trần A Phúc cao hứng sự. Trần A Lộc khảo trung tú tài, vẫn là bẩm sinh, vô dụng Sở gia hỗ trợ, cũng vào quốc tử giám. Trần Vũ Lam cũng là bẩm sinh, bất quá Trần Thế Anh không làm hắn thượng quốc tử giám, mà là ở nhà từ tiên sinh cập chính mình tự mình dạy dỗ. Trần A Phúc đã làm La Phương ở kinh thành cấp Trần Danh cùng Vương Thị mua một cái tam tiến tòa nhà, vừa mới trang hoàng hảo, làm cho bọn họ hai khẩu không có việc gì liền tới kinh thành trụ một đoạn thời gian, nhìn xem khuê nữ cùng nhi tử, cùng với cháu ngoại. Bởi vì hiện tại là ngày mùa, bọn họ còn ở nông thôn bận rộn. Tháng 6 sơ, phía Nam chuyển đến tin tức, tháng 5 đế trận đầu trượng, tử thương nửa này nửa nọ. Vương gia ở Nam Trung tỉnh kinh doanh vài thập niên, hơn nữa nhiều núi rừng, tấn công lên phi thường không dễ. Còn có chính là nhị hoàng tử cùng vương gia là đánh thanh quân sườn, cờ hiệu khởi binh, nói hoàng thượng bệnh nặng bị cửu hoàng tử cùng gian. Thần sở ra bắt cóc, mới lập không đích không giải cửu hoàng tử vì thái tử. Trần A Phúc ở ngày hôm sau sẽ biết phía Nam đánh giặc tin tức, bởi vì Kim Yến tử đi nơi đó chơi một ngày. Hoàng thượng là ở 10 ngày sau biết đến. Nghe xong giận dữ, kéo bệnh thể thượng triều, biếm vương hoàng hậu vì thứ dân, ban lụa trắng, lại sắc phong đơn hiền phi vì hoàng hậu, cũng lại một lần trưng binh 20 vạn, phái đi phía Nam bình định. Hiện tại hoàng hậu là đơn thị, cửu hoàng tử là trung cung sở ra, vì đích. Như vậy, nhị hoàng tử cùng vương gia chính là tạo phản không thể nghi ngờ. Tháng 6 sơ 10, đại cát, cử hành phong sách hoàng hậu đại điển. Bởi vì hiện tại là đặc thù thời kỳ, hoàng thượng lại bệnh nặng, cho nên sắc phong đại điển không làm như vậy náo nhiệt. Chỉ là kinh thành tam phẩm trở lên mệnh phụ tiến cung cấp hoàng hậu nương nương dập đầu, ăn đốn cung yến. Sở tam phu nhân cùng Trần Á Phúc đều đi tham gia. Sáng sớm ra cửa, buổi sáng tiến cung. Đỉnh mặt trời chói chang xếp hàng đi cấp hoàng hậu dập đầu, lại chờ ăn cung yến, về nhà đã giờ thân sơ. Trần Á Phúc lại nhiệt lại mệt, đã tinh mệt lực nghỉ, nàng trong lòng cuồng phun tào, ở cổ đại, mùa hè cử hành tập thể hoạt động chính là bị tội. Ngoài phòng đỉnh đầu mặt trời chói chang, phòng trong không có điều hòa, còn mãn nhà ở hãn vị, hơn nữa các loại hương phấn vị, không chúng thử đều có thể huân hôn. Thật sự có mấy cái lão phụ nhân ngất xỉu đi, bị hoàng hậu đặc phê đi thiên điện nghỉ tạm. Nàng mới vừa đến trúc hiên cửa, liền nghe được bên trong truyền đến người cười đùa thanh cùng chó sủa thanh. Trong đó còn có sở hầu gia cùng lão hầu gia thanh âm. Trần A Phúc ám nhạc, này phụ tử hai cái, hiện tại đều lấy ngập kèo đùa cháu vì lớn nhất chuyện vui. Vào sân, thấy lão hầu gia mang theo tiểu ca hai cùng động vật nhà dưới tàng cây nháo ở bên nhau, mà sở hầu gia tác ôm tiểu Ngọc Nhi xem đến hứng thú giạt rào. Tiểu Ngọc Nhi ha ha thanh rất lớn, liền cửa Trần A Phúc đều có thể nghe thấy. Trần A Phúc đi qua đi cấp lão hầu gia cùng sở hầu gia khúc đầu gối phúc phúc, liền phòng tiến rửa mặt. Tiểu Ngọc Nhi thấy mẫu thân không ôm chính mình trực tiếp vào phòng, ủy khuất đến mở ra cái miệng nhỏ khóc lên. Sở hầu gia chạy nhanh hống nói, hảo cháu gái không khóc, ngươi mẫu thân không hiếm là ngươi, ra ra hiếm là ngươi, ra ra hiếm là vô cùng. Trần A Phúc nghe được phía sau sở hầu gia thanh âm trừ trừ khóe miệng. Sở hầu gia hiện tại vì được đến bọn nhỏ niềm vui, nói cái gì đều dám nói, chuyện gì đều dám làm. Sở hầu gia cách cái năm, sáu ngày hồi hậu phủ một lần, trừ bỏ cùng lão gia hậu mật đàm, chính là mang ba cái cháu trai cháu gái. Vì lấy lòng này ba cái hài tử, hắn thủ đoạn gì đều dùng tới, thậm chí hạ mình đương đại mã. Trần A Phúc tắm rửa xong, một thân thoải mái thanh tân mà ra tới. Nàng trước đem Tiểu Ngọc Nhi ôm vào phòng uy nái, lại hôn hôn ôm nàng chân không bỏ tiểu ca hai. Liền đối sở hầu gia phụ tử cười nói, ta dẫn người đi phòng bếp lộng mấy cái ra ra cùng cha chồng thích thức ăn, lại đem tam thẩm mẫu tử mời đến, buổi tối ở trúc hiên ăn đốn cơm xoàng. Lão hầu gia cùng sở hầu gia đều tỏ vẻ thực hảo. Hiện tại sở hầu gia hồi phủ, cơ hồ đều sẽ ở trúc hiên ăn một bữa cơm. Trần A Phúc đi hậu viện, đem thực đơn nghĩ hảo, làm hoa mụ mụ dẫn người làm, nàng tắc ngồi ở hậu viện dưới tàng cây hóng mát uống trà. Nàng không muốn đi tiền viện, kia mấy cái hải tử tặc tinh, vừa thấy chính mình rảnh rỗi liền sẽ tới triền nàng. Chỉ cần sở hậu ra tới cùng nàng tranh hải tử, Trần A Phúc trước nay đều chủ động đầu hàng nhận thua. Ở Trần A Phúc xem ra, sở hậu ra không có sự nghiệp, cũng tạm thời không có tình yêu, dù sao cũng phải làm cháu trai cháu gái an ủi hắn đi. Buổi tối, tam phu nhân lãnh sở lệnh trí tới trúc hiên. Sở lệnh vệ hiện tại ở quốc tử giám đọc sách, một tuần mới trở về một ngày. Đại gia vô cùng náo nhiệt ăn cái cơm chiều. Từ Tiểu Ngọc Nhi đầy nửa tuổi khởi, Trần Á Phúc liền bắt đầu từng bước từ tam phu nhân trong tay tiếp nhận hậu phủ nội trợ. Buổi sáng muốn cố định hơn một canh giờ tại nội viện phòng nghị sự xử lý trong phủ sự vụ. Nàng vẫn luôn không quá thích quản lý việc nhà, cho nên một tiếp nhận quản gia, liền bắt đầu bồi dưỡng Lý Ma Ma cùng Hồng Phỉ đương trợ thủ đắc lực. Hồng Phỉ đã đính hôn sự, hậu sinh là trong phủ một cái quản sự, Trần Á Phúc làm nàng 2 năm sau lại xuất giá. Cũng may Tiểu Ngọc Nhi đã bắt đầu ăn đút thực, nàng mỗi ngày chỉ uy sớm muộn gì 2 lần nãi. Sơ 10 ngày đó Trần Á Phúc thỉnh nhị phòng bên ngoài toàn bộ chủ tử ở Trúc Hiên ăn cơm chiều, Lý Thị tức giận đến ở trong sân mắng hơn phân nửa đêm. Việc này ngày hôm sau liền truyền tới Trần Á Phúc trong tai. Đương gia chủ mẫu chính là điểm này hảo, trong phủ có một chút gió thổi cỏ lay lập tức là có thể truyền tới nàng trong tai. Trần Á Phúc chính là ở trói lọi mà đánh Lý Thị mặt. Lúc trước Lý Thị đi theo Vinh Chiêu nháo, 10 mấy năm gian cầm giữ hậu phủ nội viện, tham ô mấy vạn lượng bạc. Bạc liền tính, nhưng nàng lăn lộn đến Sở Lệnh Tuyên cùng Yên Nhi có ra không thể hồi. Vọng tưởng Sở Lệnh Tuyên vô hậu làm chính mình nhi tử kế thừa tước vị, điểm này liền chu tâm. Nhị lão gia tuy rằng không có đi theo cùng nhau nháo, lại nhìn tức phụ làm ầm ĩ mặc kệ không hỏi, tức phụ tham ô bạc hắn hoa lên một chút không có áp lực, hắn cũng không địa đạo. Nếu không phải Sở hậu gia ám chỉ, nhị lão gia trẻ tuổi khi chịu quá khổ, những cái đó bạc liền tính, cũng coi như toàn nhị lão gia một cái mặt mũi. Trần Á Phúc thật sự sẽ nghĩ cách buộc Lý Thị đem kia mấy vạn lượng bạc nhổ ra. Còn hảo Sở Lệnh An vợ chồng không tồi, Trần Á Phúc lén đối bọn họ vẫn là lễ ngộ có thêm. Tháng 6 20 hạ buổi, Trần Á Phúc ngọ nghỉ lên không lâu, chính lánh mấy cái hài tử cùng trừ bỏ Kim Yến Tử bên ngoài động vật nhà ở thính trong phòng chơi. Kim Yến Tử lại bị phái đi phía nam, quan chiến. Lúc này, Tiểu 11 cùng Lý Hiên lại một lần kết bạn đi vào Sở gia. Tiểu Lý Hiên gần nhất, liền đề cao thanh âm hô, gì, ta muốn ăn nhà ngươi dưa hấu nước đá bảo cùng hoàng kim tôm cầu. Thanh âm vui sướng, cùng phía trước ở nông thôn cùng Định Châu Phủ giống nhau. Trần Á Phúc cười dỗi nói, ngươi mẫu phi còn đem ngươi bị đói. Vẫn là liên thanh làm người đi làm dưa hấu nước đá bảo, cùng với thập nhất điện hạ cùng Thủy Thế Tử. Thích thức ăn, buổi tối lưu bọn họ ăn cơm chiều. Tháng trước, Thủy Vương gia cấp Tiểu Lý Hiên thỉnh phong thế tử, thái tử đại hoàng thượng trực tiếp chuẩn. Kỳ thật, rất nhiều vương gia hoặc là có tước vị người, không nhất định hài tử như vậy tiểu liền thỉnh phong thế tử. Thủy Vương gia sở dĩ làm như vậy, chính là ở nói cho hắn mẹ đẻ Chu Đức Phi cùng thứ trưởng tử Lý Triều, thế tử là con vợ cả Lý Hiên, có một số việc không thể vọng tưởng. Chu Đức Phi biết việc này sau, thế tử đã chứng thực cho Lý Hiên, nàng khí bất quá. Đem Thủy Vương chiêu đi trong cung mắng to một đốn, nói Lý Hiên quá tiểu, làm Thủy Vương ra đem thế tử vị trí thu hồi tới, quá 2 năm Lý Hiên thân thể hoàn toàn khang phục sau lại cho hắn thỉnh phong. Thủy Vương không đồng ý, nói như vậy chuyện quan trọng như thế nào có thể thay đổi xoành xoạch. Lại nói, Lý Hiên hiện tại khỏe mạnh thật sự, không yêu cầu khang phục. Thủy Vương ra từ nhỏ liền thuộc về không quá nghe lời hôn không. Tiếc, Chu Đức Phi mắng nửa ngày không có bất luận cái gì dùng. Chu Đức Phi vô pháp, lại chạy tới hoàng thượng nơi đó khóc lớn, nói Thủy Vương gia bất hiếu, chuyện lớn như vậy đều không cùng nàng cái này làm mẫu phi nói một chút. Hơn nữa, Lý Hiên thân thể gầy yếu, lại có chút ngu si, như thế nào có thể trong lúc đại nhập. Hoàng thượng trách cứ Chu Đức Phi một đốn, nói nàng làm tổ mẫu quá mức bất công. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới, hiện tại Lý Hiên thông minh lanh lợi, thân thể chắc nịch. Không đạo lý tốt như vậy cháu đích tôn không thừa tước, ngược lại làm thứ tôn thừa tước. Chu Đức Phi tức giận đến không được, thầm nghĩ, ngươi đương lão tử so với ai khác đều bất công, ngươi còn không phải làm con vợ lẽ đương thái tử. Nhưng lời này nàng chỉ dám trong lòng ngẫm lại, không dám nói ra. Chu Đức Phi không có thể đem Lý Hiên thế tử chi vị nhào xuống dưới, Lý Triều cũng không dám lại gây sóng gió. Hơn nữa có Tiểu 11, Lý Hiên ở trong cung nhật tử hảo quá không ít, đã không có mới vừa hồi kinh khi bất an cùng nôn nóng, lại lần nữa lạc quan nhẹ nhàng lên. Tiểu 11 cũng dần dần thích ứng trong cung sinh hoạt. Bảo huynh là thái tử, hoàng thượng lại yêu thương, hắn sinh hoạt tưởng không dễ chịu đều không được. đặc biệt là ở mẹ đẻ đương hoàng hậu về sau, hắn ở trong cung đi ngang đều không có người dám quản. Không chỉ có như thế, còn bị những cái đó hoàng chất nhóm mỗi ngày nịnh bợ hiếu kính, nhật tử qua đến cực kỳ thích ý. Hắn ở trong cung vẫn như cũ rất ít đề cập Trần Á Phúc cùng Sở gia, ngẫu nhiên gặp được tiến cung cho Thái hậu nương nương hoặc là Hoàng hậu nương nương thỉnh an Trần Á Phúc, chỉ biết có lễ phép mà tiếp đón một chút, sẽ không quá mức thân thiết. Bất quá, hắn một hồi đến Sở gia, liền sẽ giống cái hài tử tựa mà khẩn kề tại Trần Á Phúc bên người ngồi xuống. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vắng vẻ Sở Hàm Yên, sẽ một bàn tay đem nàng kéo ở chính mình bên người ngồi. Một bên, một cái tuyệt thế mỹ nữ, làm hắn cực kỳ vui vẻ lại đắc ý. Cùng hai đại mỹ nữ thân thiết đủ rồi, lại đi đầu mặt khác để muội muội. Hắn hồi Sở gia, mặt khác hộ vệ cùng thái giám đều sẽ bị hắn lưu tại ngoại viện. Mà cùng hắn tới Trúc Hiên, chỉ có một người, chính là Tiểu Bồ Câu, ngẫu nhiên cũng sẽ đem Thu Nguyệt mang đến. Hai người kia là hắn tuyệt đối tâm phúc, cũng không sợ bọn họ sẽ đem hắn cùng mẫu thân, đặc biệt thân cận sự tình nói ra đi. Kỳ thật, hắn cảm thấy giống mẫu hậu như vậy thiện lương người, cho dù biết hắn cùng mẫu thân, thân thiết cũng sẽ không cao hứng. Nhưng hắn không dám đại ý, tổng sợ cấp mẫu thân, cập người nhà chiêu họa. Hắn ra cung, mỗi lần đều sẽ đem La Ma Ma mang ra tới, La Ma Ma liền trực tiếp hồi nàng chính mình ra. Phía trước, Sở Lệnh Tuyên đã cấp La Nguyên cùng La Minh thành phụ tử trừ bỏ nô tịch. Này không chỉ có là xem ở La Ma Ma mặt mũi, càng là xem ở La Quản sự một nhà chung với Trần Công Lao Thượng. La Quản sự một nhà qua đi tuy rằng là nô tài, nhưng tuyệt đối có tiền, chính mình cũng có bao nhiêu ra cửa hàng cùng rất nhiều ruộng đất. La Nguyên hiện tại thành tự do thân, là danh xứng với thực lão gia. Hắn không cần sẽ giúp Sở gia làm việc, chỉ xử lý nhà mình sinh ý. Tiểu La Minh Thành đã đi tư thục niệm thư, La gia mong đợi hắn hảo hảo học tập, tương lai khảo cái công danh. Có thập nhất điện hạ cùng Sở gia hỗ trợ, tiền đồ khẳng định sẽ không kém. Lý Hiên cùng Tiểu Ca, hai cặp động vật nhà không sợ hè nóng bức, nháo đi nhi đồng nhạc viên chơi. Tiểu 11 không có đi theo, nói muốn ở Trúc Hiên bồi mẫu thân cùng muội muội. Hiện tại Tiểu 11 đã trưởng thành, đối nhi đồng nhạc viên đã không giống khi còn nhỏ như vậy cảm thấy hứng thú. Chờ đến bên người không có những người khác thời điểm, Tiểu 11 mới bám vào Trần Á Phúc bên tai lặng lẽ nói, mẫu thân, chín hoàng huynh làm ta nói cho ngươi, hắn biết Sở hậu gia chịu ủy khuất, hắn trong lòng có so đo. Từ cửu hoàng tử bị phong thái tử, liền không có lén gặp qua Sở hậu gia. Hắn làm Tiểu 11 để lời này lại đây, là ở cho thấy một loại thái độ đi. Trần Á Phúc cười xoa bóp Tiểu 11 béo mặt nói, hảo, ta đã biết, sẽ chuyển đạt. Tiểu 11 lại đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy Sở hậu gia chịu ủy khuất, nhưng ta phụ hoàng ai? Hắn ngượng ngùng nói hắn phụ hoàng không phải, dừng một chút lại nói, cái kia Vinh Chiêu đặc biệt chán ghét, ta trước nay liền không đem nàng đương trưởng tỷ xem qua. Trần Á Phúc nhìn xem Tiểu 11 đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, còn có cái kia thể cùng mẫu thân một lòng đôi mắt nhỏ, cưỡng chế tưởng thân hắn một chút xúc động, cười nói, biết ngươi hướng về chúng ta, việc này đặt ở trong lòng liền hảo. Tiểu 11 chân chó gật gật đầu, nói, việc này ta cũng chỉ cùng nương nói nói. Bọn họ hai cái nói xong lời nói, Tiểu 11 mới đi tiểu mép giường xem Tiểu Ngọc Nhi, nửa tuổi nhiều. Tiểu Ngọc Nhi tuyết ngọc đáng yêu, đã sẽ ngồi. Nàng ăn mặc bạch đế thêu hồng thảo mốt áo ngắn quần ngắn, tiểu béo thủ đoạn cùng cổ chân thượng đeo hai cái bạc vòng tay, đỉnh đầu chát hai cái tiểu nhăn. Nàng tóc lược hoàng, lại có chút hơi cuốn, tiểu nhăn tản ra cuốn xuống dưới, giống hai đóa nở rộ cúc hoa. Nàng cực thông minh, còn nhớ rõ cái này, ca ca. Nhìn đến hắn tới trước giường đầu chính mình, liền liệt cánh hoa dường như cái miệng nhỏ cười rộ lên, còn đôi tay vỗ bàn. Tay, a. A mà kêu vài tiếng, tỏ vẻ hoan nghênh. Tiểu 11 kinh hỉ nói, nha, Tiểu Ngọc Nhi lại dài quá một viên nha ra tới. Sở Hàm Yên cười nói, không, lại dài quá hai viên nha. Ngươi lại cẩn thận nhìn một cái, muội muội hạ lợi thượng có phải hay không đã có một chút bạch. Tiểu 11 phủng Tiểu Ngọc Nhi mặt cẩn thận nhìn nhìn, cười nói, ân, đích xác. Tiểu Ngọc Nhi cho rằng, ca ca, là ở đầu chính mình. Cười đến miệng liệt đến đại đại, làm Tiểu 11 xem đến rõ ràng. tiểu 11 mừng đến hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, sờ sờ nàng trên đỉnh đầu hai cái tiểu nhăn. Hắn lại nghĩ tới cái gì, ở trên giường đất kia đôi hắn mang đến cấp đệ đệ muội muội hộp chung phiên phiên, tìm ra hai cái hộp gấm, nói, đây là nội vụ phủ làm hoa lụa, lần đó ta nhìn đến lục muội muội mang đẹp, nghĩ yên muội muội cùng ngọc muội muội mang khẳng định càng đẹp mắt, liền phải bốn đóa. Nói xong, lại làm hồng phỉ giúp sở hàm yên cùng tiểu ngọc nhi mang lên. Quyên hoa là dương màu đỏ tế quyên làm hoa mẫu đơn, mặt trên điểm xuyết màu tím thật nhỏ thủy tinh, hoa tâm là một viên tiểu viên đá quý màu đỏ, cực kỳ xinh đẹp tinh xảo. Hồng phỉ cấp sở hàm yên mang lên, quả thật là cực hảo xem nột. Tiểu 11 vừa lòng gật gật đầu. Hồng phỉ lại cười nói, điện hạ, này hoa có chút đại, chờ ngọc tỷ nhi đại chút lại mang đi. Tiểu 11 giờ gật đầu, nói, vậy ngươi giúp ngọc muội muội lưu hảo. Về sau, chỉ cần ta nhìn đến thích hợp bọn muội muội mang hoa, liền cho các nàng muốn chút trở về. Trần A Phúc có chút đỏ mặt, dỗi nói, này nhiều không tốt, sao có thể thường xuyên quản người muốn nữ hài tử mang đồ vật, nhân ra nghe xong muốn chê cười. Lại nói, nhà ta cũng không thiếu yên nhi cùng ngọc nhi đồ trang sức. Tiểu 11 quật cường nói, ta cấp bọn muội muội hoa mang, là ta cấp, nương cho các nàng mua, là nương cấp. Lại thập phần có tâm cơ mà nói, nương yên tâm, ta cũng đưa trong cung lục muội muội cùng Văn Nhi. Văn Nhi là thái tử nữ nhi, tuy rằng lục công chúa cùng văn quận chúa đã có, nhưng tiểu 11 nhiều tặng một phần, là đương ca ca cùng thúc thúc yêu thương, lục công chúa cùng văn quận chúa mẹ đẻ thái tử Lương Đề Dương thị cũng thừa hắn tình. Trần A Phúc biết không làm tiểu 11 không tiến là không có khả năng, chỉ phải nói, ngẫu nhiên muốn chút loại này quyên hoa còn có thể, nhưng quá mức đáng giá đồ trang sức ngàn vạn không thể muốn, đừng làm cho nhân gia khó xử. Tiểu 11 cho Trần A Phúc một cái làm điều thừa ánh mắt, nói, ta như vậy thông minh, đương nhiên biết cái gì có thể muốn, cái gì không thể muốn, nếu thật làm cho bọn họ khó xử, ta liền ra bạc. Lại ha hả cười nói, này cung hoa ta cũng ra bạc, chỉ không được bọn họ không dám muốn. Trần A Phúc ám đạo, nhân gia đương nhiên không dám muốn, kia nội vụ phủ chính là nhà ngươi. Buổi tối, Trần A Phúc đem lão hầu gia cùng tam phu nhân mẫu tử mời đến Trúc Hiên, mọi người cùng nhau vui mừng ăn cái sớm cơm tối. Lý thị lại tức đến ở trong sân một đốn mắng, nói cái gì ở nông thôn nữ nhân, một sớm phản thượng cao chi nhi, liền không biết chính mình họ gì. Liền trưởng bối cũng không biết hiếu kính. Sở lệnh an hà nha sau một hồi sân liền nghe thẩm thị nói bà sự, tức giận đến không được. Hắn đi Lý thị sân, trầm khuôn mặt nói, nương, ngươi qua đi đã đem người đắc tội hoàn toàn, ngươi hiện tại liền thành thật chút đi. Ngươi liền không tính không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì nhi tử cùng tôn nhi lo lắng nhiều suy xét. Ngươi như vậy đắc tội đại phòng một nhà, đem chúng ta cùng đại bá cùng tam thúc quan hệ khiến cho càng ngày càng cương, có hại tóm lại là chúng ta. Ngươi xem nhị ca nhị tẩu nhiều khôn khéo, bọn họ cùng đại ca một nhà thân thiết nóng bỏng, không chỉ có nhị ca lên làm từ ngũ phẩm ngàn tổng, nghe nói nhị tẩu khai cửa hàng sinh ý cũng là cực hảo, bọn họ hiện tại nhật tử hảo quá vô cùng. Nhưng nương cố tình nhận không rõ tình thế, còn muốn lớn giọng mắng đại tẩu. Ngươi tin hay không, ngươi hiện tại lời nói không đến nửa canh giờ liền sẽ chuyển tiến đại tẩu trong tai. Lý thị phía trước cùng câu nói kế tiếp cũng chưa nghe đi vào, duy độc đem sở lệnh kỳ cùng tống thị nhật tử hảo qua nói nghe lọt được. Cả giận, lão nương còn sống đâu, làm tống thị cái kia tiện nhân trở về hầu hạ ta. Sở lệnh an lắc đầu nói, nương, nhà chúng ta khi nào đến phiên ngươi nói chuyện tính toán. Qua đi nương có thể ở trong phủ lăn lộn, không chỉ có bởi vì khi đó nội viện không có mặt khác nữ chủ tử, còn bởi vì gia gia cùng đại bá vì để cho người khác nhìn đến chúng ta phủ bị người nọ chỉnh đến có bao nhiêu thảm. Hắn không dám nói vinh chiêu, chỉ có thể dùng người nọ thay thế, lại nói, cũng liền không có quá nhiều ước thúc nương. Nương bị người lợi dụng còn không tự biết, trợ chủ vi ngược đi theo người nọ nháo. Nương, ngươi tỉnh đi, hiện tại người kia đều thành thật. Nếu nương lại tiếp tục như vậy lăn lộn, đừng nói nhi tử hộ không được ngươi. Lý thị nghe xong, phương không tình nguyện mà câm miệng. 7 tháng sơ năm, ở phía nam chơi một vòng lớn kim yến tử mới bay trở về. Nó nói cho Trần A Phúc, sở tam lão gia cùng sở lệnh tuyên thập phần giảo hoạt, đang suy nghĩ biện pháp làm người bí mật đi xứ Nam Trung tỉnh một ít man di, Hứa Gia mê người điều kiện, làm cho bọn họ không cần tham dự đến hai bên trong khi giao chiến. Lại tìm một ít quen thuộc địa hình người dẫn đường, tiêu diệt nhị hoàng tử một đảng khẳng định không thành vấn đề phía Nam Trượng đánh náo nhiệt, nhưng kinh thành vẫn như cũ ca vũ thăng bình. 7 tháng sơ 10, An Vương phủ tổ chức hòa sen yến. Trước hai ngày, thiếp mời đã đưa đến kinh thành các đại thế gia danh môn, cũng bao gồm Vĩnh An hậu phủ. Thiệp thượng còn đặc biệt ghi chú rõ, làm Sở thiếu phu nhân nhất định phải đem ba cái tiểu hài tử mang theo, vương phi hiếm lạ. Tiểu hài tử, đặc biệt là hiếm lạ lớn lên giống nhau như đúc một đôi song. Mỗi năm một lần An Vương phủ hòa sen yến, là kinh thành nhất long trọng yến hội chi nhất, cũng là nhất chịu thiếu nam thiếu nữ hoan nghênh yến hội. Lúc này, thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, trong hồ hòa sen còn khai đến chính diễm. Lại quá chút thời gian, hòa sen liền phải suy tàn. An Vương gia là hoàng thượng đệ đệ, tuy rằng không phải đồng bào huynh đệ, nhưng cảm tình thực hảo. Hắn từ nhỏ liền theo sát lúc ấy vẫn là thái tử đương kim, giúp đỡ làm không ít chuyện. Hắn cùng Vô Trí đại sư cũng có quan hệ cá nhân, hai người ngẫu nhiên còn sẽ ở bên nhau luận thiền. Trần Á Phúc còn ở nông thôn thời điểm, liền cùng An Vương phủ có điều giao thoa. Kim Yến tử vì Yến quá lưu thanh, chuyên môn chạy tới An Vương phủ trộm không ít bảo bối. Ngượng ngùng, thượng truyền chập, hôm nay hai càng, canh hai hơi chút vãn chút. Sơ mười hôm nay, tam phu nhân cùng Trần Á Phúc lánh Sở Hàm Yến, tiểu ca hai, tiểu Ngọc Nhi, còn có nhị phòng thứ nữ Sở Lâm, Sở Bích cùng đi An Vương phủ. Sở Lâm cùng Sở Bích đã 13 tuổi, từ năm ngoái khởi liền bắt đầu vì các nàng tương xem nhà chồng. Các nàng tuy rằng là nhị phòng thứ nữ, phụ thân không có bản lĩnh, mẹ cả không đàng hoàng, nhưng Sở gia gia thế đi lên, các nàng lớn lên cũng coi như thanh tú khả nhân, tổng có thể tìm hộ gia cảnh thượng nhưng con vợ lẽ, hoặc là gia thế thấp chút con vợ cả. Mấy tháng trước, có người cấp Sở Lâm nói việc hôn nhân, Lý thị cùng nhị lão gia cư nhiên đồng ý. Hậu sinh ra dòng dõi đủ cao, thừa ân hậu phủ nhị công tử. Chẳng qua toàn kinh thành người đều biết cái này tiếu nhị công tử không chỉ có là cái đoạn tụ, còn tính tình bạo ngược, không học vấn không nghề nghiệp. Người trong sạch nữ nhi đều không muốn gả đi vào. Tiếu gia phía trước ánh mắt còn pha cao, vẫn luôn muốn tìm môn đăng hộ đối đích nữ. Cho nên chậm trễ đến bây giờ, tiếu nhị công tử đều đã 25 tuổi. Còn không có cưới đến tức phụ. Năm ngoái đế, lại ra tiếu nhị công tử đánh chết Sở Lâu tiểu quan rèm pha. Chẳng qua tiếu gia ra bạc tìm cái kẻ chết thay đem việc này áp xuống đi. Hiện tại tiếu gia hàng điều kiện, chỉ cần môn đăng hộ đối. Diện mạo không tồi thứ nữ cũng đúng. Tiếu gia nhìn chúng Sở gia, phái đương gia tức phụ tìm được Lý thị nói vun vào. Còn ám chỉ, nếu việc hôn nhân này thành, thừa ân hậu phủ trừ bỏ cấp giá trị 1 vạn lượng bạc bên ngoài xính lễ ngoại, lén. Còn sẽ nhiều cấp 5.000 lượng bạc xính kim. Lý thị vừa nghe, liền đồng ý, lại đi thuyết phục nhị lão gia. Nhị lão gia tính toán một phen, hy sinh một cái thứ nữ, không chỉ có nhiều 5.000 lượng bạc, đối nhi tử tiền đồ cũng có trợ giúp, cũng liền đồng ý. Lão hậu gia được đến tin tức sau, khí đem nhị lão gia mắng to một đốn, còn đá hắn mấy đá, nói Sở gia làm không được bán khuê nữ sự, chẳng sợ thứ nữ cũng không được. Việc hôn nhân này cũng liền chưa nói thành. Lúc sau, lão hậu gia lại đem cấp Sở Lâm, Sở Bích làm mai sự giao cho tam phu nhân. Tam phu nhân ngốc tại trong nhà nhàm chán, cũng đồng tình kia hai cái cô gái, liền hứa hẹn xuống dưới. Lần này hòa sen yến, cứ việc An Vương phủ không có thỉnh nhị phòng người, tam phu nhân vẫn là đem kia hai cái cô nương mang lên. Tới rồi An Vương phủ, Cố Kiệu trực tiếp đi Ly Minh Diễm Hồ không xa Hạm Đạm Hiên. Trần Á Phúc mấy người vừa xuống kiệu, hạ nhân liền đem một chiếc sức tưởng tượng xe nôi đẩy lại. Đây, thời tiết này tuy rằng không phải nhất nhiệt thời điểm, nhưng vẫn là tương đối nóng bức. Trần Á Phúc không muốn làm người ôm hài tử, như vậy hài tử quá nhiệt, dễ dàng nổi sởi. Nàng đem Tiểu Ngọc Nhi một bỏ vào xe nôi ngồi xuống, Tiểu Ca Hai liền chạy tới, một bên một cái nắm lấy muội muội xe con tử, sợ người khác đem muội muội trộm đi. Tiểu Ca Hai như vậy yêu quý muội muội, vẫn là Trần Á Phúc giáo đến hảo. Nàng vẫn luôn cảm thấy mặc kệ thời đại nào, nam hài tử đều phải có trách nhiệm tâm. Chỉ có trách nhiệm tâm, bọn họ mới có thể hảo hảo làm việc, nghĩ cách bảo vệ người nhà nhi nữ, bồi dưỡng bọn họ trách nhiệm tâm, liền từ nhỏ Ngọc Nhi bắt đầu. Cho nên từ nhỏ Ngọc Nhi vừa sinh ra, Trần Á Phúc sẽ giáo dục bọn họ muốn yêu quý muội muội, bảo hộ muội muội, phải có khó khăn chính mình thượng, có chỗ lợi muội muội trước tư tưởng cùng giác ngộ. Hiện tại, tiểu ca hai nhìn đến có nhiều người như vậy đều tới xem muội muội, sợ tới mức không được, sợ những người này đem xinh đẹp muội muội trộm đi. Kỳ thật, nhân gia không chỉ có xem tiểu Ngọc Nhi, còn nhìn bọn họ, thậm chí này chiếc xinh đẹp em bé xe, nhưng bọn hắn liền cảm thấy sở hữu ánh mắt đều là xem bọn họ muội muội. Hơn nữa, kia ánh mắt tràn ngập xích quán quán, cướp bóc, hai chữ. Thấy có người dựa sát đùa với mấy người bọn họ, không làm, lôi kéo giọng nói, muội muội, chúng ta. Bọn họ một giống, xem náo nhiệt người mừng rỡ càng hoan. Này ba cái hài tử thật sự quá thảo hỉ. Xe con tiểu nữ hoa, ăn mặc màu hồng tím lùa hoa thêu hoa đồ lót, thủy lam lùa hoa tiểu váy, tiểu trên váy còn phùng chỉ tiểu yến tử thú bông. Nàng trên đầu đỉnh hai đóa tiểu nhân, đang lườm sáng người mắt to ở khắp nơi nhìn. Nhìn đến có người cùng nàng nói chuyện, nàng còn sẽ, a a kêu hai tiếng, thái độ cực kỳ thân hòa. Mà hai cái tiểu nam hoa, không chỉ có lớn lên cực giống, ăn mặc cũng giống nhau như đúc, còn giữ giống nhau mái ngói đầu. Bọn họ nhưng không như vậy hữu hảo, có người vừa lên trước, bọn họ liền hướng người giống, sợ đem bọn họ muội muội đoạt chạy. Trần Á Phúc đỏ mặt, ám đạo về sau đến nhiều mang này hai cái vật nhỏ ra tới trông thấy thức mặt. Trần Á Phúc phía trước cũng tham gia quá vài lần yến hội, đều chỉ dẫn theo sở tiểu cô nương, không có mang này ba cái tiểu nhân. Nàng nhỏ giọng dỗi nói, bảo bối, các nàng không phải tới đoạt muội muội, là nhìn đến muội muội đáng yêu, tới cùng muội muội chào hỏi. Các ngươi như vậy, muội muội về sau đã có thể không có bằng hữu. Tiểu ca hai nghe xong, mới hoán lại biểu tình, đối vây quanh bọn họ người ta nói, xem muội muội, chúng ta thích. Đoạt muội muội, chúng ta không thích. Có người cười nói, ai ra, nhiều thảo hỉ hài tử. Ta không chỉ có tưởng đem muội muội đoạt lại ra, còn tưởng đem hai cái ca ca cùng nhau đoạt lại đi. Nhìn đến tiểu ca hai đề phòng lên ánh mắt, lại có người chạy nhanh cười nói, chúng ta không đoạt, chúng ta là nói chơi. Mọi người một đường đi một đường nói, vào hạm đạm hiên. Thính trong phòng, An Vương phủ cùng mấy cái thân phận cập bối phận cao phụ nhân đang ngồi ở nơi đó nói giỡn, trong đó bao gồm Vinh Chiêu công chúa. Xuất phát từ lễ phép, An Vương phủ cũng cấp Vinh Chiêu công chúa phủ tặng thiệp, nghĩ đã có hồi lâu không ra qua phủ, Vinh Chiêu khẳng định sẽ không tới. Nào nghĩ đến, thân thể rất tốt Vinh Chiêu cư nhiên tới. Bởi vì Vinh Chiêu nàng phía trước cùng nhị hoàng tử đi được gần, lại dùng cái loại này thủ đoạn bức cho sở gia thê ly tử tán, An Vương gia cùng An Vương phi đều không muốn cùng nàng nhiều có lui tới. Nhưng nàng tới, An Vương phi mặt ngoài cũng chỉ đến nhiệt tình chiêu đãi. An Vương phi thấy Tam phu nhân cùng Trần Á Phúc lánh bọn nhỏ tới, vẫy tay cười nói, Hoa Sương cũng tới, mau, tới ngồi ở đây. Có ngươi ở, nơi này liền sẽ không tẻ ngắt. Tam phu nhân cao giọng cười nói, Hoàng thẩm chủ trì hoa sen yến, khi nào sẽ tẻ ngắt a? Nói giỡn. Nột, những người này có Vương phi, quận Vương phi, trưởng công chúa, còn có hai cái lão phong quân. Trần Á Phúc lánh bọn nhỏ cùng sở lâm sở bích cho các nàng hành lễ hỏi hảo. Đi vào Vinh Chiêu trước mặt khi, sở hàm yên sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, gắt gao lôi kéo Trần Á Phúc tay không buông, thân mình cũng có chút phát run. Nàng nhỏ giọng nói, nương, ta sợ. Trần Á Phúc xoa bóp tiểu cô nương tay, ý bảo nàng không phải sợ. Trần Á Phúc mang theo bọn nhỏ lại cấp Vinh Chiêu phúc phúc, tiểu ca hai là chắp tay thi lễ. Vinh Chiêu hôm nay lực chú ý không ở sở hàm yên trên người, mà là ở mấy khác hài tử trên người. Sở hàm yên cùng khác ba cái hài tử so sánh với, nàng càng hận khẳng định là khác ba cái hài tử. Lại như thế nào, sở hàm yên trên người còn có Mã gia huyết mạch, mà mấy khác hài tử, lại chỉ cùng cái kia tiện nhân có quan hệ. Nàng đôi mắt ở mấy cái hài tử trên người đảo qua, trong lòng hận ý cực nùng, nhưng vẫn là cưỡng chế đi xuống. Cười khanh khách nói, này mấy cái hài tử chính là bổn cung tôn tử, cháu gái, lần đầu tiên bái kiến tổ mẫu, nên dập đầu a. Lại đối Trần Á Phúc nói, lệnh tuyên tức phụ, ngươi cái này nương là như thế nào giáo hài tử, liền cái này lễ tiết cũng đều không hiểu. Đừng nhìn Tiểu Ngọc Nhi tiểu, nhất sẽ xem người sắc mặt, tùy mộng. Lờ hơn nữa nàng tự sinh hạ tới phải mọi người sủng, càng là bị ra ra cùng hai cái tiểu ca ca sủng lên trời, trước nay liền không có người ở. Nàng trước mặt bãi quá sú mặt, mà nữ nhân này, không chỉ có bày sú mặt, còn mắng người. Nàng ủy khuất đến không được, hoa mà một tiếng lớn tiếng lên. Muội muội vừa khóc, tiểu ca hai cũng đi theo gào lên, biên dậm chân, còn biên la hét, hư bạc, đem muội muội dọa khóc, làm cẩu cẩu cắn ngươi. Ô ô ô, tam phu nhân không cao hứng mà nói, Vinh Chiêu, ngươi làm gì vậy, đem hải tử dọa. Vinh Chiêu thực không cao hứng, chính mình nơi nào làm được không đúng rồi. Cả giận, ta làm. Sao vậy, Trần Thị là bổn cung con dâu, nàng không hiểu lễ tiết, chẳng lẽ bổn cung liền không thể giáo giáo nàng. Vừa mới dứt lời, nàng đã bị Tiểu Ngọc Nhi trên váy một con màu đen chim nhỏ thú bông hấp dẫn. Nàng như thế nào cảm thấy kia con chim nhỏ đầu nhỏ hơi hơi chuyển động một chút. Nàng dọa nhảy dựng, lại chớp chớp mắt, chim nhỏ không có động, là chính mình đôi mắt xem hoa. Nàng trong lòng lột bột một chút, đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt cũng không thể thua khí thế. Nàng không có nói nữa, nhưng mặt mũi thượng khí chàng vẫn cứ trống. Trần A Phúc chính mình qua đi cấp Vinh Chiêu khái quá mức, nhưng nàng không muốn làm Trần cháu trai cháu gái cấp nữ nhân này quỳ xuống dập đầu, còn gọi nàng tổ mẫu. Cao ngạo lại bướng bỉnh Trần khẳng định càng không muốn. Sở Hầu gia vẫn luôn ngăn cản bọn họ cùng Vinh Chiêu gặp mặt, không chỉ có sợ Vinh Chiêu thương tổn hài tử, có lẽ cũng có cái này nhân tố ở bên trong. Sở tiểu cô nương ngoại trừ, bởi vì sở tiểu cô nương có một loại khác huyết mạch lưu ở trong thân thể. Từ Mã gia bên kia giảng, tiểu cô nương cũng là Vinh Chiêu tôn bối, mà này ba cái hài tử, cùng Vinh Chiêu một mao tiền quan hệ không có. Nhưng vô luận là từ quốc pháp vẫn là gia pháp tới nói, cái này đầu ba cái hài tử đều cần thiết muốn khái, nãi nãi, cái này xưng hô cũng cần thiết đối với nàng kêu. Trần A Phúc rất là mừng thầm, cho dù là Kim Yến tử chơi xấu ra, nàng cũng mạnh mẽ đem nó mang đến. Có nó ở, Vinh Chiêu đến không được tiện nghi, nàng chỉ cần kéo dài một chút thời gian là đến nơi. Liền nói, công chúa điện hạ giáo huấn đến là, nhưng Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi quá tiểu, sẽ không chính mình dập đầu. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua bị người ôm khóc lớn Tiểu Ngọc Nhi, lại đối khác hai cái hạ nhân nói, ôm Ca Nhi cấp công chúa điện hạ dập đầu. Tất cả mọi người không chú ý tới chính là, chính treo ở Tiểu Ngọc Nhi trên váy Tiểu Yến tử thú bông giật giật đầu, lại xoay chuyển tiểu đậu xanh mắt. Kim Yến tử nửa đêm trước ở trong không gian chơi kim bối bối cùng Tiểu Ngọc Nhi, sau nửa đêm đi trong cung bị Tiểu 11 chơi một canh giờ. Nó đang ở trong không gian ngủ đến nửa mộng nửa tỉnh, đã bị chủ nhân ngạnh bắt tới. Nó vẫn luôn treo ở Tiểu Ngọc Nhi trên váy đánh khái ngủ, lại bị tiếng khóc rảo mộng đẹp. Bị người đánh gãy mộng đẹp vốn là sinh khí, hơn nữa là cái này hư nữ nhân ở tìm việc, nó liền càng tức giận. Kim Yến tử xoay chuyển trong mắt, lại kêu hai tiếng. Bởi vì có Kim Yến tử đã đến, hạm đạm hiên xong cửa sổ thượng, nóc nhà thượng, trên đại thụ đã bay tơi thật nhiều chỉ chim chóc. Hiện tại nghe được nó chiêu gọi, này đó chim chóc liền đều chít chít kêu hướng trong phòng bay tơi. Mấy cái hạ nhân ôm Tiểu Ngọc Nhi cùng Tiểu Ca Hai còn không có quỳ xuống đi, liền thấy rất nhiều chim chóc phi vào nhà tới, chúng nó tập trung lên hình thành một cái thật dày tiểu nắp nồi, ở Vinh Chiêu trên đỉnh đầu chuyển động lên. Vinh Chiêu sợ tới mức hét lên, nàng phía sau ma ma chạy nhanh lấy ra thời khắc chuẩn bị dù khởi động tới. Những người khác cũng sợ hãi, trầm ổn dương miệng, thiếu kiên nhẫn kêu ra tiếng, còn có hai đứa nhỏ dọa khóc. Người khác nhìn trong chốc lát, đảo cũng không sợ hãi. Bởi vì cái kia, điều nắp nồi, không tính đại, còn vẫn luôn đi theo Vinh Chiêu chuyển, không có thương tổn những người khác ý tứ, hơn nữa cũng không có kéo. Phần, Vinh Chiêu nơi nơi trốn, trong miệng còn kêu, đem những cái đó điều đánh ra đi, mau đánh ra đi, hiện tại người đều đem công kích Vinh Chiêu điều kêu thành, điều đại tiên, ai dám đi đánh, cho nên cũng không có người để ý tới Vinh Chiêu kêu to. Vinh Chiêu chạy ra nhà ở, trốn đông trốn tây, rốt cuộc chạy tiến một cái không có mở cửa sổ hộ xương phòng, đem điều nắp nồi nhốt ở ngoài cửa. Cái kia điều nắp nồi ở xương phòng trên không lượn vòng một trận, mới càng bay càng cao, bay đi phương xa, dần dần tản ra. cái này biến cố đem sở hữu khách nhân ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, cũng bao gồm Minh Diễm hồ bờ bên kia nam khách nhóm. An Vương gia cùng An Vương phi tức giận đến quá sức, bọn họ cảm thấy đây là Vinh Chiêu đem vận đen mang đến An Vương phủ. Hơn nữa, cùng ngày Vương phủ nội thư phòng đích xác ném một tôn giá trị liên thành khảm mắt mèo vàng dòng hùng sư vật trang trí. Kia hai cái mắt mèo trừng thành nhân ngón cái như vậy đại, là Hoàng thượng cảm kích An Vương gia giúp đỡ làm một chuyện lớn ban cho hắn. Ném ngự tứ bảo vật, còn không dám lộ ra, ăn cái buồn mệt. Lúc sau An Vương gia vợ chồng đặc biệt đi ẩn tế chùa dâng hương cầu phúc, còn quyên 2.000 lượng bạc dầu mè tiền. Đương nhiên, đây là lời phía sau sở hầu gia cũng đang xem náo nhiệt khách nhân bên trong. Hắn đoán được Vinh Chiêu định là lại không quản chủ tính tình trêu chọc đến Trần A Phúc mấy người. Cái kia, điều nắp nồi, khẳng định là đối phó Vinh Chiêu. Hắn khó coi náo nhiệt, chỉ phải căng ra đầu qua tiểu kiều, đi hồ bờ bên kia hạm đạm hiên. Thấy điểu đàn dần dần tan, cũng không có kéo phân, sở hầu gia mới yên tâm. Lần này xem náo nhiệt người quá nhiều, lại ở An trong vương phủ, hắn cũng không hy vọng nháo đến quá mức. Nếu không, không chỉ có An Vương gia sẽ càng tức giận, chính hắn này trương bị Vinh Chiêu ném nhiều lần mặt lại sẽ ném đại nhân. Bất quá, ngay cả như vậy, Vinh Chiêu thể diện lại một lần bị dẫm đến bụi bặm đi. Sở hầu gia trầm giọng đối Vinh Chiêu mấy cái hạ nhân quát. Đi kêu đỉnh cỗ kiệu tới, đem công chúa đỡ trở về nghỉ tạm. Thấy sở hầu ra mặt trầm như nước, hai cái hạ nhân run run chạy tới kêu cỗ kiệu. Chờ cỗ kiệu tới, lại có người gõ cửa phòng nói, công chúa điện hạ, điểu đàn tan, phó mã ra thỉnh ngài hồi phủ. Cửa phòng mở ra, hai cái hạ nhân đi vào đem dọa mềm Vinh Chiêu đỡ ra tới, trực tiếp đỡ tiến trong kiệu. Vinh Chiêu lúc này đều hối hận đã chết, sớm biết rằng liền không nên ra tới, nguyên tưởng rằng công kích nàng điểu đàn đã có hơn 2 năm không xuất hiện, cũng sẽ không tái xuất hiện. Ai ngờ hôm nay lại xuất hiện, lại còn có ở chúng mục khuê khuê hạ công kích nàng. Lúc này, nàng không chỉ có dọa phá gan, cũng đoán được có lẽ chính mình không bao giờ sẽ xuất hiện ở công chúng trường hợp. Hôm nay khách nhân nhiều như vậy, cơ hồ bao dung kinh thành sở hữu thế gia danh môn. Hoàng gia mặt, lại bị nàng ném một lần. Còn hảo, những cái đó đều không có kéo phân, nếu không càng tao tiểu 11 lãnh lục công chúa Lý Trình tới thời điểm, điều nắp nồi đã không còn nữa. Hắn tiếc nuối đến không được, thâm hận chính mình vì cái gì không còn sớm chút tới. Hắn hôm nay là đặc biệt đem lục công chúa mang đến cùng sở Hàm Yên kết giao. Hắn biết Trần Á Phúc vẫn luôn tự cấp tiểu cô nương tìm bạn thân, hắn cảm thấy Lý Trình thiện lương thảo hỉ, lại cùng chính mình quan hệ rất gần, cảm thấy Lý Trình cùng sở tiểu cô nương khẳng định có thể trở thành bạn thân. Tiểu 11 lần trước liền cùng Trần A Phúc biểu đạt tưởng dẫn kiến sở Hàm Yên cùng lục công chúa đương bạn thân ý tứ. Trần A Phúc cũng không hy vọng sở Hàm Yên cùng thân phận quá cao quý nữ kết giao, đặc biệt là công chúa quận chúa gì đó. Những người đó, rất nhiều đều biến thái hung ác, Vinh Chiêu chính là ví dụ. Sở tiểu cô nương thiện tâm, lại không có nhiều ít tâm cơ, lá gan cũng thiên tiểu, tốt nhất không cần cùng những cái đó tâm cơ trọng hoặc là tâm tư âm u quý nữ giao tiếp. Xét thấy tiểu 11 hảo tâm, Trần A Phúc uyển chuyển mà cự tuyệt quá. Có lẽ là quá uyển chuyển, tiểu 11 không nghe ra tới, hôm nay vẫn là đem Lý Trình mang đến. Lúc này, An Vương Phi chính nghe Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi thổi đại ngưu. Vô pháp, nàng đã bị tức giận đến sẽ không bình thường nói chuyện, cưỡng chế tưởng mắng to Vinh Chiêu xúc động. Kia hai đứa nhỏ thấy lão mỹ nhân thích nghe bọn hắn nói chuyện, cũng thích. Bọn họ một người nắm lấy một cái An Vương Phi đầu gối, lớn tiếng giảng bọn họ muội muội như thế nào đáng yêu, bọn họ cẩu cẩu như thế nào uy mãnh, bọn họ điểu điểu như thế nào có thể nói. Tuy rằng bọn họ biểu đạt năng lực hữu hạn, nhưng thanh âm cao, lá gan đại, lại khoe khoang, vẫn là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Muội muội, tuấn tiếu, đẹp, hương hương, giống tiên nữ, nhất nhất thích, cẩu cẩu, gâu gâu gâu, thanh âm đại, lợi hại, nhảy đến so phòng ở còn cao, điểu điểu, có thể nói, sẽ ca hát, sẽ bối thơ, sẽ khiêu vũ. Bọn họ nói làm Trần A Phúc mặt đỏ, lại đem An Vương Phi đầu đến thoải mái lên, cũng đem những người khác đầu đến mừng rỡ. Thấy tiểu 11 tới, mọi người đều đứng dậy hỏi hảo. Tiểu 11 tuy rằng số tuổi tiểu, nhưng thân phận lại là tối cao. Hắn cấp các trưởng bối thấy lễ về sau, đã bị An Vương Phi kéo tại bên người cùng nhau ngồi ở giường La Hán Thượng. Hắn bồi mấy cái lão phụ nhân nói một trận lời. Nói, lại đầu tiểu ca hai cùng tiểu Ngọc Nhi vài câu. Lúc sau, liền phi thường trịnh trọng mà đem Sở Hàm Yên giới thiệu cho Lý Trình. Lục muội muội, ngươi đã gặp qua Yên Nhi, nàng là ca ca khi còn bé bạn chơi cùng, tính tình ôn nhu, các ngươi chắc chắn trở thành bạn tốt. Lại đối Sở Hàm Yên nói, Yên Nhi, đây là ta Lục muội muội, cùng ta chơi đến cực hảo, các ngươi phải hảo hảo ở chung. Hoàng gia hài tử đều trưởng thành sớm, huống chi Lý Trình cũng là từ nhỏ bị lúc ấy không được sủng đơn tiệp dư mang đại. Lý Trình tuy rằng biết dưỡng mẫu thành hoàng hậu, nhưng chính mình cũng không phải nàng thân cốt nhục, mà 11 ca ca mới là hoàng hậu nương nương mau khóc mắt mù tình thân nhi tử. Cùng khác công chúa so, thân phận của nàng là cao, nhưng cùng 11 ca ca so, thân phận của nàng kém đến xa. Cho nên đối tiểu 11 nói, nàng sẽ tuyệt đối phục tùng. Nàng cười tủm tỉm địa chủ động qua đi đem Sở Hàm Yên dắt đi một bên nói nhỏ. Mấy khác tiểu quý nữ thấy, đều chủ động thấu đi lên. Mấy cái tiểu cô nương díu dít nói lên, chủ yếu giảng chính là vừa rồi, điều nắp nồi, sự, còn biên giảng biên cười. Lý Trình đã nghe tiểu 11 cùng nàng cùng mẫu hậu giảng quá ở linh tế chùa, điều nắp nồi, sự kiện, hiện tại lại nghe xong, cũng cười đến không được, cực kỳ tiếc nuối đã tới chập, không thấy được cái kia tuồng. Hoàn toàn không cảm thấy cái kia bị điều nắp nồi, công kích người là nàng trưởng tỷ. Lý Trình cũng hận Vinh Chiêu, bởi vì Mã Thục Phi phía trước vẫn luôn đi theo Vương Hoàng hậu đả kích lúc trước đơn tiệp dư cùng cửu hoàng tử, liên quan nàng cũng bị không ít khi dễ. Kia mấy cái tiểu quý nữ có một cái là An Vương Phi cháu gái Anh Huệ huyện chủ, tiểu cô nương năm nay 9 tuổi, một cái là Vinh Quốc Công Phủ cháu gái Chu Oánh Nhi, năm nay 8 tuổi. Cùng Sở Hàm Yên giống nhau đại, một cái là Vinh cùng công chúa đại nữ nhi Phùng Diệu Hoa, cũng là 9 tuổi, còn có một cái là Trấn Tây hậu cháu gái Trương Tử Kỳ, năm nay 7 tuổi, nhỏ nhất. Sở Hàm Yên phía trước liền cùng Chu Oánh Nhi nhận thức, hai cái tiểu cô nương tương đối hợp ý. Chu Oánh Nhi cũng là Trần Á Phúc minh xác làm Sở Hàm Yên hướng bạn thân phát triển tiểu cô nương. Mấy cái tiểu cô nương nói liền bị Anh Huệ huyện chủ lánh đi bên hồ chèo thuyền xem hoa sen. Vẫn luôn đi theo Sở Hàm Yên hầu hạ nha đầu Kỳ Nhi cùng La Mai cũng đi theo đi. Minh diễm hồ hẹp dài, hồ nội hoa sen tranh kỳ khoe sắc, hai bờ sông liễu rủ lay động sinh tư. Hơn nữa xuyên qua với lá sen trung thuyền nhỏ thượng tươi đẹp dáng người, cùng với đi qua ở liễu rủ hạ thon dài thân ảnh, còn có hậu tay mơ trung diêu phiến, cô nương trong tay la khan, thật là xem không đủ rất tốt phong cảnh. Mấy cái tiểu cô nương một đường cười vui đi vào bên hồ cách đó không xa một cái đình hóng gió. Bọn nha đầu chạy nhanh đổ nước trà bãi ở trên bàn nhỏ, lại đem mấy thứ trái cây cùng quả hạch mang lên, thỉnh vài vị cô nương ngồi ở cẩm ghế thượng. Sở Hàm Yên tuy rằng nhát gan, khẩu linh cũng không tính thực lanh lợi, nhưng Lý Trình cùng Chu Oánh Nhi đối nàng phi thường hữu hảo, nàng liền cũng có thể ngẫu nhiên nói giỡn vài câu. Vinh cùng công chúa là hoàng thượng tam nữ nhi, cũng là Thủy Vương gia em gái cùng mẹ. Phùng Diệu Hoa thường xuyên tiến cung vấn an bà ngoại Chu Đức Phi, cùng Lý Triều quan hệ thực hảo. Nàng thập phần không thích chọc bà ngoại thương tâm ngây ngốc tiểu Lý Hiên, đương nhiên liền càng không thích cùng Lý Hiên quan hệ tốt Sở gia người. Lại thấy trên đường Lục công chúa vẫn luôn lôi kéo Sở Hàm Yên tay, mà một cái tay khác lôi kéo Anh Huệ huyện chủ, nàng tưởng thấu đi lên đều thấu không thượng. Hơn nữa Sở Hàm Yên lớn lên con mắt sáng răng, mặt mày như hoa, Trương Tử Kỳ còn vẫn luôn truy vấn nàng xiêm y thượng nút bọc là ở nơi nào mua, Phùng Diệu Hoa trong lòng liền càng không cao hứng, liền lời trong lời ngoài chèn ép Sở Hàm Yên, nói cái gì đó. Ngốc nữ, người nhà quê linh tinh nói, tuy rằng nàng biết Sở gia nuôi lớn 11 tiểu cữu cữu, nhưng Sở gia lại như thế nào cũng không thể cùng chính mình cái này hoàng thượng ngoại tôn nữ so, cho nên chưa cho Sở Hàm Yên một chút mặt mũi. Sở Hàm Yên phản ứng hơi chậm, trước không biết Phùng Diệu Hoa là đang nói nàng. Chờ nàng phản ứng lại đây, lại không biết nên như thế nào đánh trả, cũng sợ hãi, liền cúi đầu chịu đựng nước mắt không nói. Lý Trình số tuổi tuy rằng so Phùng Diệu Hoa tiểu, nhưng nàng là công chúa, lại là Phùng Diệu Hoa tiểu gì, nhân là hoàng hậu nuôi lớn càng là có vài phần tự tin. Nàng trước còn chịu đựng, thấy Phùng Diệu Hoa thật sự quá mức, liền không cao hứng mà trách cứ nàng vài câu. Ngươi sao lại thế này, muốn ở bên nhau chơi phải hảo hảo nói chuyện, không nghĩ ở bên nhau chơi chúng ta cũng không lưu ngươi. Lại chỉ vào Sở Hàm Yên nói, Yên Nhi là tay của ta khăn dao, ngươi không thể đối nàng vô lý. Phùng Diệu Hoa bị trách cứ đến vành mắt đều đỏ, nhưng vẫn là không dám lên tiếng, cũng không đứng dậy rời đi. Nàng biết, Lý Trình hiện tại là sở hữu công chúa trung thân phận tối cao, chính mình mẫu thân đều so ra kém nàng, chính mình hẳn là đem nàng nịnh bợ hảo. Nhưng trước mặt mọi người bị Lý Trình như thế trách cứ, lại cảm thấy thập phần thật mất mặt, trong lòng đem Sở Hàm Yên mắng 1000 biến. Anh Huệ huyện chủ hôm nay là chủ nhân, liền cười an ủi các nàng vài câu, cũng coi như cho Phùng Diệu Hoa một cái dưới bậc thang. La Mai biết chủ tử chịu ủy khuất, khổ sở đến vành mắt đều đỏ, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, dùng đôi mắt nhìn Kỳ Nhi. Kỳ Nhi sớm được Trần Á Phúc dặn dò, cũng thường xuyên nghe Hoàng Ma Ma nói có chút quý nữ ương ngạnh. Nàng không có giống mặt khác nha đầu như vậy ly chủ tử khá xa, mà là vẫn luôn đứng ở Sở Hàm Yên sau lưng, sợ có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Trong lòng còn nghĩ, nếu này vài vị quý nhân nhắc lại nghị đi bên hồ chơi, nàng nhất định phải đến khuyên tiểu chủ tử hồi Hạm Đạm Hiên. Phùng Diệu Hoa uống một ngụm thủy, nói, ta không thích uống nước hoa quả, ngọt vô cùng, đảo chén trà nóng tới. Nàng nha đầu nghe xong, liền một lần nữa cầm một cái bát trà, xách theo nước ấm hồ đi vào mấy trước đổ nước. Nha đầu đổ nước thời điểm, chỉ thấy Phùng Diệu Hoa duỗi tay đi lấy trên bàn quả hạch, vừa lúc đụng tới nha đầu cánh tay, nha đầu trong tay ấm nước miệng lại vừa lúc đối với Sở Hàm Yên đặt ở trên bàn tay. Kia nha đầu cánh tay bị nhà mình cô nương một chạm vào, hồ thủy liền đổ một ít ra tới. Nói là muộn, đó là mau, chỉ thấy Kỳ Nhi lập tức đem Sở Hàm Yên tay đẩy ra, nước ấm đổ chút ở Kỳ Nhi trên tay, nhưng vẫn là sái điểm ở Sở Hàm Yên trên tay. Sở Hàm Yên lại sợ lại đau lại ủy khuất, hoa mà một tiếng khóc lên, đứng dậy lôi kéo Kỳ Nhi phải về Hạm Đạm Hiên tìm mẫu thân. Mà cái kia gây họa nha đầu còn lại là quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha. Nàng cũng là không có cách nào, nếu không nghe chủ tử, trở về sẽ bị phạt đến thảm hại hơn. Nếu nghe chủ tử, tuy rằng cũng sẽ ai phạt, nhưng có chủ tử cầu tình, phạt đến cũng sẽ không quá lợi hại. Cái này biến cố đem mấy cái tiểu cô nương đều dọa choáng váng. Anh Huệ đại nha đầu Hồng Nhi còn lại là dọa hư đến hồn phi phách tán, thông thường đều là chủ tử chọc hóa, nô tài bối nổi. Nàng chạy nhanh làm người đi thông chi Hạm Đạm Hiên chủ tử, cùng với làm người đi thỉnh y bà, lại đây xem. Sở cô nương cùng Kỳ Nhi tay năng hư không có. Thấy Sở Hàm Yên mu bàn tay thượng có 2 cái tiểu bọt nước, mà Kỳ Nhi mu bàn tay liền có chút lợi hại, nổi lên một chuỗi bọt nước, Lý Trình cùng Chu Oánh Nhi mới phản ứng lại đây, chạy nhanh hống Sở Hàm Yên. Anh Huệ tắc nói Phùng Diệu Hoa, ngươi là chuyện như thế nào? Phùng Diệu Hoa một bộ ủy khuất dạng, mạnh miệng nói, nàng si bệnh nơi nào hảo, vẫn là cái ngốc, nha đầu ở đảo nước ấm, tay nàng duỗi như vậy trường làm chi? Chú Oánh Nhi không cao hứng mà nói, Yên Nhi muội muội tay nơi nào duỗi đến dài quá, rõ ràng là các ngươi chủ tớ cố ý. Phùng Diệu Hoa nâng lên thanh âm nói, chú Oánh Nhi, lời này cũng không thể nói bậy. Lý Trình cả giật, Phùng Diệu Hoa, đừng tưởng rằng người khác là ngốc. Ngươi bị phỏng Yên Nhi, xem 11 hoàng huynh như thế nào giáo huấn ngươi. Bởi vì Trần Á Phúc hài tử thảo hỉ, cái này đại sảnh cũng có một cái nàng chỗ ngồi, nàng chính nhìn những cái đó lão phụ nhân trêu đùa mấy cái hài tử, liền thấy nha đầu lại đây bẩm báo, nói Sở gia đại tỷ nhi bị Phùng gia tứ tỷ nhi nha đầu bỏng. Mọi người hoảng sợ, Trần Á Phúc cùng An Vương Thế Tử Phi, còn có An cùng công chúa đám người chạy nhanh đứng dậy ra bên ngoài chạy đến. Nửa đường thượng, gặp mấy cái hướng Hạm Đạm Hiên đi tiểu cô nương, Sở tiểu cô nương khóc 2 mắt sưng đỏ. Chờ y bà xử lý xong Sở Hàm Yên cùng Kỳ Nhi thương thế, các đại nhân cũng nghe xong rồi sự tình trải qua. Lý Trình cùng Chu Oánh Nhi cùng với Kỳ Nhi, La Mai nói là Phùng Diệu Hoa cùng nha đầu cố ý năng. Phùng Diệu Hoa cùng nàng nha đầu nói là Sở Hàm Yên phản ứng chậm, tay lại duỗi thân đến trường, đặt ở bát trà bên cạnh, bị nha đầu không chú ý bỏng. Mà anh Huệ cùng Quả Mận Kỳ Tắc nói không chú ý, không thấy rõ. Trần Á Phúc khẳng định tin tưởng là Phùng Diệu Hoa cố ý năng người, nàng ôm tiểu cô nương lại là đau lòng lại là khí. Vinh cùng công chúa thấy Sở Hàm Yên không có trở ngại, cũng yên tâm. nàng biết Sở gia chính đắc thế, thái tử cùng tiểu 11 đều hướng về Sở gia, cũng không muốn đắc tội bọn họ. Nàng cùng Trần A Phúc nói, Sở thiếu phu nhân, thực xin lỗi a, đều là những cái đó nô tài vụng về gây ra họa, bổn cung hồi phủ liền đem nàng đánh cái chết khiết bán đi. Lại trầm mặt trách cứ Phùng Diệu Hoa vài câu, cuối cùng còn nói thêm, tuy rằng là Sở cô nương bàn tay đến trường, lại là nô tài gây ra họa, nhưng sự là bởi vì ngươi dựng lên, mau đi theo Sở thiếu phu nhân xin lỗi. Phía trước Vinh cùng công chúa ở bên trong phòng cùng người khác nói chuyện, cũng không thấy được tiểu 11 tự mình đem Sở Hàm Yên dẫn kiến cấp Lý Trình trường hợp, nếu không nàng định sẽ không như vậy chậm chế Sở Hàm Yên. Ở nàng nghĩ đến, Sở Hàm Yên chỉ là Trần A Phúc kế nữ, lại có Mã gia huyết mạch, liền thân gia gia đều không thích, từ Vinh Chiêu đem nàng chỉnh ngu dại, mẹ kế khẳng định càng sẽ không đãi thấy. Phùng Diệu Hoa khi dễ người cũng đã làm Trần A Phúc giận dữ, nhưng nhìn đến Vinh cùng lại như thế ngạo mạn, Trần A Phúc càng là giận cực. Thật là khinh người quá đáng, đem người đều bị phỏng, còn như thế thái độ. Sở Hàm Yên là chính mình phụng ở lòng bàn tay lớn lên, cũng không thể từ người khác như vậy khi dễ. Trần A Phúc không muốn nhiều chuyện chọc những cái đó quý nhân, nhưng như thế bị người dâm thể diện, cũng không thể lại nhìn. Nàng không lý Vinh cùng, cũng không lý lại đây cùng nàng nói, thực xin lỗi, Phùng Diệu Hoa, mà là đối còn khóc Sở Hàm Yên nói, Yên Nhi không khóc, nhìn đến không, người liền không thể quá thiện, quá thiện lương, nhân gia liền đem ngươi đương ngốc tử, khi dễ ngươi còn muốn trả đũa, cắn ngược lại ngươi không phải, nhớ kỹ, về sau có người năng ngươi, ngươi liền cho ta năng trở về, ngươi không đành lòng, khiến cho ngươi nha đầu năng, không phải sợ gây họa, ngươi không chỉ có thái hậu thương yêu nhất tam nãi nãi, còn có cùng thập nhất điện hạ. Thủy Vương Thế Tử cùng nhau lớn lên tình phân ở, nàng không dám nói chính mình nuôi lớn thập nhất điện hạ, chỉ hết Thủy Vương Thế Tử, còn đầy hứa hẹn thái tử trả giá sở hữu Sở hầu gia, đương nguyên soái tam gia gia, đây là hiệp ân, kể công. Lại đối lôi kéo tỉ tỉ khóc lớn tiểu ca hai nói, các ngươi là nam tử Hán, gặp chuyện đừng khóc, phải hảo hảo luyện bản lĩnh, cho ngươi tỉ tỉ đương cậy vào. Tiểu ca hai nghe xong, lập tức ngừng khóc thét, cùng nhau hướng Phùng Diệu Hoa hoảng nắm tay, kêu lớn, hư bạc, đánh ngươi. Vinh cùng không cao hứng, trầm mặt nói, Sở thiếu phu nhân, ngươi đây là như thế nào giáo hài tử? Sở tam phu nhân cả giận, Vinh cùng, nàng không như vậy giáo hài tử, chẳng lẽ còn muốn dạy hài tử từ nhà ngươi hài tử năng? Thật là khinh người quá đáng, không có giáo dưỡng, năng hỏng rồi người, còn muốn nói người khác không phải. Yên Nhi, ngươi nương nói đúng, ngươi có nhiều như vậy cậy vào, ai đều không cần sợ. Chọc họa, tam nãi nãi cùng tiểu 11 đều sẽ giúp đỡ ngươi. Lúc này, nghe được tin tức tiểu 11 chạy tới, thấy khóc đến giống lệ nhân giống nhau Sở Hàm Yên, còn có lau bị phỏng dược mu bàn tay, giận dữ. Hắn chỉ vào Phùng Diệu Hoa hỏi, là ngươi cùng hạ nhân cùng nhau bị phỏng Yên Nhi. Phùng Diệu Hoa nhìn đến tùy thời đều cười tủm tỉm 11 tiểu cứu cứu lúc này hai mắt đỏ đập, song quyền nắm chặt, đều dọa khóc, lui về phía sau vài bước lắc đầu nói, không phải, là nàng, ta. Không, tiểu 11 tiếp tục chỉ vào nàng quát, không thấy ra tới, ngươi còn tuổi nhỏ liền như thế ác độc, trưởng thành cũng là tai họa. Ngươi chờ, ta hồi cung liền cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu nói, ngươi người như vậy cần thiết phải được đến giáo huấn. Lại đối theo tới tiểu thái giám nói, đi, làm hộ vệ đem cái kia bị phỏng người nha đầu kéo ra ngoài đánh cái chết khiếp. Hắn vốn dĩ muốn nói đánh chết, rồi lại không thể nhẫn tâm tới, tiếp tục nói, sau đó bán vào núi. Ở hắn nghĩ đến, bán vào núi chính là nhất khổ. Sau đó, tiểu 11 liền lôi kéo Sở Hàm Yên tay kiên nhẫn hống lên, lời hay thành sọt mà ra bên ngoài đảo. Vinh cùng nhìn đến tiểu 11 như thế đối đãi Sở Hàm Yên, còn có trầm khuôn mặt hoa xương cùng Trần A Phúc, liền có chút sợ. Nếu việc này không xử lý tốt, chính mình cùng khuê nữ giáo hội bị giáo huấn. Vinh cùng công chúa không có quản bị hộ vệ kéo ra ngoài còn khóc kêu, cô nương cứu mạng, nha đầu, chạy nhanh. Cường cười cùng tam phu nhân cùng Trần A Phúc thật thành mà xin lỗi. Trần A Phúc làm bộ không nghe thấy, tam phu nhân tắc kẹp dao giấu kiếm mà của trách Phùng Diệu Hoa không giáo dưỡng, không hiền thục. Còn tuổi nhỏ là được sự tàn nhẫn, ác độc, tương lai không hảo gả chồng, từ từ. Tức giận đến Vinh cùng dương mắt nhìn, Phùng Diệu Hoa khóc lớn không thôi. Cái này yến hội tụ tập kinh thành cơ hồ sở hữu thế gia đại tộc, kinh tam phu nhân như vậy vừa nói, Phùng Diệu Hoa về sau muốn tìm môn hảo việc hôn nhân sợ là khó khăn, trừ phi tứ hôn. Làm chủ nhân An Vương Phi cũng cấp sở tam phu nhân cùng Trần Á Phúc xin lỗi. Nàng trong lòng lại đem Vinh Chiêu mắng một ngàn biến, cảm thấy là Vinh Chiêu đem vận đen mang đến An Vương Phủ. Nàng làm mười mấy năm hòa sen yến, vẫn là lần đầu tiên ra loại sự tình này. Mà ngay từ đầu không muốn đắc tội Phùng Diệu Hoa Anh Huệ cùng Quả Mật Kỳ, cũng ngượng ngùng mà nhỏ giọng giải thích, vừa rồi các nàng là sợ hãi, hiện tại mới nhớ tới, thật là cái kia nha đầu cố ý năng người. Trần Á Phúc lại cảm tạ trượng nghĩa nói thẳng Lục công chúa Lý Trình cùng Chu Oánh Nhi. Lý Trình cùng tiểu 11 quan hệ hảo, lại là công chúa, không sợ Phùng Mội Hoa giúp đỡ Sở Hàm Yên còn nghĩ đến quá. Nhưng Chu Oánh Nhi như thế giúp đỡ Sở Hàm Yên liền khó được. Nghĩ, về sau đến nhiều đem Chu Oánh Nhi thỉnh đi trong nhà chơi, đem nàng bồi dưỡng thành sở tiểu cô nương thân mật nhất bạn thân. Ăn cơm thời điểm, tiểu 11 không có đi ngoại viện, mà là ngồi ở Sở Hàm Yên bên cạnh, giúp nàng chia thức ăn, hống nàng ăn nhiều chút. Người ở bên ngoài xem ra, Sở Hàm Yên bị thương chính là tay trái, nếu là tay phải, thập nhất hoàng tử khẳng định sẽ thân thủ uy nàng. Tuy rằng có chút qua, nhưng thập nhất điện hạ hiện giờ là hoàng thượng cùng hoàng hậu, thái tử thương yêu nhất hoàng tử, ai cũng không dám trắng trợn táo bạo mà nói một cái, không, tự. Trần Á Phúc lại bớt thời giờ ôm tiểu Ngọc Nhi. Đi ly người khá xa địa phương thấp giọng nói mấy câu. Nàng đã nhìn đến Kim Yến Tử nổi giật, sợ nó đi chỉnh Phùng Diệu Hoa. Nhắc nhở nó, quân tử báo thù, 10 năm không một. Thù này khẳng định sẽ báo, nhưng Kim Yến Tử không thể lập tức xuất kích. Nàng đảo không phải lo lắng Phùng Diệu Hoa bị thương tổn, mà là sợ có người khởi hoài nghi. Như thế nào một theo chân bọn họ làm đối, liền sẽ bị chim chóc công kích. Bọn họ sở ra cùng chim chóc loại này quan hệ đặc thù, và không thể làm người ngoài biết. Kim Yến Tử đang nghĩ ngợi tới muốn đi đem Phùng Diệu Hoa mu bàn tay mổ hai cái động, nghe xong chủ nhân cách nói, chít chít nói, hảo, liền trước đem này bút chướng nhớ kỹ. Nhưng đến làm cái kia nha đầu chết tiệt kia hao tiền miễn tai, hôm nay buổi tối nhân ra liền đi nhà nàng đại trộm một hồi. Hảo, nhiều trộm chút. Trần Á Phúc đây là lần đầu tiên cổ vũ Kim Yến Tử trộm đồ vật, còn muốn nhiều hơn trộm. Sở ra người nhẫn nại tính tình ăn xong bữa cơm trưa, cũng không có tâm tư xem sau khi ăn xong vở kịch lớn thiếu nam thiếu nữ tài nghệ triển lãm, đều cáo từ về nhà. Sở tam phu nhân cùng Trần Á Phúc đã nhỏ giọng thương lượng hảo, tam phu nhân sẽ trực tiếp tiến cung thấy Thái hậu nương nương. Vốn dĩ Trần Á Phúc cũng muốn đi Khôn Ninh cung cáo trạng, nhưng nghĩ Sở Hàm Yên sợ hãi, một lát cũng không rời đi nàng, liền mang theo mấy cái hài tử trực tiếp về nhà, còn vẫn luôn đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Tiểu 11 cùng Lý Trình cũng trở về cung, bọn họ là vội vã hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu cáo trạng. Trong xe ngựa, Lý Trình nhìn đến tiểu 11 miệng đều nhấp thành một cái phùng, tiểu bộ ngực còn ở một đỉnh vừa thu lại, cho thấy còn không có khí quá. Khuyên nhủ, hoàng huynh, mau đừng nóng giận. Sở cô nương tay cũng không có trở ngại, về sau có hoàng huynh đương cậy vào, không ai còn dám khi dễ nàng. Tiểu 11 lắc đầu, khổ sở mà nói, Yên Nhi đặc biệt thiện lương, đặc biệt ôn nhu, lá gan cũng tiểu. Thế sự vô thường, ai biết về sau còn sẽ gặp được cái dạng gì người, cái dạng gì sự. Ta thật lo lắng, nếu ta cùng sở thiếu phu nhân không ở bên người nàng, nàng lại bị người khi dễ làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến nàng bị khi dễ, khóc thương tâm bộ dáng, ta tâm liền đau đến lợi hại. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một loại khả năng, đôi mắt đều sáng lên, nói, nếu không, ta đi cầu mẫu hậu, cưới Yên Nhi muội muội, nàng đương ta tức phụ, liền không có người còn dám khi dễ nàng. Lý Trình hoảng sợ, cả kinh nói, hoàng huynh, ngươi năm nay mới 8 tuổi, 8 tuổi sao có thể cưới vợ? Nghe nói, chúng ta những cái đó hoàng huynh đều là đầy 15 tuổi về sau phụ hoàng mới hạ chỉ tứ hôn, lại chờ đến bọn họ 16, 7 tuổi sau lại thành thân. Tiểu 11 cố chấp mà nói, 8 tuổi không nhỏ, kia Trần Thế Anh, 5 tuổi liền cưới ta bà ngoại, lại nghĩ, hắn khi còn nhỏ còn tiếc nuối không có cấp mẫu thân đương tiểu nữ tế. Hiện tại xem ra, cũng may chưa cho mẫu thân đương tiểu nữ tế, nếu không Yên Nhi muội muội làm sao? Mẫu thân lợi hại, chẳng sợ rời đi chính mình cũng sẽ sống được hảo hảo. Nhưng Yên Nhi muội muội liền không được, rời đi chính mình cùng mẫu thân liền sẽ bị khi dễ. Lại nói, nếu về sau nàng gả nam nhân không tốt, càng sẽ bị khi dễ. Tưởng tượng đến Yên Nhi muội muội gả cho nam nhân khác, hắn đau lòng đến lợi hại hơn. Hắn cũng càng thêm kiên định tin tưởng, muốn sớm chút đem Yên Nhi muội muội chộp trong tay, vạn nhất bị người khác nhanh chân trước đặng hắn sẽ khổ sở chết. Nhìn đến ánh mắt kiên nghị 11 hoàng huynh, Lý Trình cảm thấy không đúng cũng không hảo lại khuyên. Vào cung, bọn họ trực tiếp đi đơn hoàng hậu chủ Khôn Ninh cung. Hoàng thượng cư nhiên cũng ở chỗ này, đang theo đơn hoàng hậu đang nói lời nói. Tiểu 11 tuy rằng tiến cung mới nửa năm, nhưng cũng nhìn ra được tới mẫu hậu một chút đều không thích phụ hoàng tới nàng trụ cung điện. Phụ hoàng gần nhất, nàng liền không thể đi tiểu Phật đường lý Phật, còn muốn nói chút nàng không thích nói sự. Có lẽ phụ hoàng hy vọng ở mẫu hậu nơi này được đến một ít an bình đi, thường xuyên tới xem nàng, trong khoảng thời gian này càng sâu. Tiểu 11 cùng Lý Trình cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu thấy lễ, Lý Trình liền nói phùng rượu hoa như thế nào chèn ép Sở Hàm Yên, như thế nào cùng nha đầu cùng nhau đem Sở Hàm Yên tay năng ra phao. Việc này là nàng chính mắt thấy, cho nên nói được đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Hoàng thượng đã biết Vinh Chiêu ném một lần người, đang ở đau đầu ngày mai không có chuyện gì ngự sử khẳng định sẽ thượng sổ con buộc tội Vinh Chiêu lại trêu chọc, điều đại tiên, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại lại nghe thấy phùng rượu hoa làm loại sự tình này, khi dễ vẫn là Sở gia người. Chính mình nữ nhi ngoại tôn nữ, thật sự không bớt lo. Đơn hoàng hậu nghe xong trải qua liền trầm mặt, nàng hận nhất những cái đó hại người việc xấu xa thủ đoạn, đại nhi tử chính là bị bọn họ làm hại què chân, còn bị thương căn bản. Nếu không phải vô trí đại sư được thần dược, đại nhi tử liền xong rồi. Nàng chính mình qua đi chẳng sợ như vậy điệu thấp, ẩn nhẫn, cũng không thiếu bị người hãm hại khi dễ. Hơn nữa, Sở gia đối chính mình đại nhi tử, con thứ hai đều có đại ân. Cái kia Sở tiểu cô nương, con thứ hai không thiếu ở nàng bên tai nhắc mái bọn họ quan hệ như thế nào hảo. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, kỳ thật con thứ hai cùng Sở thiếu phu nhân quan hệ càng tốt, chẳng qua sợ nàng cái này mẹ đẻ khó chịu không như thế nào cùng nàng nói. Nàng niệm 20 mấy năm Phật, biết thiện ác có báo, tri ân báo đáp, nhưng càng biết trong hoàng cung không nói này đó, không thấy được hoàng thượng đã đổi ý, hố Sở Quảng Triệt như vậy nhiều năm, còn muốn tiếp tục hố. Tiểu 11 lưu cái tâm nhãn, là được rồi. Tiểu 11 cũng tức giận mà cùng đơn hoàng hậu nói, kia phùng rượu hoa thật là đáng giận, Yên Nhi như vậy thiện lương ôn nhu nữ hài nhi, nàng cũng hạ thủ được. Còn có tam hoàng tỷ, không cho ta cái này để một chút mặt mũi. Các nàng rõ ràng nhìn đến nhi thần đem lục muội muội dẫn kiến cấp Yên Nhi, còn nói cho các nàng Yên Nhi là nhi thần từ nhỏ bạn chơi cùng, phải hảo hảo cùng nàng ở chung, nhưng phùng rượu hoa còn phải dùng nước sôi năng nàng. Mẫu hậu không thấy được, Yên Nhi khóc đến hảo đáng thương, nàng nhất định là đau cực kỳ. Đơn hoàng hậu bồ tát tâm địa, nghĩ đến bị năng đến khóc lớn tiểu cô nương, đau lòng đến lông mày đều nhăn ở cùng nhau, nói, đáng thương nhi, kia Sở gia đại tỷ nhi ôn nhu đôn hậu, nhất làm cho người ta thích tiểu cô nương, rượu nha đầu thật là quá mức. Lý Trình tiếp tục thượng mắt dược, nhu nhu nói, mẫu hậu, Sở cô nương mu bàn tay bị năng ra như vậy đại hai cái bọt nước, sáng trong, nhi thần nhìn thoáng qua cũng không dám xem đệ nhị mắt. Còn hảo cái kia nha đầu cơ linh, thế Sở cô nương chắn, nếu không Sở cô nương càng đáng thương. Đơn hoàng hậu đối phía sau một cái thái giám nói, tiểu lý tử, ngươi hiện tại đi Vĩnh An hậu phủ một chuyến, truyền ai ra khẩu dụ, nói ai ra biết Sở cô nương chịu ủy khuất, làm nàng hảo hảo dưỡng thương. Lại thưởng nàng hai hộp lê người tiến cống bạch dược, hai thanh ngọc như ý, hai thất trang đoạn hoa. Lý công công hành một cái lễ, đi ra ngoài. Đơn hoàng hậu lại đối một cái khác thái giám nói, tiểu minh tử, ngươi hiện tại đi An Vương phủ tìm được rượu nha đầu, truyền ai ra khẩu dụ, làm nữ tử, phải đoan trang hiền thục, nết tốt ôn lương, phải tránh kiêu căng vô lễ, tùy hứng làm bậy, lại ban nàng một mặt gương đồng, một quyển nữ giới. Thấy minh công công thi lễ đi ra ngoài, đơn hoàng hậu lại đối hoàng thượng nói, hoàng thượng, ngài cảm thấy thần thiếp như thế xử trí rượu nha đầu như thế nào? hoàng thượng cháu trai cháu gái, cháu ngoại ngoại tôn nữ thêm lên có mấy chục cái, đối với không quá được sủng ái Phùng Diệu Hoa cũng không như thế nào để ở trong lòng. Huống chi nàng xác lời nói việc làm có mệt, năng đến vẫn là hắn có chút áy náy còn cần thiết mượn sức thi ân sở ra người. Hắn gật đầu nói, hoàng hậu giáo huấn đến cực kỳ, kia rượu nha đầu bị vinh cùng sủng hư. Thấy tiểu 11 còn cau mày, lại cười nói, tựa hồ tiểu 11 còn không hài lòng ngươi mẫu hậu xử trí. Tiểu 11 nghe xong, trên mặt có một tia đỏ ửng, nói, hoàng nhi cảm thấy mẫu hậu giáo huấn đến cực kỳ. Chẳng qua, hắn đột nhiên có như vậy điểm thẹn thùng, dừng một chút, vẫn là lấy hết can đảm nói, chẳng qua, yên nhi quá lương thiện, ôn hòa hiền hậu, lá gan lại tiểu, nhi thần sợ nàng về sau bị khi dễ nữa. Nhi thần cùng nàng cùng nhau lớn lên, nhất không đành lòng xem nàng chịu ủy khuất. Nhi thần tưởng, đơn hoàng hậu truy vấn nói, hoàng nhi muốn như thế nào? Tiểu 11 lại cổ dũng khí, nói, nhi nằm muốn cho yên nhi cấp nhi thần đương tức phụ, như vậy liền không có người còn dám khi dễ nàng. Lại cung kính khom người, ôn quyền nói, thỉnh phụ hoàng mẫu hậu thành toàn. Nhìn đến còn tuổi nhỏ liền nghiêm trang thảo muốn tức phụ tiểu 11, hoàng thượng cùng đơn hoàng hậu đều cả kinh khụ lên. Đơn hoàng hậu là bị nước miếng sặc, hoàng thượng là thật khụ. Đơn hoàng hậu cả kinh nói, hoàng nhi, ngươi năm nay mới 8 tuổi, như thế nào có thể cưới vợ? Lại nói, ngươi trưởng tỷ là sở cô nương tổ phụ phò má, đường tỷ là sở cô nương tam tổ phụ phu nhân, các ngươi ở bên nhau kém 2 bối. Tiểu 11 nói, kia Trần Thế Anh 5 tuổi liền cưới tức phụ, dân gian cũng có rất nhiều người ra sẽ định hoa hoa thân. Đến nỗi bối phật, nhi thần tuy là ra ra bối, nhưng số tuổi tiểu, tổng không thể làm nhi thần cưới tổ mẫu bối lão bà đi. Nhi thần không thích lão bà. Đơn hoàng hậu ngẫm lại cũng là, không thể tiểu 11 bối phận cao, liền cho nàng tìm một cái cao bối phận nữ nhân. Phạm vi quá tiểu, cũng không dễ dàng tìm được hảo nữ nhân. Cái kia sở tiểu cô nương thật là không tồi, mỹ lệ, thiện lương, ôn nhu, lại cùng hắn cùng nhau lớn lên, có rất sâu tình nghĩa. Nàng nghĩ đến chính mình bị hoàng thượng mạnh mẽ tiếp tiến cung sinh hài tử, vợ chồng hai người đồng sàng dị mộng, như vậy quá cả đời thật không thú vị. Nàng không muốn nhi tử cùng chính mình giống nhau, liền cười nói, nếu không, hoàng nhi chờ một chút, chờ ngươi 14 tuổi về sau, lại cho các ngươi tứ hôn. Vị kia sở cô nương mỹ lệ ôn nhu, lại cùng hoàng nhi ở chung đến cực hảo, ai ra cũng thích. Tiểu 11 đô miệng nói, chính là, nhi thần không nghĩ chờ đến 14 tuổi về sau. Nhiều năm như vậy, yên nhi muốn nhiều chịu thật nhiều khí. Hoàng thượng tựa hồ mới phục hồi tinh thần lại, ha ha cười nói, kia Trần Thế Anh đảo thật là làm cái hư tấm gương. Lại đối hoàng hậu trêu chọc nói, hoàng hậu, chấm đảo cảm thấy tiểu 11 nói được cũng không tồi. Hắn cùng sở ra tiểu cô nương thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, trước đem việc hôn nhân định ra, chờ bọn họ đầy 15 tuổi lại thành thân cũng là có thể. Đơn hoàng hậu chính ngây người hết sức, tiểu 11 mừng đến quỳ trên mặt đất cấp hoàng thượng dập đầu lại 3 cái, nói, nhi thần ta phụ hoàng thành toàn. Hoàng thượng xem tiểu 11 như thế trịnh trọng, còn ngẩn người, chính mình nói kia nói mấy câu, tuy rằng có vài phần nguyện ý thành toàn ý tứ ở bên trong, nhưng phần lớn là trêu chọc cùng nói giỡn được không? Tiểu 11 thấy chính mình khái đầu, hoàng thượng lại không có bên dưới, vội la lên, phụ hoàng kim khẩu ngự ngôn, sẽ không nói không tính toán gì hết đi. Hoàng thượng lược chần chờ một chút, liền nói, sở ra đối hoàng nhi có ân, hoàng nhi lại cùng sở ra tiểu cô nương hai nhỏ vô tư, này đoạn nhân duyên, phụ hoàng cũng không có lý do gì ngăn cản. Chẳng qua, hoàng nhi hiện tại thật là quá nhỏ chút. Thấy tiểu 11 gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại cười nói, còn nữa, tổng phải có cái tốt thời cơ, tốt cớ, tỉ như nói bình định đánh cái thắng trận lớn linh tinh, chấm liền thi ân với sở ra. Tiểu 11 nghe xong vui mừng quá đỗi, lại cấp hoàng thượng khái cái đầu, vui vẻ nói, ta phụ hoàng thành toàn. Trong lòng ám đạo, tam gia gia cùng sở cha lợi hại nhất, khẳng định sẽ đánh thắng trận lớn. Hoàng thượng trở về chính mình tẩm cung Vạn Thanh cung, đối bên người thái giám nói, đi, đem thái tử mời đến. Thái giám mới vừa đi ra ngoài điện, liền thấy thái tử tới. thái tử cũng đã biết ở An Vương phủ phát sinh kia hai việc. Hắn tưởng lấy Vinh Chiêu lại một lần ở trước công chúng hạ bị Điểu Đại Tiên công kích vì từ, làm Vinh Chiêu xuất gia, đã vì kiếp này tư quá, lại vì kiếp sau tích phúc, cũng có thể đem cấp hoàng gia vứt xấu hàng đến thấp nhất. Đương nhiên, chính yếu lý do hắn không dám nói, chính là thực hiện hoàng thượng lúc trước lời hứa, còn sợ quảng triệt tự do. Mỗi khi thái tử nghĩ đến cái kia điệu thấp, ẩn nhẫn, vì chính mình giàu thúi ruột thân ảnh, hắn đều áy náy cùng bất an. Đương hoàng thượng nghe xong thái tử góp lời, nói, Vinh Chiêu cùng lão nhị thiết kế sở quảng triệt, chính là ở tìm chết. Nàng cuối cùng quy túc, khẳng định là am ni cô, nhưng không phải lúc này. Trâm tuy rằng nuốt lời ủy khuất sở quảng triệt, nhưng sẽ lấy một loại khác phương thức bồi thường sở ra. Nhớ kỹ, chẳng sợ trâm không còn nữa, hoàng nhi cũng muốn đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại mà Vĩnh An hậu phủ, sở ra mới đem tới truyền hoàng hậu khẩu dụ Lý Công Công tiến đi. Nghe nói, không chỉ có hoàng hậu phái nội thị đi An Vương phủ trách cứ Phùng Diệu Hoa không đức không thục, thái hậu nương nương cũng phái nội thị đi An Vương phủ trách cứ Vinh cùng công chúa giáo nữ bất lực, ném tôn thất nữ thể diện. Lúc này, kia mẹ con hai cái chính là trước mặt mọi người ném đại mặt. Đồng thời, các nàng cũng hoàn toàn đắc tội An Vương phu phụ. Tiến đi nội đãi, lại nghe nói thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương phái người đi răn dạy Phùng Diệu Hoa, sở ra nhân tài hảo quá chút. Nhưng nhìn đến thần sắc uể oải tiểu cô nương, còn có nàng mu bàn tay thượng thuốc mỡ, Trần Á Phúc như cũ chưa hết giật, hận không thể béo tấu kia Phùng Diệu Hoa một đốn. Sở tiểu cô nương sợ hãi, từ An Vương phủ một hồi Trúc Hiên liền lên giường nghỉ tạm, còn ngủ ở Trần Á Phúc trên giường. Ngủ rồi còn khóc nói có người muốn đánh nàng, có người muốn nâng nàng, không chịu đem Trần Á Phúc tay buông ra. Chính nghỉ tạm hết sức, liền tới truyền khẩu dụ nội đãi. Tiểu cô nương nghe nói lợi hại nhất thái hậu cùng hoàng hậu đều phái người đi giáo huấn Phùng Diệu Hoa. Phùng Diệu Hoa về sau lại không dám nâng chính mình, cảm xúc mới vừa rồi hảo chút. Trở lại Trúc Hiên, tiểu cô nương tiếp tục lên giường ngủ, lần này nhưng thật ra ngủ trầm. Sợ xảo tiểu cô nương, Trần A Lộc lánh tiểu ca hai cùng động vật nhà đi hậu viện chơi. Ở quốc tử giám đọc sách, Trần A Lộc mỗi tuần nghỉ tắm gội, đều sẽ tới tỉ tỉ gia trụ một ngày. Hiện tại, động vật nhà chủ yếu đều ngốc tại sở gia, chỉ ngẫu nhiên ở tiểu 11 không có việc gì thời điểm mới có thể tiếp tiến cung chơi một ngày. Chủ yếu là những cái đó các hoàng tôn quá bá đạo, nhìn đến thích đồ vật liền tưởng chiếm làm của riêng. Có một cái số tuổi tiểu nhân hoàng tôn hướng 11 hoàng thúc thảo nếu không thành, cư nhiên làm tiểu thái giám cấp thất thất đầu độc. Tuy rằng thất thất không chết thành, cái kia tiểu hoàng tôn cũng ăn giáo huấn, nhưng tiểu 11 cũng không muốn lại làm động vật nhà tiến cung. Trần Á Phúc lại đi an ủi cũng khen ngợi kỳ nhi, còn thưởng nàng 20 lượng bạc, một chi kim châm. Ban đêm, Trần Á Phúc chính ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy tay trái lòng có chút phát ngứa. Nàng tỉnh táo lại, trong mông lung kim yến tử đang theo nàng sự ánh mắt. Trần A Lộc lặng lẽ đứng dậy, nhìn đến cửa sổ đại mở ra, cửa sổ hạ mỹ nhân trên giường phóng một cái dương nhỏ, cái dương thượng còn trói một vòng dây thừng. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kim yến tử, vật nhỏ cũng trộm đến quá nhiều, bị phát hiện làm sao bây giờ. Nàng qua đi đem dương nhỏ thu vào không gian, lại cùng kim yến tử cùng đi tịnh phòng, khóa cửa lại, cùng nhau vào không gian. Nàng mở ra dương nhỏ, bên trong chất đầy trang sức vật trang trí, rực rỡ lung linh, kim bích huy hoàng. Trần A Phúc lại ba kéo vài cái, trong đó có hai dạng khác biệt là giá trị liên thành hy thế chân bảo. Giống nhau là nạm một đôi đại mắt mèo vàng dòng sư tử vật trang trí, giống nhau là hoa khai phú quý cực phẩm ngọc vật trang trí. Kim Yến Tử chiết chiết cười nói, nhân gia kiến phòng ở hoàng kim cùng châu báu đều đủ rồi. Này đó bảo bối mami thích loại nào liền cầm đi dùng. Trần A Phúc nói, mấy thứ này liền lưu trữ cấp bảo bảo tiếp theo cái chủ nhân dùng đi, mami cũng không dám lấy đi ra ngoài dùng. Kim Yến Tử lại chít chít nói, nhân ra đi vinh cùng công chúa phủ thời điểm, cái kia bị ghét Phùng Diệu Hoa còn ở khóc lớn đại náo, nói đều là Yên Nhi tỷ tỷ trang đáng thương, mới làm nàng bị thái hậu cùng hoàng hậu răn dạy. Thế nhưng còn ở An trong vương phủ thơ hội thượng, làm trò như vậy người mặt răn dạy nàng. Còn chú Yên Nhi muội muội là ngốc tử, tương lai gả không ra, cho dù gả đi ra ngoài, cũng sẽ bị nhà chồng người khi dễ chết ai nha, thật là tức chết bảo bảo, nhân gia hảo muốn đi đem cái kia nha đầu xú miệng mổ cái đại động. Nghe xong lời này, Trần Á Phúc cũng tức chết rồi. Nàng hừ lạnh nói, hỏng rồi thanh danh chính là cái kia nha đầu chết tiệt kia, nàng mới gả không ra. Yên nhi xinh đẹp lại ôn nhu, sao có thể gả không ra? Một người một chim nói một trận lời nói, liền ra không gian. Trần Á Phúc đi nghỉ tạm, Kim Yến Tử đi ra ngoài tìm việc vui. Trở lại trên giường, Trần Á Phúc nhìn xem ngủ say chung tiểu cô nương. Mông lung ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ rải vào nhà, tiểu cô nương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ mơ hồ có thể thấy được. Hình trứng trứng ngỗng mặt, trắng tinh như ngọc da thịt, cong cong lông mày, thật dài nhãn tuyến, kiểu đô đô cái miệng nhỏ, còn có phát ra rất nhỏ tiếng ngay cái mũi nhỏ. Mỹ lệ, an tường, thuần tịnh, sở hữu mẫu thân cùng phụ thân đều sẽ tưởng đem như vậy nữ nhi đặt ở trong lòng bàn tay đau, đau đời trước. Chính là, đây là không có khả năng. Phía trước, chính mình chính là đem nàng bảo hộ đến thật tốt quá. Nghĩ đến tiểu cô nương nếu gả đi nhà chồng, ở chính mình nhìn không tới địa phương, nhân bị khinh bỉ mà thương tâm khóc thút thít tình cảnh, Trần Á Phúc tâm như kim đâm giống nhau khó chịu. Tiểu cô nương không phải chính mình thân sinh nữ nhi, lại là chính mình phụng ở lòng bàn tay lớn lên, chính mình dùng hết sở hữu tâm tư làm nàng đi ra nàng chính mình tiểu thế giới, đi ra đã từng đau xót. Nàng đối nàng ái, một chút không thể so thân sinh nhi nữ thiếu, thậm chí còn so sợ chính mình thân sinh nhi nữ càng sợ tiểu cô nương đã chịu thương tổn. Nàng mỹ lệ, đơn thuần, thiện lương, đôn hậu, không có một đinh điểm hại người chi tâm. Nhưng thế giới này lại là hiểm ác, nhân tâm là phức tạp. Trần Á Phúc đột nhiên sợ hãi lên, nếu tiểu cô nương gặp người không tốt, chính mình lại không biết, nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng tiểu cô nương kém 2 tháng mới mãn 8 tuổi, Trần Á Phúc liền bắt đầu vì nàng tương lai khởi sướng sầu tới, đã không có một chút buồn ngủ. Đột nhiên, nàng trước mắt xuất hiện tiểu 11 kia trương quỷ tinh lại không mất thuần tịnh tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ, Trần Á Phúc kích động mà lập tức ngồi dậy. Tiểu 11 là nhất thích hợp yên nhi tiểu phu quân. Tiểu 11 thông tuệ, khéo đưa đẩy, thức thời, nhất định sẽ quản gia đình kinh doanh hảo. Hắn lương thiện, phẩm tính hảo, lại cùng tiểu cô nương cùng nhau lớn lên, rõ ràng tiểu cô nương sở hữu ưu điểm cùng khuyết điểm, khẳng định sẽ thiệt tình thương tiếc tiểu cô nương. Còn có hắn đối chính mình không muốn xa rời, khẳng định sẽ nghe chính mình nói. Nhất mấu chốt chính là, nếu hoàng thượng không còn nữa, hắn sẽ bị phong vương khác kiến phủ nha, trong vương phủ liền bọn họ hai người lớn nhất, không có quan hệ khó làm cha mẹ chồng chị em dâu. Trần Á Phúc càng nghĩ càng hưng phấn. Về sau, đến nhiều làm tiểu 11 tới trong phủ la cà, làm cho bọn họ thuần khiết, hữu nghị. Tiếp tục phát dương quang đại, cũng bảo trì đến 7 năm về sau nghĩ đến thiên mau sáng, Trần Á Phúc mới dần dần ngủ. Sáng sớm, Trần Á Phúc nhìn đến tiểu cô nương cảm xúc hảo chút, mới hoàn toàn yên tâm. Cơm sáng sau, Trần Á Phúc khiến cho tiểu cô nương viết 4 gián tử. Một chương là cho Chu Oánh Nhi, một chương là cho Dương Thiến, một chương là cho Trương Tử Kỳ, còn có một chương là cho Giang Tích Thu. Giang Tích Thu là Giang Thị đại ca đại cháu gái, năm nay 7 tuổi. Liền nói trong nhà Thất Thất cùng Hôi Hôi lại tân học một bài hát, thỉnh các nàng buổi chiều tới nghe chim chóc ca hát. Này mấy nữ hài tử đều đầy 7 tuổi, giống nhau buổi sáng sẽ đi học, cho nên thỉnh các nàng buổi chiều tới chơi, ăn cơm chiều lại đi. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, Dương Thiến cùng Giang Tích Thu đều sẽ tới. Mà Chu Oánh Nhi cùng Trương Tử Kỳ, có như vậy hấp dẫn người điều kiện, khẳng định cũng tới. Trần Á Phúc cần thiết muốn cho Sở Hàm Yên nhiều cùng tuổi tiểu quý nữ tiếp xúc, chẳng sợ thay đổi không được nàng tính cách, cũng muốn làm nàng nhiều giải bên ngoài thế giới, bất đồng nhân tính. Thiệp phát ra đi sau, Trần Á Phúc khiến cho Hoa Mụ Mụ lãnh người nhiều làm một ít ăn ngon lại đẹp điểm tâm. Đến lúc đó, lại làm một ít dưa hấu nước đá bào cùng trái thơm nước đá bào. Bữa cơm trưa trước, kia mấy cái đưa thiệp hạ nhân trở về bẩm báo, buổi chiều kia vài vị cô nương đều sẽ tới làm khách. Tiếp theo, Sở tiểu cô nương lại nhận được một cái thiệp, là anh Huệ huyện chủ, nàng nói hôm nay hạ buổi sẽ đi Vĩnh An hầu hầu vấn an Sở muội muội. Nhìn đến tiểu cô nương sáng lấp lánh mắt to, Trần Á Phúc cười nói, yên nhi đáng yêu thảo hỉ, cho nên các nàng đều nguyện ý cùng ngươi chơi nột. Bữa cơm trưa sau, Sở Hàm Yên tiểu ngủ canh ba chung, Trần Á Phúc liền làm người đem nàng kêu lên, giúp nàng hảo hảo trang điểm một phen. Nghe nói Trương Tử Kỳ thích Sở Hàm Yên trên quần áo nút bọc, Trần Á Phúc đem làm tốt 5 đối nút bọc lấy ra tới, dùng túi tiền trang hảo, làm Sở Hàm Yên đưa kia mấy cái nữ hài một người một đôi, đồng thời lại đem Thất Thất cùng Hôi Hôi trang điểm một chút. Không chỉ có cho chúng nó mang theo xinh đẹp chân hoàn, còn ở chúng nó trên cổ buộc lại cái nơ con bướm. Bởi vì Thất Thất lông chim diễm lệ, nơ con bướm đó là màu nguyệt bạch. Hôi Hôi vũ sắc đơn điệu, nơ con bướm đó là màu sắc và hoa văn. Còn lần nữa báo cho bướm bình Thất Thất, không thể nói thô tục, không thể mắng chửi người. Nếu biểu hiện hảo, khiến cho Kim Yến Tử lãnh chúng nó cùng Truy Phong một nhà đi kinh giao hương sơn chơi mấy ngày. Nếu biểu hiện không tốt, không chỉ có chơi không thành, còn muốn đem nó dùng xích sắt buộc lên đói bụng. Thất Thất lại tưởng chơi lại sợ đói bụng, chạy nhanh bảo đảm, ta không nói bậy lời nói, ta hướng Sở cha bảo đảm. Sợ kia mấy chỉ đại cẩu làm sợ tiểu nữ hài, lại làm người đem chúng nó lánh đi ngoại viện lão hầu ra sân. Tiểu cô nương thính phòng cũng hảo hảo dọn dẹp một phen, trên bàn còn bày biện một ít thích hợp lớn như vậy nữ hài thích xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình. Xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình đều là dùng hết hoạt tiểu một khối cùng tiểu một phiến làm thành, mặt trên vẽ tương đối phức tạp động vật cùng hoa cỏ cây cối, cùng với xinh đẹp tiên nữ, nhan sắc diễm lệ đa dạng, tranh vẽ khoa trương đáng yêu. Nhìn đến vui sướng lại khẩn trương Sở Hàm Yên, Trần Á Phúc phủng nàng mặt cười nói, không có việc gì, mẫu thân liền ở thượng phòng. Đại khái giờ mùi mặt, mấy cái hoa hòe lộng lấy tiểu nữ hài liền trước sau đi vào trúc hiên. Các nàng trước tới thượng phòng cấp Trần Á Phúc thấy lễ, anh Huệ lại lần nữa đại biểu chính mình tổ mẫu An Vương Phi cùng mẫu thân An Vương Thế Tử Phi hướng Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên xin lỗi, kiểm điểm chính mình cái này chủ nhân thất trách, làm khách nhân Sở cô nương bị ủy khuất, còn tặng một sọt ngự tứ nãi quả nho. Chờ tiểu khách nhân tới tề, đã bị Sở tiểu cô nương lánh đi nàng tây khóa viện chơi. Nhìn đến kia mấy cái nhảy nhót bóng dáng, còn có nhất xuyến xuyến chuông bạc tiếng cười, liền Trần Á Phúc tâm tình đều phi dương lên. Nàng không có đi theo xem náo nhiệt, chỉ làm Diệu Nhi lánh Lá Mai ở nơi đó hầu hạ. Kia mấy cái tiểu nữ hài tựa hồ chơi đến phi thường cao hứng, vui sướng cười đùa thanh liền bên này đều nghe được. Tiểu ca hai mắt thèm đến không được, không ngừng la hét, chúng ta muốn đi tỉ tỉ nơi đó chơi. Trần Á Phúc chính đau đầu là lúc, ngoại viện người tới báo, hầu ra hồi phủ, làm đem bọn nhỏ đưa đi hắn sân. Vừa nghe Nam A Di đã trở lại, Trần A Phúc ám nhạc không thôi, chạy nhanh làm người đẩy Tiểu Ngọc Nhi, nắm Tiểu Ca Hai, đem bọn họ đưa đi ngoại viện. Trần A Phúc nghĩ, lần này Vinh Chiêu lại ném một cái đại xấu, khẳng định sẽ có người thượng sổ con buộc tội Vinh Chiêu mệnh cách không tốt, đức hạnh không tốt, ở phía Nam Trượng đánh đến chính kịch liệt hết sức, không nên làm trêu Điều đại tiên, Vinh Chiêu lại tiếp tục lưu tại hoàng gia. Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm, Tam Phu Nhân lặng lẽ nói cho Trần A Phúc, lão hầu gia đã được đến Sở hầu gia làm người đưa tin tới, không cho Sở gia người có bất luận cái gì động tác. Nói cách khác, không cho Sở gia một hệ người đi theo phong thượng sổ con. Hoàng thượng đối Sở gia cùng Sở hầu gia đã có kiêng kỵ, Sở hầu gia tốt nhất cái gì đều không làm, coi như thất thượng thịt, mặc cho hoàng thượng sâu xé. Không biết hoàng thượng lần này sẽ như thế nào xử trí Vinh Chiêu, nếu có thể đem nàng chạy đến Am Ni Cô thì tốt rồi. Trần Á Phúc đang ngồi ở trên giường đất nghĩ tâm sự, Thu Nguyệt tới. Hiện giờ Thu Nguyệt là trong cung nữ quan, Trần Á Phúc cũng muốn lễ ngộ vài phần, chạy nhanh thỉnh nàng ngồi xuống, thượng trà. Thu Nguyệt cười nói vài câu trường hợp lời nói, liền mang trà lên không nói. Trần Á Phúc biết nàng có lẽ có lời nói không dễ làm mọi thuyết, liền xử cái ánh mắt, hồng phỉ mang theo bọn hạ nhân lui đi ra ngoài. Thu Nguyệt thấy không ai, thấp giọng cười nói, điện hạ nói hắn có một kiện đại hỷ sự, làm nô tỳ tới cùng đại nãi nãi nói một tiếng, làm đại nãi nãi cùng đại tỷ nhi đều cao hứng cao hứng. Thanh âm ép tới chỉ có Trần Á Phúc một người nghe thấy, lại cười nói, chúc mừng đại nãi nãi, chúc mừng đại nãi nãi. Điện hạ đã cầu hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, thỉnh bọn họ cấp điện hạ cùng đại tỷ nhi tứ hôn. Hoàng thượng đáp ứng rồi, nói, chờ đến phía Nam truyền đến đánh thắng trận tin tức tốt, liền cho bọn hắn tứ hôn, chờ bọn họ mãn 15 tuổi sau lại thành hôn. Tin tức tốt này cả kinh Trần Á Phúc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hoàng thượng cư nhiên đáp ứng cấp còn tuổi nhỏ tiểu 11 cùng Sở Hàm Yên tứ hôn. Nếu như vậy, không chỉ có Sở tiểu cô nương sẽ hạnh phúc cả đời, tiểu 11 nhật tử cũng sẽ hảo quá. Chính mình để ra lâu như vậy tâm, rốt cuộc có thể buông xuống. Nàng lại có chút hồ nghi, này không quá phù hợp hoàng thượng cá tính a. Vị này hoàng thượng tương đối lương bạc, cũng không quá giảng tín dụng, từ đối đãi đại công thần Sở Hầu ra sự tình thượng liền có thể thấy được đốm. Đối với hắn hứa hẹn, tốt nhất đừng quá để ở trong lòng. Chỉ cần không hạ chỉ, hắn tùy thời đều có thay đổi chủ ý khả năng. Nghĩ đến đây, Trần Á Phúc phía trước kinh hỉ lập tức lại hàng vài phần. Thu Nguyệt thấy Trần Á Phúc trong mắt kinh hỉ chỉ lóe như vậy vài cái, lại khôi phục bình tĩnh, có chút khó hiểu. Hỏi, đại nãi nãi không thích bọn họ sớm ngày đính hôn. Trần Á Phúc cười nói, nơi nào, ta thích được ngay đâu. Tiểu Điện Hạ cùng Yên Nhi từ nhỏ một chỗ lớn lên, hiểu tận gốc rễ, tương lai nếu sinh hoạt ở bên nhau, đối ai đều hảo. Bất quá, loại chuyện tốt này trước không cần lộ ra, còn không có hoàn toàn định ra tới, nếu bị không có hảo ý người đã biết, sợ bọn họ bình điền sự tình. Nàng cũng không dám nói không tin hoàng thượng nói. Thu Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, cũng là. Thu Nguyệt đi thời điểm, Trần Á Phúc lại cấp tiểu 11 mang theo một ít điểm tâm trở về. Các tiểu cô nương muốn sớm chút về nhà, liền ăn một đốn sớm cơm tối. Giờ dầu hai khắc, bọn hạ nhân liền đem một mâm bàn đồ ăn đoan đi Tây Khóa Viện. Này đó đồ ăn đều là Trúc Hiên phòng bếp nhỏ làm, lấy món kho cùng đồ ngọt là chủ. Trang đồ ăn bàn còn dùng dưa chuột cùng củ cải làm xinh đẹp khắc hoa tạo hình, lại dẫn tới các tiểu cô nương từng đợt tán thưởng. Các tiểu cô nương ăn ngon uống đến hảo chơi đến hảo, đi thời điểm lại mang theo đẹp độc đáo nút bọc, miễn bàn cao hứng cỡ nào. Các nàng đi thượng phòng cùng Trần Á Phúc cáo từ, nói lần sau còn muốn tới nơi này chơi, cũng sẽ thỉnh Sở muội muội, tỷ tỷ đi các nàng trong phủ chơi. Trần Á Phúc cười tỏ vẻ hoan nghênh, cũng nguyện ý làm Sở Hàm Yên đi các nàng trong phủ chơi. Anh Huệ lại một lần tỏ vẻ, lần sau Sở muội muội đi nhà nàng chơi thời điểm, nàng nhất định không thỉnh phùng rượu hoa, bảo đảm Sở muội muội sẽ không lại bị thương. Sở Hàm Yên cùng Thất Thất, Hôi Hôi đưa tiểu khách nhóm ra sân. Trương Tử Kỳ thấp giọng nói, Sở tỷ tỷ, mẫu thân ngươi hảo hảo nga. Ta nghe người ta nói, mẹ kế đối kế nữ sẽ không thiệt tình hảo, nhưng mẫu thân ngươi đối với ngươi cùng thân khuê nữ giống nhau hảo. Sở Hàm Yên phi thường không thích người khác làm trò nàng mặt nói mẫu thân là mẹ kế không hảo linh tinh nói. Nhưng Trương Tử Kỳ lại nói nàng mẫu thân hảo, đến nỗi với nàng có chút rối rắm, không biết nên như thế nào giải thích. Chỉ phải đô miệng nói, ta mẫu thân đối ta cực hảo, mọi người đều nói ta mẫu thân hảo. Dương Thiến cũng nói, không thể cua đũa cả nắm, ta hiện tại mẫu thân cũng là mẹ kế, nhưng nàng đối ta cùng ca ca cũng cực hảo. Vì chúng ta, nàng chính mình liền hài tử cũng chưa sinh.